Chuyện thằng Hợp. Hi, chào chị yêu, lâu ngày không gặp nhớ quá hi hi. Hi chào em, có tiếng phụ nữ giọng bác trong trẻo phía sau lưng, tiên uống gì để chị chuẩn bị, thằng em lâu ngày qua mới ghé ủng hộ chị, đi đâu mà lâu nay chị không gặp, em bận đi học, nay rảnh đến ủng hộ chị, với lại lâu ngày nhớ chị, hi hi. Tiến cười nham nhở úi, em mà cũng học cơ đấy, công tử Bạc Liêu mà cũng học gà cơ, chị gái phía sau lưng tôi vừa cười giòn tan vừa trả lời. Đừng giỡn à nhen, Tiến cười, Tiến đi học đại học đàng hoàng à nhen, ghê chưa, cười, mà nè, chị cho Tiến một thùng nâu, bỏ lắc xê đá, dí lại một cuốn menu menu, dậy thôi, hôm nay đông khách chị cứ mặc kệ thằng em, cuối giờ chị quay lại đây nói chuyện một lát cho đỡ nhớ, cười, nếu lát không mệt thì chị em mình đi karaoke nhé. Hi hi, dậy cảm ơn em trước, hôm nay đông khách quá, để chị kêu tụi nó lại tiếp em. Khỏi cần, cười, chị cứ cho Tiến cái khui bia là được, lo tiếp bàn khác đi, đây là bạn em, Tiến chỉ vào tôi ừ, vậy chị cảm ơn Tiến trước, chị nhìn tôi gật gật chào rồi cười rất trong trẻo, lát vãn bớt khách chị lại. Khi có cảm giác chị gái phía sau lưng đã quay đi, tôi quay lại nhìn thì một cái mông to, tròn lẳn đập ngay vào mặt. Chị bước thêm mấy bước tôi mới nhận ra đó là một quả mông khá đẹp đang uốn lượn theo bước đi uyển chuyển. Vóc dáng chị khá chuẩn trong bộ váy xanh vừa vặn của hãng bia. Tôi quay lại thì Tiến nhìn tôi rồi nhướng mày, hất hàm hướng về phía chị gái vừa quay lưng đi mẹ thằng Hợp đó. Lát bà lại đây phen nhìn cho kỹ đánh giá mặt hàng cái coi, ngon phết hì hì. Vậy á, mặt thì chưa thấy nhưng dáng hơi bị chuẩn đấy, tôi cười. Mà dáng này chắc còn trẻ, cũng băng mấy đời sau rồi, hì hì, để lát tôi gọi thằng Hợp ra nhậu. Tám dóc cho vui, hi hi, mẹ nó bán ở đây, liệu nó có dám ra nhậu không? Tôi băn khoăn. Nó ra đó, tôi hẹn trước rồi, mà mẹ nó chạy nhiều quán trong khu vực này mà. Bà phụ trách nhóm, ăn theo sản phẩm. Bà có ba, bốn đứa em gái tiếp thì cũng ngon phết. Bình thường tôi đến nhậu là bà kêu nhân viên chăm sóc đặc biệt. Có nhiều hôm bà ngồi uống luôn dí tôi, hôm nay kêu bà lượn đi để thằng Hợp ra nhậu tám dóc cho tự nhiên. Hi hi, à, thì ra bà bán bia, nãy giờ tôi tưởng ít ra cũng là quản lý nhà hàng này. Bà còn hơn cả quản lý nhà hàng chứ tưởng, bà giỏi và khéo lắm, chủ nhà hàng nào cũng nể bà mấy phần đó, thấy bà có vẻ quý phen, hay là, tôi cười. Không dễ ăn đâu, lươn lắm hi hi, Tiến cười, bóp rú cũng còn khó, đừng nói đến, ăn, hi hi, phen thử chưa mà biết, tôi cười. Đi hát dí tôi vài lần rồi. Mời mình bà nhưng đi lần nào bà cũng kéo thêm một con nhân viên đi cùng, cười, còn làm ăn mẹ gì nữa, cười có cách hết, tôi cười. Cách mẹ gì, không tiếp cận được thì cách mẹ gì, bà này bà lươn lắm, lúc bà giao tiếp thì cứ như là bà thích mình, yêu mình đến nơi rồi, dành cho mình tình cảm đặc biệt lắm luôn, cứ tưởng dễ ăn lắm luôn á, nhưng mà khi tưởng chừng như sắp vồ được thì bà trần như lươn, vậy gọi là thả thính, tôi cười. Không hẳn, cũng chả ăn được hạt thính nào của bà luôn. Tôi thử hết cách rồi, giờ muốn ăn, bà chỉ còn cách mua chuộc thằng Hợp, mà thằng này cũng có vẻ khó, không như tụi thằng Lâm Cùi với thằng Phong, để lát bà quay lại, tôi chê chồng thử mặt hàng này phát coi, fan tin tôi, ăn, được không? Tôi cười. Cũng có thể, fan to cao, khéo nói, có khi ăn được hi hi, đời này không gì là không thể, có khi khó dí tôi nhưng lại dễ với fan, hi hi, Tiến cười tôi nghĩ đàn bà cỡ mẹ fan mới khó tiếp cận, vì đẳng cấp bà quá cao hi hi, tôi cười. Còn lại không gì là không thể, nhưng mà cũng hên xui, Tiến cười đắc ý sau câu nói của tôi, hắn bồi thêm. Bởi dậy, cười, hôm, ăn, được mâm cái đầu tiên tôi sướng run. Ôm cái cơ thể trần trụi ngọc ngà mà bao thằng đàn ông khát khao mơ ước, tôi dạo dực trong lòng và cảm giác mình là người chiến thắng hi hi. Hai thằng con đang nói chuyện thì có một chị gái cũng còn khá trẻ bưng bia tới, xách xô đá theo sau là chị gái lúc nãy mẹ thằng Hợp. Chị khá cao to, tầm 1m64-65 gì đấy, dáng người chuẩn. Bộ ngực tròn căng, da trắng, má hơi ửng hồng do đã uống bia, mặt mũi khả ái, nhưng do mà áp khá mạnh tay nên khó đoán tuổi. Chị cứ để đấy kệ Tiến nhé, lát cuối giờ chị lại đây sau, Tiến cười. Ừ, chị cảm ơn Tiến, có gì cần cứ gọi con em này, chị chỉ vào cô gái đang sắp bia vào xô đá. Khỏi cần luôn, chị cứ kệ Tiến, cười, cứ để khui bia đó cho Tiến, nếu thiếu bia thì Tiến gọi, uống không hết thì tiền mang về cây cây cây. Tiến cười rất tự nhiên sảng khoái, Tiến đến để ủng hộ chị mà, cười khi hai chị gái vừa đi khuất, Tiến cười hỏi. Fan thấy thế nào? Ngon, đúng gu tôi cười. Hôm nào cũng dậy, bà uống mỗi bàn một tí, thường thì nửa ly bia, có khi gặp khách mối thì 100% luôn, tối khuya về nhà xỉn mềm, ra ngoài thì cứ lươn chạch với bọn đàn ông, nhưng về nhà thì bị thằng con trai nó đụ cho te tua tơi tả hi hi, single mom hả fan? Ừ, bỏ chồng, hay chồng bỏ gì đó, đủ má uổng hi hi, mà nghĩ cũng hay, đẻ ra con trai, cho nó bú, mớm nó ăn, nuôi nó lớn, đến khi lớn nó đẻ ra đủ không thương tiếc, mà cái thằng hợp nó đủ khỏe như trâu, nó đủ cho bà có thai mấy lần luôn, hi hi, tạo hóa mà fan, tôi cười, muôn loài đều thế, chỉ có con người mới sinh ra lắm quy định, lắm luật lệ nhiêu khê. Nói gì nói, không luật có mà loạn hi hi, Tiến cười. Đúng rồi, nhưng cái gì đã do tạo hóa thì cứ thuận tự nhiên là đúng, phản tự nhiên là sai. Con đực thì phải giao cấu với con cái, thằng con trai trưởng thành là con đực, ba mẹ còn tuổi sinh nở là con cái, đụ nhau cũng là thuận tự nhiên, tôi cười tôi hỏi thiệt fan, khi làm xong với mẹ, hết cơn nứng, cười, fan có bao giờ cảm thấy sai sai, cảm thấy hối hận không, Tiến hỏi tôi không, tôi cười, chỉ hối hận là mình không biết đụ sớm hơn. Cả hai thằng đều cười rục rũ với câu chuyện bậy bạ, tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý không rồi nói fan hối hận à. Không, Tiến cười, tôi cũng như fan, phải chi phát hiện ra vẻ hấp dẫn của mâm sớm hơn, cười. Chả có gì là đúng là sai ở đây cả, tạo hóa ban cho vạn vật, đặc biệt là con người, cái thiên chức thiêng liêng, đó là giao cấu với nhau để duy trì nòi giống. Văn hóa phương Đông của chúng ta đang sống là thứ văn hóa gia phong khắt khe nhất, do ảnh hưởng bởi Nho giáo. Vậy nhưng một số triều đại phong kiến như nhà Thanh của Trung Quốc, nhà Trần ở ta vẫn giao cấu cận huyết thống để đảm bảo dòng máu quý tộc không bị pha tạp, tôi cười, hay quá, fan nói rất hay, Tiến cười, fan tiếp đi. Fan nhìn thấy cái biểu tượng bên nhà kia không, tôi chỉ ra cái hàng rào bên kia đường ở đâu, bên đó là chùa mà. Ừ, cái biểu tượng chỗ hàng rào đó, tôi kéo Tiến lại gần, đó đó, ý fan là cái chữ thập ngoặc ấy à? Ừ, đúng rồi, đó là chữ vạn. Nó không phải là chữ mà là biểu tượng, nó tên là Svastika, hiểu theo tiếng Phạn có nghĩa là phúc lộc, an khang, thành công thịnh vượng. Rồi, sao nữa, Tiến cười. Fan có thấy là nó giống na ná cái guồng nước của đồng bào vùng cao không? Ừ, giống, Tiến cười, nghĩa là nó tượng trưng cho cái gì đó quay được, giống với cái guồng nước. Đúng, fan rất thông minh, cũng là cái biểu tượng chữ vạn đó, đầu tiên xuất xứ ở Ấn Độ thì nó gồm hai chữ S và V lồng ghép vào nhau. Tạo thành một chữ vạn có chiều quay ngược chiều kim đồng hồ, đó chính là chiều quay của vạn vật trong vũ trụ, nơi bắt nguồn sự sống, là biểu tượng của sự vĩnh hằng, trái đất cũng quay quanh mặt trời và tự quay theo chiều đó. Tôi nói tiếp, vì người ta cho rằng, chữ vạn là biểu tượng may mắn, cho nên nó được các nền văn hóa khắp nơi trên thế giới tiếp cận, lưu giữ, sử dụng từ đời này qua đời khác chứ không riêng gì Ấn Độ, có một điều là chiều quay của chữ vạn thì không giống nhau. Cho đến nay có nhiều tranh cãi về chiều quay của nó, cùng chiều kim đồng hồ đúng hay ngược chiều kim đồng hồ đúng. Việc gì phải tranh cãi, Tiến cười, đúng sai rõ ràng rồi thôi, nó là chiều quay của vạn vật như fan nói. Vậy mới nói, tôi đang nói với fan về tạo hóa, về tự nhiên và chuyện đúng hay sai, đúng sai không có ranh giới. Để tôi nói tiếp về chữ vạn, khi nó du nhập vào nền văn hóa phương Đông thì không còn phân biệt được chiều quay nữa. Người thì bảo phải quay theo chiều của tương sinh ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ mới đúng, nghĩa là cùng chiều kim đồng hồ, nhiều người còn cả quyết, ngược chiều kim đồng hồ là biểu tượng SS của chủ nghĩa phát xít vân vân. À, Tiến gật gù cái này giờ tôi mới biết, cười, vậy theo fan thì chiều nào đúng? Fan nhìn cái biểu tượng kia tôi chỉ ra phía hàng rào mà Tiến nói là nhà chùa, nó quay theo chiều nào, Tiến nhìn kỹ, tay đưa lên xoay ngược xoay xuôi như lái ô tô rồi nói nếu mà quay như cái guồng nước thì nó đang quay cùng chiều kim đồng hồ. Đúng rồi, tôi cười, còn nếu đứng từ trong nhìn ra thì nó quay theo chiều nào? Dĩ nhiên là, ngược chiều kim đồng hồ rồi, Tiến cười thế thì theo fan, nó quay theo chiều nào mới gọi là đúng, tôi cười cái này, Tiến gãi đầu cười, khó à nhen. Đó đó, tôi cười và nói tiếp đó chính là sự tinh túy của nhà Phật. Nghĩa là nó quay chiều nào cũng đúng hết phải không? Ừ, Tiến có vẻ hơi suy nghĩ, theo fan thì chiều nào cũng đúng à? Ừ, cái đó mới là thâm sâu. Nghĩa là đúng hay sai là do vị trí và nhận thức của từng người fan à. Ý tôi là, đúng hay sai, nó không có ranh giới, thậm chí nếu có thì nó cũng mong manh lắm, hi hi, hay, rất hay, fan quả là người hiểu biết rộng. Trở lại chuyện fan đụ mẹ fan, đúng hay sai, rất nhiều quốc gia văn minh thì việc mẹ con đụ nhau họ không cấm, tôi nhấn mạnh là không cấm chứ không phải là cho phép nhé. Nghĩa là mẹ con đụ nhau không vi phạm pháp luật sở tại. Nếu fan ở quốc gia đó, fan chỉ sai ở chỗ, hành động của fan với mẹ là hiếp dâm, nếu mẹ fan kiện, lúc đó pháp luật sở tại sẽ xử lý. Hiểu hơn, tôi cười hiểu hiểu, Tiến cười, mẹ nào mà lại đi kiện con về chuyện đó, đúng không? Đúng đúng, tôi cười, đó chính là thiên chức làm mẹ, nghĩa là mẹ luôn bảo vệ, đùm bọc cho đứa con của mình. Cũng chính vì vậy mà chưa có vụ kiện nào của mẹ đối với con trai, mà đa số mẹ kiện bố vì đủ con gái, bà mẹ luôn bảo vệ con mà, hay quá, fan nói quá hay. Nhưng tôi chỉ phân vân về đạo lý, Tiến cười. Đạo lý nào thì fan cũng đã đụ mẹ rồi, đúng hơn, tôi cười, như tôi đã nói ở trên, nhiều quốc gia, họ coi đó là bình thường, chỉ có ở ta và một vài quốc gia khác thì coi đó là loạn luân. Vậy thì thứ, đạo lý, mà fan nói cũng chỉ là quy ước của một xã hội, một nền văn hóa, một số quốc gia mà thôi. Đúng hơn, tôi cười đúng đúng, hay quá, fan cho tôi mở rộng tầm mắt, Tiến cười, hôm nay fan để tôi bao fan nha, Tiến cười, fan thích ăn gì cứ gọi thoải mái. Đừng ngại. Trời đất, fan bao hoài tôi mới ngại, ăn chơi như fan thì tôi không có điều kiện, nhưng ba dụ nhậu này tôi thừa sức, hi hi, sinh viên như fan tôi hiểu mà, Tiến cười, biết nhà fan cũng không phải dạng nghèo, nhưng thôi, tính thằng Tiến đã mời anh em đi nhậu là không để anh em bao, hôm khác fan mời là Tiến này không ý kiến gì, ới phát đi liền, vậy thì tùy fan, tôi cười nhưng mà tôi ăn nhiều lắm đó, bọn tôi đi nhậu hay Campuchia hi hi. Fan ăn hết cả cái nhà hàng này Tiến cũng bao luôn. Hi hi, mà nói thật, fan nhận lời đi nhậu cùng là Tiến lời to rồi, tầm hiểu biết của fan, Tiến đây rất khâm phục, đời Tiến chưa phục ai, quen coi người như cái cây ngọn cỏ, fan là người đầu tiên Tiến phục, thề. Mày tới vừa đúng lúc, ha ha, lâu lắm không gặp, xin giới thiệu, Tiến quay về phía tôi, Nisser My Fan, do name sở ti, ôi cái địt mẹ, mày dạo này thờ cũng ra tiếng Anh nhỉ, hợp cười sởi lời. Thôi, đéo vào nữa, nói tiếng Anh bè mồm mệt bỏ mẹ. Tiến cười rồi tiếp, đây là bạn thân của anh mày, còn đây là Hợp nhà bè, anh em cùng đồng dâm cả, cứ chuyện trò thoải mái nhé. Hợp gật đầu nhìn tôi và chìa tay bắt thay vì chào hỏi. Trước mặt tôi là một chàng trai cao to khá điển trai, da hơi ngăm nhưng duyên, đặc biệt có hàm răng trắng đẹp tỏa sáng cùng nụ cười rất tươi. Đang bắt tay tôi nhưng Hợp nhìn Tiến cười rồi bỗ bã nói như vỗ mặt. Địt mẹ, lâu lắm anh không gặp thằng mặt lồn, dạo này có vẻ trịnh trọng lịch sự gớm. Hợp cười rồi nói tiếp. Địt mẹ, đang gầy độ nhưng mày gọi phát là anh chạy ngay, hà hà, đéo phải chạy ngay tới đây mà tranh thủ thêm quốc nữa, hà hà, đéo tới đéo được, địt mẹ, anh biết ngay thằng mặt lồn này tình nghĩa đéo gì, mà nè, anh học đại học thì phong thái nó cũng phải có tầm cho giống người có học chứ lị, Tiến cười, đéo ai lại thất phu như chú mày ha ha, mà dạo này làm ăn khá không cô, địt mẹ, vẫn thế, ngày chạy mấy quốc khỏi bà già chửi là ăn bám thôi chứ giàu có đéo gì, mà mày. Học cái đại học làm gì thế cô, anh đéo thấy tờ báo nào đưa tin là sao, giàu như nhà chú mày thì mua mẹ bằng cho khỏe, học làm lồn gì cho nhọc, hà hà, địt mẹ, anh mày đi học đại học là học để hiểu biết, để cho giống người có học ngay nhở, Tiến cười rồi nói tiếp, việc anh mày đi học là một việc trọng đại, phải tầm Reuters hay New York Times các cái đưa tin, mày đọc được tiếng Anh đéo đâu mà biết cây cây cây, mà anh thấy mày đọc báo đéo bao giờ đâu, ghê hông, Hợp cười rồi nhìn qua tôi nói tiếp, huynh đài thông cảm. Lâu ngày không gặp thằng mặt lồn này em nhớ nó đéo chịu được, hà hà, nhưng mà, đéo chịu được thì cũng phải chịu chứ biết làm thế đéo nào giờ, cười, bọn em nói chuyện với nhau chầu nó quen rồi, nó ít tuổi hơn fan dí tôi, Tiến chỉ vào thằng Hợp cười rồi nói tiếp em út mà hỗn hào mất dậy vậy đó, mày nâng ly chào hỏi bạn anh đi cô Tiến nói với Hợp anh thằng Phong đó, mà anh cả mày luôn, lễ phép vào, cười huynh đài nhiều tuổi hơn, em kính một ly ạ, Hợp tự rót bia rồi nâng ly có gì không phải. Mong huynh bỏ quá, thằng Hợp mà gặp thằng Tiến là cứ như chó vào chuồng lợn hà hà, dô, địt mẹ, nó ví anh nó là lợn với chó, địt mẹ mất dậy. Thôi uống dí anh một ly đi mày, Tiến vừa rót bia vừa nói, vừa chúc mừng anh mày học đại học, vừa chúc mừng mày mới mua xe hơi. Địt mẹ, có xe mà không chịu rửa là nhanh hư lắm nha cô, hôm anh rửa xe, anh gọi nhưng chú mày có tới đéo đâu, nói là đi học này nọ, mà anh mua xe chạy kiếm cơm. Chứ đâu phải mua siêu xe ăn chơi như chú mày đâu mà mừng. Cụng qua cụng lại vài ly, hai thằng nói chuyện nổ đôm đốp thấy vui vui, quả thật lúc đầu tôi hơi sâu chồng với kiểu xưng hô bỗ bã của thằng Hợp với thằng Tiến. Sau quen dần thấy hay hay, bề ngoài thì có vẻ thằng nào cũng dành phần làm anh, dành cửa trên, nhưng nếu để ý sẽ thấy họ rất thân mật, không chấp nhặt nhau trong từng câu đối đáp. Anh em bạn bè chơi với nhau như thế nó không có khoảng cách, không phân biệt đẳng cấp, tuổi tác, sang hèn, thế mới vui. Thằng Hợp tự rót bia và rót đầy ly cho tôi, nó cầm cả hai ly lên, trao cho tôi rồi tự giới thiệu em Vi Văn Hợp, 2K2, trình độ văn hóa 12/12 nhưng mà mẹ em mua nhầm bằng giả hà hà, trình độ chuyên môn lái xe cho công ty nước ngoài, trình độ tiếng Anh biết hello với cả ok he he, mân nỉ các cái vân vân, tuy hơi hơi đẹp trai nhưng chưa có người yêu, xin được làm quen với huynh đài. Thằng hợp chia tay về phía tôi mình tên Ti, cười, đang đi học. Báo ông bà già, hì hì, cũng chưa có người yêu nốt. Nó xạo đó phen, tiến cười, chạy Grab nói mẹ chạy Grab, bày đặc lái xe cho công ty nước ngoài, cười, hà hà, hợp cười CV người ta đẹp như thế mà chú mày cứ bôi bẩn là sao dị cả, mà, thằng này nó cần gì người yêu với cả bồ bịch, nó độ mẹ nó còn nhiều hơn thằng khác độ vợ hi hi, tiến cười tít mắt địt mẹ, mày nói thế anh Ti lại hiểu nhầm anh mày, anh em cái con cặc gì mà đeo ý tứ gì sất, có anh Ti đây mà cứ bô bô như thật, hợp vừa cười vừa nói, địt mẹ. Nhịn còn ngại, thế giờ giả sử anh cho mày địt măm măm anh. Mày lại trà nhảy cẫng lên chữ ý tứ cái con cặc, loại mày mà từ chối chắc, tiến cười địt mẹ, anh mày đéo thèm măm chú mày nhá, anh biết chắc mày có cho anh đéo đâu, thèm làm đéo gì anh Ti nhà, thằng hợp quay qua tôi vừa nói vừa cười, thôi, đùa vậy được rồi, giờ nói chuyện nghiêm túc nhé tiến chó, nhắc tới măm anh mới nhớ, măm măm chú mày lâu nay vẫn trẻ, khỏe và xinh gái chứ, mày không hỏi anh mà lại hỏi măm anh là ý gì, tiến cười. Thì anh quan tâm anh mới hỏi, hợp cười rồi nói tiếp, hành kinh măm các cái vẫn đều chứ, chú mày cầy thế mà chưa có bầu bí gì à. Địt mẹ, lâu lâu cả mấy tháng anh mới làm một nháy, chứ đâu có ăn giày đêm đập mấy phát như chú mày đéo đâu mà bầu với chả bí, cười, quay mặt qua tôi, tiến cười rồi nói tiếp. Nó độ mẹ nó mà không thèm bồ bịch gái gú gì nữa thì phen biết rồi đó, bố nó ở dí mẹ nó 8-9 năm trời, có hai mặt con nhưng chưa chắc đã được độ mẹ nó nhiều bằng nó. Tiến nói xong thì cười ré lên, thằng hợp cũng cười rũ rượi. Địt mẹ, trước mặt anh Ti mà mày nói anh thế thì còn đéo gì thể diện, còn đéo gì là anh em nữa, anh địt mẹ anh chứ có địt mẹ thằng khác như mày đéo đâu mà ngại hé hé. Chú mày giỏi thì địt mẹ thằng khác đi, ai cấm, mà anh nói cho nghe nè, anh địt được mẹ chúng nó cũng là tán cho sùi bọt mép đó, chú mày mà cho anh địt mẹ chú mày thì anh cũng địt chứ ngại đéo gì hi hi, mà công nhận, nhìn tướng mẹ thằng này đủ chắc sướng lắm phen nhỉ. Tiến chó quay qua tôi vừa cười vừa nói, hèn gì thằng hợp nó nghiện luôn, mông mẩy vú căng, tướng đó độ đéo bao giờ biết chán, thằng này đúng là có số hưởng, bởi thế nó có tha đêm đéo nào đâu, mà hợp nè, mày coi sao chứ anh thấy mông nít mẹ chú mày dạo này nó cứ nây nây ra. To hơn thì phải, mày kiểm tra xem bầu bí gì chưa, nếu lộn với vú mà sưng lên thì là à mà, anh chúc mừng mày sắp thành bố baby rồi đó, cười, địt mẹ, nếu nái nhà anh mà đừng phá của anh đi. Thì anh mày đây làm bố trẻ con từ lâu rồi nhá, mà là vài đứa rồi chứ không phải một đâu nhá, giờ này còn tất bật kiếm cơm lo cho chúng còn không xong, chứ rảnh hơi đéo đâu mà ngồi đây nhậu với chú mày được, cười. Thế, hợp địt mẹ không thèm đi bao cao su à, tôi cười. Có chứ anh, em hay đặt hàng mua bao cao su siêu mỏng loại kéo dài thời gian ấy, dạo này độ em cao lắm, muốn địt lâu mới thích, nhưng mà hôm đó xui sao hết con mẹ nó đi, em ra cửa hàng gần nhà mua đại loại khác, lúc hứng lên. Cứ nghĩ nó cũng như BCS xịn nên cứ thế mà giã thật lực. Đang xuất tinh thì nghe, bụp, một phát, nó lùng con mẹ nó bao, lại đúng ngày nàng rụng trứng mới dính bầu ngay đấy chứ, cười, à, mà bao cao su cũng có loại siêu mỏng, siêu dai mà lại địt lâu ra nữa hả, tiến cười, mày cũng sành điệu phết nhỉ, mua ở đâu chỉ anh với, cười. Loại anh mày nói phía trên đó, siêu mỏng đến kinh ngạc luôn, đeo nó vào chả khác đéo gì đi chân trần cả, có dầu gel bôi trơn nên cứ gọi là tuồn tuột. Sáng dậy mẹ anh đéo biết gì luôn á, chú mày muốn mua thì lên Shopee, Lazada gì cũng có hết, lát mày nhắn tên loại đó rồi điện thoại giúp anh, không thì chụp hình cái mẫu gửi Zalo anh cũng được, cười, giờ rượu bia vào nói đéo nhớ đâu, địt gái mà không BCS thì đéo an toàn, mà đi loại anh hay mua thì đéo sướng, tôi cười muốn vỡ bụng với kiểu nói chuyện ất ơ. Trời đất của cả hai thằng, cứ thằng đập, thằng nhả, dở dở, ương ương chất chất, nhả nhả. Chuyện cứ như cụ Hàn Mạc Tử với cụ Cuội đòi giao bán cả chị Hằng Nga vậy. Hợp nè, hay chú mày gả mẹ cho anh đi, tiến cười, anh thay chú mày chăm sóc cho mẹ. Địt mẹ, mẹ anh mà đưa mẹ anh cho chú sai tầm nửa tháng thì có mà thành đống rẻ rách, có mà bèo nhèo con mẹ nó luôn à, chú mày đổi măm măm cho anh, đứa xài vài bữa, có khi do sót măm măm thì may ra chú mày còn có ý thức mà giữ cho anh, vậy mới huề, đúng không, hợp nè, tiến có vẻ nghiêm túc, thôi không đùa nữa. Tao hỏi thiệt nhé, tao tò mò muốn biết là mày bắt đầu ham muốn, ý tao là nứng với mẹ mày từ khi nào vậy, tao cũng đéo nhớ nữa, hợp gãi tai cười, hà hà, như là hồi Tết năm tao học lớp 9 ấy. Hồi đó tao nứng bạo rồi, tao biết nứng cặc, thích gái từ hồi lớp 8 ý, hồi đó tao toàn ngắm cô Linh nhà tao, cô là em ruột bố tao, cũng là dì họ tao, toàn tưởng tượng địch cô Linh rồi sóc lọ, khoan, dụ này mày có lộn không? Tiến đột ngột nói, là cô em bố, lại là gì họ mày là sao? Thì bố tao tính ra là em họ mẹ tao luôn mà, là con gì con già đó, con gì ruột luôn á, Tiến hỏi. Thì bà ngoại tao là chị ruột bà nội mà, lại còn dụ đó nữa, tôi cười, dậy là bố mẹ hợp cũng loạn luôn luôn à. Thì quê em trước đây như vậy nhiều mà anh Ti, giờ hình như ít rồi, để em kể tiếp cho nghe, cô Linh lúc đó cũng tầm hơn 22 tuổi, cỡ 21 đến 22 gì đó, khuôn mặt thì cũng bình thường, thậm chí có thể nói là hơi bị ca xấu, trai bản nó ca chê, nhưng được cái trắng và múc, vú nít khoản nào ra khoản đó. Em và thằng bạn thân từng bày mưu định phục kích hiếp dâm cô, nhưng mà thằng nào cũng bạo mồm chứ dái bé bằng hạt kê, lá gan bé tí nên chỉ võ mồm cho vui thôi, nói thế chứ cũng đã vài lần em qua nhà bà nội. Thấy cô ở nhà một mình, định manh động mà cứ chần chừ đéo dám hi hi, thôi thì cứ tưởng tượng rồi sóc lò hi hi, dám ủ mưu hiếp cô ruột thì anh chịu chú mày rồi, Tiến cười. Thì chú mày cũng ủ mưu hiếp cả mẹ ruột rồi thây, để tao kể tiếp chuyện mẹ tao cho nghe, cứ nhắng lên, Tết đó mẹ tao về. Lần đó cũng phải hơn 2 năm tao mới được gặp lại mẹ, cũng là mẹ tao nhưng lần này nó khác lắm, lạ lắm. Mẹ tao cứ như là cô tấm về làng, từ ăn mặc cho đến dáng dấp nó khác hẳn gái quê, lại sức nước hoa thơm lừng, đám trai bản cứ gọi là há con mẹ nó hốc, mắt chữ O, mồm chữ A, trầm trồ liếm mép, địt mẹ, đứng đắn như anh mày đây mà cũng không qua được ải mỹ nhân cây cây cây. Tự dưng tao nhìn mẹ bằng cặp mắt khác, tao không còn mong vào tấm áo, gói quà, bịt kẹo nữa. Mà tao cứ chăm chăm nhìn vào vú, vào đít, vào cái mờ u lùn nổi u lên mỗi khi mẹ mặc quần bó, nói chung là nhìn vào bất cứ chỗ nào gợi cảm nhất, vào chỗ trắng nõn bị hở ra. Lúc về mẹ tao ôm tao vào lòng, vò tóc, hôn lên đầu tao, còn tao thì cứ rúc mặt vào vú hít thật sâu, thế lồn nào mà con cặc cường tướng lên hi hi, chống cả vào bụng mẹ hà hà, lúc đó mẹ mày biết mày nứng cặc chống vào bụng bà không, Tiến cười. Tao thụt lại ngay chứ đéo ai lại để nó chống vào, yên tao kể tiếp cho nghe, thằng Hợp cười rồi tiếp, tao bắt đầu để ý mẹ tao từ bước đi cho đến nét ngồi, mẹ tao đẹp như cô tiên tự dưng dáng xuống trần gian, đẹp hớp hồn tao luôn, tao nhìn mẹ bằng cặp mắt của một con thằng con trai thèm đứa con gái hi hi, tao nhớ hồi đó tao với thằng bạn cứ trưa là dình xem mẹ tao tắm, nhìn cơ thể trắng nõn của mẹ tao rồi hai thằng cứ thế sóc lọ, hi hi. Tết trời lạnh, dân quê tao có tắm đéo bao giờ đâu. Mẹ tao ở phố sạch sẽ quen rồi nên trưa nào cũng đun nước tắm, mà nhà tắm quê tao thì nó tuềnh toàng lắm, chỉ có mấy tấm danh cây sang quê xung quanh ở ngay cạnh giếng, trèo lên gác nhà chui vào chỗ tối là xem thoải mái. Cả cái Tết năm đó, ngày nào hai thằng cũng xem trộm mẹ tao tắm. Kể thêm về thằng bạn tao tí xíu, nó cũng dâm lắm, đêm chờ cả nhà ngủ say, nó dẫn tao vô nhà nó sờ lồn mẹ với chị nó suốt hi hi, mà mẹ nó thì già háp rồi. Vậy mà sờ lồn vẫn sướng run, thằng Hợp nhăn răng cười rồi nói tiếp, để tao kể tiếp chuyện mẹ tao, ăn Tết xong, mẹ tao quyết định dẫn tao đi cùng, nói là để vô Nam học nghề gì đó cho đàng hoàng mà làm ăn, ở nhà không học hành gì lại hư thân mất nết. Đợt đó vô Đà Nẵng, hai mẹ con ở nhà trọ, mẹ tao hồi đó cũng làm cho hãng bia bây giờ luôn á, còn tao thì mẹ tao gửi cho tiệm sửa xe kêu ở đó phụ mà học nghề, đêm nào cũng như đêm nào, sớm thì cũng 12 giờ đêm. Có hôm muộn thì 1-2 giờ sáng mẹ tao mới về trong trạng thái sặc mùi bia với nước hoa và ngủ say như chết. Thường thì tao dậy, mẹ tao để cho 20.000 trên bàn. Tao đi ra tiệm mẹ tao vẫn ngủ, có hôm ngủ tới trưa luôn. Thời gian đầu tao nứng lắm nhưng cũng chỉ dám bóp vú sờ lồn. Có hôm nào bạo lắm thì tụt quần xuống liếm nhẹ vào mờ u lồn hoặc mi môi hôn thử cho biết mùi gái hi hi. Mà mờ u lồn mẹ tao thì trắng nõn, chỉ có một vệt lông xoăn tít trên mờ u, chưa đéo như mấy con diễn viên trong phim, đứa thì lông đen thui. Non lồn như mõm chó mực, đứa thì không lông, mờ u lồn trắng trơ tơn hớt như lồn con nít, hi hi, nào mày cho anh xem lồn mẹ mày phát, Tiến cười, thấy mới tin. Địt mẹ, mày để yên không anh đéo kể nữa giờ, kể cho nghe còn phá đám, Hợp cười, cứ nhặng xị lên, để nó kể đi phen, tui cười, đang hấp dẫn. Có hôm mẹ tao say quá, tầm 2 giờ sáng mới về, nghe thấy ngoài cửa rầm một cái, vừa mở cửa thì thấy mẹ tao nằm bèo nhèo ngay lối vào. Tao lôi được mẹ vào nhà cũng bở hơi tai, bà ói đầy ra nền nhà và nằm trên cả đống ói, nói chung là bất tỉnh nhân sự hi hi, tao dậy dọn đống ói, sau đó thay đồ cho nàng, thấy nàng bất tỉnh chả biết gì, tao đã có âm mưu đen tối nhưng vẫn chưa dám manh động. Đến khi cởi hết đồ nàng ra, ôi trời ơi tao đứng đéo chịu nổi, thấy toàn thân nàng mềm như cọng bún thế là tao quyết định thử địch một phát cho biết mùi con gái, đàn bà hi hi, rồi tới đâu thì tới. Thực ra tao có cơ hội địch nhiều lần rồi nhưng đéo dám. chỉ dám bắt cặc ra đâm đâm chọt chọt ngoài quần, liều lắm thì cầm đầu cặc rúi rúi trên mu lùn rồi xóc lọ cho phọt thì đi ngủ. Địt mẹ, nó sướng, lùn mẹ tao lúc đó ướt nhoe nhoét, tao đút cặc vào, rụt, một phát ngon ơ, nắp mới được 2-3 cái thì nó phọt. Lần đầu tao được địt đàn bà, địt cái lùn thật chứ không phải tưởng tượng, nó sướng mùn rùn chân tay luôn, đó cũng lần đầu tiên cặc tao nó phọt mạnh như thế. Bình thường tao xóc lọ thì cặc chỉ giật giật vài cái rồi xón ra tí tinh trùng là xong. Địt mẹ lần đó nó giật, nó vật làm tao suýt ngã, người tao cong gập lưng lại như bị ma hành á, rồi cứ thế nó phọt, tao mất thăng bằng do con giật mạnh, với lại lần đầu chưa có kinh nghiệm nên lúc đó con cặc nó bật ra khỏi lồn mẹ tao, tao cuống cuồng vít đầu cặc xuống để phọt lên bụng nàng, phọt được nửa chừng thấy tiếc của, nên tao lại đút cặc vào lồn, con cặc lúc đó nó giật mạnh, lấy tay vít cổ nó xuống ấn vào lỗ lồn mà nó cứ đâm xiên, đâm sẹo, trượt tùm luôn, tinh trùng cứ thế nó phọt tè le, bắn tung tóe. Đến khi con cặc tìm được lỗ lồn rúc vào thì nó co giật phọt tiếp, nó phọt mạnh hơn khiến tao bùn rùn toàn thân, mặt mày xây sẩm, tao nắc sâu cặc vào lồn mẹ tao lút cán thì nó giật thốn tê người, khi hết phọt rồi thì tao nắc tiếp, ôi da à, lần đó vụng dại đéo biết địt, cứ để nàng nằm ngửa dạng chân ra, còn tao thì leo lên nằm úp thìa, đút cặc vào được trong lồn rồi là cứ thế nằm bẹp lên bụng mẹ mà nắc lia lịa, nhưng địt mẹ, nó cũng sướng hoa cả mắt luôn, vụng dại mà nó sướng sướng hi hi. Thì cả đời biết địt là gì đâu. Xem phim thấy sao làm vậy. May mà vừa đâm cặc vào phát đầu tiên thì đã trúng ngay vào lỗ lồn. Hên thế chứ lị, cười. Lúc đó mới đúng là hên xui đó hà hà. Nghe thằng Hợp kể chuyện, nó vừa duyên lại vừa bậy. Cái giọng nói và cử chỉ nó lôi cuốn, lại vừa buồn cười, làm tôi với thằng Tiến cười rụng rún muốn té ghế. Đang cười rũ rượi như ma làm thì thằng Tiến đột ngột hỏi. Hồi đó còn ngoài Đà Nẵng hay dô trong đây rồi, Tiến cười. Ngoài Đà Nẵng chứ. Ngoài đó tao đã địt mẹ nhiều rồi, địt thành thục luôn, được cái thuê nhà trọ độc lập nguyên căn nên chả ai để ý, cười vậy lúc đó mày tầm 15 đến 16 tuổi chưa mấy, Tiến nói tiếp cô chưa mở mắt hi hi, ừ, hơn 16 rồi, học hết lớp 9 thì bỏ, nếu học tiếp thì năm đó tao vào lớp 10, đù má Tiến cười dậy là con cô chú mày được mở mắt sớm còn gì, dậy là mẹ chú phá trinh chú mày à. Ừ, để tao kể tiếp phát thứ hai cho nghe, địt phát thứ hai mới sướng nè. Lúc này tao bình tĩnh hơn, bật đèn sáng lên, lôi được mẹ tao lên giường giặt khăn lau rửa sạch sẽ, trời đất ơi, mẹ tao đẹp hết sảy, đéo có con nào trong phim mà đẹp bằng mẹ tao hết thật, đéo phải là tao thiên vị đâu, mày cho tao thử thì mới biết, Tiến cười. Yên nào, thằng Hợp cười, yên tao kể cho nghe, cứ nhắng lên, cười, lần này tao thử làm như phim, nâng hai đùi nàng lên, banh rộng ra, ôi thôi, hồi nào giờ tao mới cận cảnh nhìn thấy cái lồn rõ ràng đến thế, cái lồn mẹ tao nó đẹp thôi rồi. Mép lồn nó vừa nần nẫn thịt lại trắng nõn chứ không đen thâm như mấy cái lồn trong phim. Lỗ lồn thì đỏ lòm ngân ngấn tinh trùng thành một màng trắng đục như đổ sữa vào. Tinh trùng tao xịt ra lúc nãy nó dính bấy nhầy từ lưa nước chấm từ mu lồn đến lỗ nít. Nói thật, đến lúc đó tao mới đủ bản lĩnh, bình tĩnh nom rõ cái lồn mẹ tao nó như nào, lỗ lồn nó ở đâu. Tao cầm con cặc sóc sóc mấy cái, đặt cái đầu khắc chỉnh chu vào lỗ lồn đang ngân ngấn tinh trùng rồi cứ thế nhắm thẳng rồi từ từ đút vào. Nó cứ gọi là tút tùn tụt, đù, sướng đến nỗi tao ngồi đéo vững nữa. Lần này thì có vẻ khá hơn lần trước chút xíu, cũng nắc đâu được khoảng chục nhát thì lại phọt tiếp. Địt mẹ, nhìn con cặc tao đang giật đùng đùng từ từ chui vào trong lồn mẹ tao nó đã sướng mắt rồi. Xem phim đéo bao giờ nhìn rõ thế, lại cả sướng cả con cặc nữa, lúc xuất tinh tao cứ đóng thật sâu, đóng vào càng sâu càng tốt. Mà xuất xong tao lại thấy tiêm tiếc nên cứ ngâm mãi cả mấy phút sau mới rút cặc ra, lần đầu đứa nào chả thế. Tôi cười rồi nói tiếp, anh Ti còn phọt ngay khi mới chạm đầu cặc vào mu lồn, còn hết hồn hết día khi thấy tinh trùng phọt ra. Anh Ti cũng địt mẹ rồi à, Hợp hỏi. Ừ, cũng chung chút, tôi cười, Hợp kể tiếp đi, đang hay. Rút cặc ra thấy lồn mẹ em ói ra cơ man, bao nhiêu là tinh trùng, hạ hai chân mẹ xuống em còn nghe cả tiếng lèo xèo trong lỗ lồn phát ra, em lấy tay ấn vào vùng bụng ngay phía trên mu lồn thì ôi thôi, tinh trùng cứ thế mà trào ra. Nó sụi bọt chảy ra hàng đống, chảy mãi, em lau lớp này nó chảy ra lớp khác, lớp thì trắng, lớp thì trong trong, lớp thì sụi bọt cờn cợn, nó cứ tuôn ra mãi, về sau này, khi đã có kinh nghiệm thì em mới biết khả năng cao là mẹ em đã bị thằng nào địt trước đó và xuất vào rất nhiều trong lồn. Chứ mình em xuất vào thì không bao giờ nhiều đến như thế, ừ, chắc là bị đứa nào đụ rồi, tôi cười, tinh trùng pha lẫn thằng đặc thằng loãng, với lại hai, ba loại tinh trùng lẫn vào nhau nó gờn gợn như thế. Chắc bị hiếp rồi, loạng quạng đứa nào nó ép mẹ mày xỉn rồi hai, ba thằng hiếp không chừng, Tiến bồi vào, chứ mẹ mày khó lắm, lại khôn dóc đời, cho thằng nào địch thì sức mấy mà cho xuất tinh vào trong, lại xuất nhiều thế, Tiến cười. Chú mày làm như đã đi chơi với mẹ anh không bằng, cứ tài lanh, Hợp nói, để yên tao kể tiếp, từ đó trở đi tao nghiện địch mẹ luôn, hầu hết đéo đêm nào ngủ trọn giấc, nhẹ nhàng thì vén mông lên, tìm lỗ lồn đút cặc vào làm một nháy rồi đi ngủ, hôm nào nàng xỉn mềm thì tao địch tới sáng, phim có kiểu gì tao áp dụng ngay địch kiểu đó, doggy, vác cầy qua núi, tiên ông bồng tiên bà nọ kia đủ cả. Chỉ có kiểu bế vác là tao chịu, vì hồi đó tao còn bé, nhẹ cân hơn mẹ tao nhiều, mà mày nói có khi đúng, về sau tao chả bao giờ nhìn thấy tinh trùng ọc ra nhiều như thế, chỉ thấy khi rút cặc ra khỏi lồn một lúc thì nó mới từ từ ứa ra một cục tinh trùng bằng đầu ngón tay đặc quánh, một lúc lâu rồi mới chảy ra hi hi, thế thì lần đó mẹ mày bị hiếp hội đồng chắc luôn, Tiến cười, có khi sau dụ đó bà cảnh giác thành tinh hi hi. Mà đúng thật, sau lần đó, mẹ tao đi hai hàng cả mấy ngày, mà tao nhớ lại hôm đó vạch lồn ra, cái lỗ lồn mẹ tao đỏ lói, đỏ như kiểu rớm máu ấy, hôm đó tao cởi quần áo cho nàng, hình như đéo thấy quần xịt đâu, Hợp cười, có không nhỉ, lúc đó đứng qua tao đéo nhớ gì sất, sau này nhiều lần vạch lồn mẹ tao ra bú chán chê rồi bật điện thoại soi thử coi, thấy lỗ lồn hồng hào dù vừa địt xong, chứ đéo đỏ lòm như hôm đó, thế thì bị hiếp đúng con mẹ nó rồi, tôi cười, như thế dễ bị nhiễm bệnh lắm, địt mẹ, mấy thằng hiếp còn đéo biết đi bao cao su để bảo vệ cho con người ta. Cười, lại. Suốt đầy vô trọng, kiểu như chơi ác đó mà, địt mẹ, con bé mà được địt sướng thế, tao tuổi đó mới bập bẹ đi đá phò, mà lần đầu còn đéo biết lỗ lồn nó nằm ở đâu hi hi, Tiến cười. Tao sành sỏi chuyện đéo địt là nhờ được thực hành lên cơ thể mẹ tao hàng đêm. Coi phim có gì là tao thử thực hiện luôn kiểu đó, mà cũng lạ, học thì ngu nhưng khoản địt đéo thì thông minh phết hà hà, mà cũng hên là mẹ tao đêm nào cũng say xỉn ngủ như chết. À, mà từ đó giờ tao chỉ địt mẹ tao chứ chưa địt gái ngoài, mà cũng chưa bổ bịch gì sất hi hi, à xém quên, có địt bà bạn thân của mẹ tao vài ba lần, hi hi, bà nứng lồn nhờ tao địt hộ, địt mẹ, Tiến cười nhìn qua tôi nói có sai đâu phen, nó địt mẹ nó tới mức không cần cặp bồ gái gú gì nữa, loạng quạng nó khỏi lấy vợ luôn. Mẹ Hợp không biết gì à, tôi vừa hỏi vừa cười, ý là không biết Hợp ăn vụng á, cười. Biết chứ, sao mà không biết được. Hai mẹ con ngủ chung một giường, bị địt cho lồn te tua, từ lưa, tinh trùng bơm vào nhoe nhoét vậy, không thằng Hợp thì ai trồng khoai đất này, ai dám vào đây mà địt nữa, có điều hồi đầu thì không biết thật, sau đó em làm nhiều, lại bạo lực quá nên mẹ biết, nhưng chưa về chửi em thì em cứ cười trừ là xong, vẫn cơm ngon canh ngọt, có lần đang ăn thì mẹ em nói rồi cười, ăn đi, ăn cho nhiều vào rồi tối nào cũng hành không cho tôi ngủ, hi hi, mà cũng nhờ bà bạn mẹ nói lại thì em mới biết. Là mẹ em thừa biết em địch trộm nhưng không nói, kiểu như bơ đi cho em làm á, bạn mẹ kể với Hợp á, tôi cười. Hôm đó mẹ đưa cho em gói đồ, như là hạt bí với cả mứt ấy, kêu em đưa sang cho cô Hạnh, đợt đó nghỉ Tết. Em qua phòng cho cô Hạnh gõ cửa, cô ấy nằm trong giường kêu em mở cửa vào, em vào rồi thì cô ấy khép cửa lại, rồi cô Hạnh nhờ em bóp lưng. Địch mẹ, hai ngày rồi em bấn vì mẹ nghỉ Tết không đi làm, không nhậu, không xỉn nên em không dám địch. Định hiếp đại mà sợ ăn bạt tai. Qua đó nhìn thấy cái bụng cô Hạnh phơi ếnh ra hơ hớ là em có ý tà dâm liền. Nhưng mà cô này dâm, cô cổ kéo Hợp xuống nằm sấp lên mình cổ, xoa xoa lưng rồi nói, Hợp địt cô Hạnh đi, nói thô vậy á, tôi cười. Vâng anh, em đéo nói điêu, Hợp cười, cô Hạnh cởi quần áo ra, thấy Hợp còn ngại thì cô ấy cởi quần cho Hợp rồi lôi con cặc ra, lấy khăn lau sạch rồi bỏ vào mồm bú liền á, địt mẹ, lần đầu được bú cặc anh à. Cô Hạnh lấy cái bao cao su ra đeo vào cặc cho em, xong cô ấy dạng chân ra rồi cầm cặc em nhét vào lồn, lần đầu tiên địt mà mang bao cao su đó, nhưng nói thật lòng, đụ cô Hạnh cũng sướng nhưng mà không biết tại sao em thấy nó không có cảm giác như địt mẹ em, tóm lại là không sướng bằng, thật đó, đận đó ai cũng nghỉ Tết. Cô Hạnh hẹn em hôm sau đến địt tiếp, hôm đó sau khi địt xong, cô Hạnh kéo em xuống nằm bên cạnh rồi nói, Hợp thích cô thì cứ qua đây, cô cho Hợp địt. Con trai mà cứ địt trộm mẹ hoài là không hay đâu, lỡ đâu làm mẹ có thai thì tội lắm, mẹ thương Hợp nên không nỡ thôi. Hi hi, thì ra mẹ có tâm sự với cô Hạnh là em hay địt lén, cô Hạnh còn bảo mẹ là, chỉ cứ kệ nó đi, coi như giả vờ không biết, cho nó địt có khi lại quản được nó, khỏi gái gú chơi bời hư thân, chị em mình cũng trinh tiết gì nữa mà phải giữ. Hồi trước cậu Cường nhà em trai cô Hạnh lúc chưa ra trường còn ở chung với em, thấy đêm đêm cô cậu cứ tò mò sờ mó. Em giả vờ uống rượu say cho cô cậu địt, sau đó quen ăn thì em cứ giả vờ ngủ say cho nó địt khỏi ngại, vừa đỡ tốn tiền chơi gái vừa an toàn. sau này nó cũng biết là em giả vờ ngủ, nhưng vẫn lén lút địt em suốt mấy năm trời mà có sao đâu, em cứ coi như không biết gì hết cho cậu nó khỏi ngại. Giờ có vợ rồi, lâu lâu đi công tác ghé qua thăm chị, em vẫn giả vờ ngủ cho cậu địt, cô Hạnh có đẹp không, tôi hỏi. Đẹp, gái tiếp thị bia thì khỏi chê, ai mà hồng đẹp, hồng ngon, ngoại hình là tiêu chuẩn hàng đầu mà, hi hi, nói thật, đồng nghiệp mẹ em, ai em cũng muốn địt hết, nhưng không đủ can đảm thôi, tiếc là địt cô Hạnh được có 4 lần thì cô ấy chuyển đi tuốt Cần Thơ, còn mẹ con em thì vào Sài Gòn cho đến nay. Trước lúc đi cô ấy còn cho em địt một phát, còn cho em một bọc bao cao su rồi nói, vào đó cất đi mà xài dần, lỡ mẹ say xỉn, nếu có địt lén thì nhớ mang bao vào, để mẹ có bầu, đi phá thì tội lắm, lại mất sức khỏe nữa, cô Hạnh làm tình bú mút các kiểu thì hết sầy, khi địt thì rên la, sàng lắc phê tận nóc, mà cô ấy trắng như cục bột ấy, để em kể tiếp cho Tiến nó học hỏi, cười, tao mà thèm học hỏi mày, Tiến lườm hợp cười, địt mẹ, kể tiếp đi, đang nứng bể cặc đây nè. Cô Hạnh không có chồng à, tôi hỏi. Có, thằng Hợp cười, đang chờ thằng Tiến học xong hi hi, mày đánh giá anh mày hơi bị thấp đấy, Tiến cười, cỡ mẹ mày thì anh còn chấp nhận được, đùa chứ cô Hạnh có một đứa con gái với chú người yêu đang gửi ở quê, em nghe đâu chú người yêu đang ở nước ngoài, em chả hỏi nước nào, mày kể tiếp chuyện địt mẹ đi, Tiến cười. Vừa địt cô Hạnh lúc tối 30 xong nhưng không đã, đúng là chưa địt được mẹ là vẫn cứ thèm, tối mồng một Tết, mẹ đang ngủ say quay đít về phía em. Em tuột quần ngủ vạch quần xịp qua một bên rồi đút cặc vào, nắc được 3-4 cái thì thấy mẹ hẩy mông ra sau, kiểu như mẹ cũng đang nứng, biết em sắp xuất thì mẹ đưa tay ra sau đẩy ra, đồng thời vặn mông cho tuột con cặc ra khỏi lồn, em xịt ra tùm luôn, hôm đó mẹ không chửi mà chỉ thở dài đánh sượt rồi nói, nứng quá thì sang bên cô Hạnh, nó cho mày địt, mẹ đẻ ra con mà đêm nào mày cũng đẻ ra địt tội trời đánh đó con. Mà địt thì đeo bao vào, bao cả mớ đó mà còn không chịu đeo vào. Còn phóng đầy vô trong mẹ nữa, ẩu hết sức ẩu. Con làm như thế đã là qua giới hạn rồi, ẩu tả xịt vào trong mẹ mà có bầu là chết với mẹ đó. Mẹ nói thì nói thế thôi, nói chưa xong câu thấy đã ngáy pho pho, sáng sau lại bình thường. Sau dụ đó em mới biết là mẹ biết cô Hạnh cũng cho em địt hi hi, vậy là mẹ cố tình cho em địt rồi, tôi cười. Thì đó, Hợp cười, em địt mẹ biết từ đó giờ, hồi đầu thì còn canh lúc mẹ xỉn mềm, sau này cường độ cứ tăng dần. Có chập em không tha đêm nào, cứ thấy mẹ ngủ say là em địt, có hôm mẹ biết thì hất em ra, nhưng được một lát mẹ ngủ là em lại địt, nhiều hôm mẹ uống ít nên ngủ không sâu, có đêm giật mình hất em ra 3-4 lần, đang đêm dậy chửi bới, mày không cho mẹ ngủ à, quậy hết sức quậy, yên mẹ ngủ mai mẹ còn có sức đi làm, nhưng em cứ nhăn răng cười, mãi đến 4 tháng 5 giờ sáng, khi mẹ mệt quá ngủ say em mới địt được. Sáng dậy thấy tinh trùng chảy ra. Chưa em đi làm mới mò mặt về đã bị chửi sấp mặt lồn, mày tài thật, mẹ đã không cho mà vẫn cứ cố tình dình ngủ say để địt cho bằng được. Có đống bao cao su con Hạnh đưa cho mà cũng không biết đường mà đeo vào. Hôm nay là ngày nguy hiểm, tao mà dính bầu thì tao đập chết cha mày, con với chả cái, mất dậy đến thế không biết. Hôm đó dính bầu thật, tháng sau mẹ em đi khám về cầm tờ giấy khám bệnh đập vô mặt em, tát cho 2 phát, đã bảo đừng làm ẩu, mày địt mẹ mày có bầu đây rồi nè. Sướng chưa con nè, hàm hố thế không biết, mẹ đẻ mày mà tối ngày mày cứ húc mặt vào lồn, địt cho mẹ có chịu luôn rồi đây này, tao bó tay thật sự rồi, thằng Hợp cười rồi tiếp, địt mẹ, hôm mẹ em đi xử cái thai về bà lại chửi em sấp mặt lồn lần nữa, thấy bà nằm rũ cả ngày không ăn uống gì, em cũng thấy tội tội thương thương, nhưng nghĩ lại thấy cảm giác nó vui vui, hi hi, ừ, phá thai mệt lắm, tôi nói, mất máu nhiều. Suýt làm bố baby còn gì, Tiến chó cười. Địt mẹ, sau lần làm mẹ tao có chữa phải đi phá, tự nhiên nghĩ lại tao thấy tội tội, nhưng khi nứng cặc lên, tinh trùng dồn hết lên não nó lại lú đi, nghĩ lại thấy kích thích ghê. Nhìn cái đít mẹ, tao lại càng nứng hơn mới ác chứ, cười, có khi nào tao yêu mẹ rồi không, tự dưng có lúc tao trộm nghĩ, nếu mẹ đẻ em bé cho tao, tao nguyện suốt đời yêu thương mẹ chứ không thèm lấy vợ. Tao đéo dám nói ra mà viết trong quyển vở đút dưới gối. Địt mẹ, tưởng sao? Mẹ tao đọc được chửi tao sấp mặt lồn luôn hi hi, bà chửi thẩm tệ nhưng tao cứ nhăn răng cười, anh cũng đến chịu mày, tôi cười, rồi mẹ Hợp có bầu lần nào nữa không? Sau lần đó, mẹ đem BCS đút sẵn dưới gối em, mà cũng không nói gì hết, cũng bao cao su mà cô Hạnh cho em đó anh ti, kiểu như mẹ em không đồng tình với việc làm của em, nhưng cũng đành phải chịu kiểu tình huống bắt buộc thôi. Em vẫn cứ xài bao khi địt lén mẹ và cố tình vứt bọc tinh trùng trong bồn cầu cho mẹ biết. Nhưng mà trong bụng em vẫn ủ mưu địt cho mẹ có bầu lần nữa, làm sao để nàng không biết, kiểu lỡ rồi để đẻ luôn càng tốt, hi hi, nói gì nói, bố mẹ em là con dì ruột, đệt nhau đẻ hai đứa tụi em có sao đâu, mày cũng quá trời quá đất, Tiến chó cười ngặt nghẽo. Nếu mẹ đẻ baby, tao sẽ chăm sóc yêu thương nàng, thế đó, Hợp cười, có nhiều hôm mẹ tao sình mềm, tao đệt xuất tinh vào sâu bên trong, phát thứ hai tao mới đeo bao cao su vào. Sáng ra tao lại vứt cái bao có tinh trùng vào bồn cầu, cho mẹ tao yên tâm. Có nhiều hôm mẹ tao không xỉn lắm, tao biết là vì thấy mông mẹ tao cứ hẩy ra phía sau, lồn cứ cắn rứt con cặc tao, loại bao cao su này mỏng nên tao cảm nhận được hết, lâu lâu mẹ tao lại hất mông rồi miết xuống làm tao sướng tê, mẹ tao vẫn giả bộ máy khò khò hi hi, xuất tinh xong thì tao vứt cái BCS đầy bọng tinh trùng lên nắp bàn cầu để sáng ra mẹ tao nom thấy hi hi, rồi tao rửa cặc giả bộ ngủ tiếp, chờ mẹ ngủ say, tao lại mốc tiếp phát nữa, nhiều hôm tao ngủ quên luôn. Đến 5 giờ sáng thức dậy thấy nàng ngủ say tao mốc phát rồi mới đi làm. Cả thời gian dài, cứ phát trước thì đi BCS, phát sau xuất sâu bên trong một nửa bắn ra ngoài để nàng khỏi phát hiện ra. Cứ thế, rồi mẹ tao lại dính bầu hi hi, lần này hơn một tháng bà mới biết. Địt mẹ, lại chửi tao sấp mặt lồn, tao cãi sống cãi chết là, lần nào cũng dùng bao, tại mẹ để người ta địt có bầu lại về đổ thừa con là sao? Mẹ tao tát tao hai phát sấp mặt bảo, tao đẻ ra mày, đẻ hai đứa con rồi mà tao còn không biết à, tao đi đâu, ai làm gì tao, tao cho ai làm gì thì tao phải biết chứ, tao có phải là đĩ đâu, chỉ có về nhà cam tâm làm đĩ cho mày thôi, thằng Hợp cười rồi tiếp nóng lên bà chửi vung vít nhưng vẫn cơm ngon canh ngọt. Vậy nhưng tối đó, trước khi đi ngủ mẹ tao ôm đầu tao vào lòng, áp vú vào mặt nói, tối nay tha cho mẹ nhá, mẹ vừa mới hút thai về, đụng vào bẩn với lại mẹ bệnh luôn đó, mẹ bệnh rồi ai lo cho Hợp với em. Mẹ vò tóc rồi hôn lên đầu tao, mẹ biết con lớn rồi, nhà lại không có điều kiện, để con thiếu thốn. Mẹ biết con bấn quá làm ẩu, dù lúc đó mẹ say xỉn, mẹ ngủ không biết gì nhưng sáng ra mẹ biết chứ, nhưng mà mẹ bơ đi chứ không phải mẹ không biết, mà mẹ cũng không thể đồng tình với con cái chuyện bậy bạ này mãi được. Như thế là có tội, con lớn rồi, mẹ tính như này, mẹ đã lo xong cho con cái bằng cấp 3 bổ túc rồi, con đi học lấy cái bằng lái xe. Học xong mẹ xin vào lái xe hãng taxi cho quen đường, quen việc. Mẹ cũng góp được ít tiền, rồi mẹ mua cho cái ô tô mà chạy, rồi kiếm con người yêu mà lấy vợ. Chứ cứ kéo dài tình trạng như này, mẹ thấy không ổn tí nào, hình như lúc đó mẹ khóc. Mẹ Hợp thương con thật đó, tôi nói, chắc bà cũng dằn vặt nhiều lắm. Vâng anh, địt mẹ, Hợp cười từ nào giờ, đây là lần đầu nghe mẹ nói những câu nghiêm túc như này, mà cũng là lần hiếm hoi được mẹ ôm vào lòng âu yếm. Tự dưng em thấy mình có tội, thương mẹ muốn khóc, nhưng mà, địt mẹ, Hợp cười, đâu lại vào đấy, đứng lên lại đè mẹ ra địt, mà càng ngày em càng thích mẹ, yêu mẹ, ham muốn với mẹ nhiều hơn, là yêu kiểu muốn địt ấy, và mẹ em lại có thai với em lần thứ ba, lần này em sắm xe chạy Grab rồi, bà lại chửi em sấp mặt lồn, có xe có cộ rồi, lo mà đi kiếm người yêu mà lấy vợ đi. Rồi địt cho thoải mái, tối ngày cứ úp mặt liếm lồn mẹ rồi lú đó con à, mày lại địt mẹ có bầu rồi nè. Khổ chưa nè, mày tưởng phá thai là khỏe lắm sao, giờ mẹ biết làm như nào bây giờ, mẹ sợ lắm rồi đó Hợp ơi, Hợp cười rồi tiếp, lúc đó thấy mẹ rơi nước mắt, em cũng thấy thương thương, tội tội, em ôm mẹ vào lòng rồi nói, con xin lỗi, tại con thích mẹ quá, hay mẹ để vậy sinh em bé đi, con không lấy vợ, con sẽ chăm mẹ suốt đời, hi hi, mày quá trời quá đất, Tiến cười. Trời đất ơi, Hợp nói tiếp, không ngờ sau câu nói vụng dại đó của em làm mẹ nổi cơn tam bành. Mẹ em nóng lên, đứng vùng dậy tát em một phát tóe đom đóm, mày điên khùng nó vừa vừa á, tao là mẹ đẻ mày ra, mày chui trong bụng tao ra, giờ mày đẻ mẹ mày ra địt cho có chửa, lại còn muốn tao đẻ con cho mày, có bị ấm đầu không đấy, lú rồi à, làm vậy chui xuống đất mà sống với dế con à, giờ chẳng lẽ tao đi thuê nhà ở riêng cho mày ở một mình muốn ra sao thì ra, hu hu, mẹ khóc thật sự. Nói thì nói vậy, nhưng vài bữa mẹ đi làm về say xỉn em lại địt tiếp, hôm nào em ngủ quên. Kiểu như mẹ về muộn quá, em ngủ say quá quên không địt được phát nào sáng ra cứ tiếc ngơ ngẩn cả người. Phí của giời hi hi, cười mày ăn dày thế tính không cho mẹ mày lấy chồng à, Tiến nói. Mẹ tao thề không bao giờ lấy chồng, chứ con bà ra, bà coi đàn ông là lũ khốn nạn hết, chắc mẹ em hận ba em à, tôi hỏi. Không phải hận thường mà là hận thấu xương, Hợp nói, sữa bố em oánh để thua, có gì trong nhà bán hết, mẹ em kiếm tiền trả nợ cho mấy lần nhưng chứng nào tật đó. Sau là bị xiết nhà phải đi ở trọ, cuối cùng khi không chịu nổi thì mẹ đưa hai đứa em về quê rồi bỏ đi làm ăn. Mẹ mày hận là đúng rồi, Tiến chó nói, đàn ông mà dậy là đổ bỏ, mày có gặp cũng đừng nhận bố. Đương nhiên, Hợp cười. Dậy, sau lần đó Hợp vẫn đụ mẹ có bầu tiếp, tôi hỏi. Thì lần thứ ba đang có bầu nè anh, bà chửi em sắc mặt lồn từ trưa đến giờ. Lần này để già gần 2 tháng rồi, cười đấy, anh nói có chuẩn không? Tiến chó ôm bụng cười nhìn cái đít mẹ chú mày anh biết ngay đang có bầu. Mày gặp nàng lúc nào mà biết, Hợp cười. Tao đang tính động viên bà để vậy đẻ nhưng bà đang chửi ghê quá. Chưa giờ không dám đối diện, nàng của mày đang kia kìa. Tiến chó vừa cười vừa hất hàm về phía mẹ thằng Hợp đang đứng ở quầy. Đó, thằng Hợp nhìn theo hướng tay thằng Tiến chỉ thì lật đật đứng dậy. Thôi, đéo vào nữa, tao xoắn đây, em chào anh Ti, bữa khác có dịp anh em mình gặp lại. Khi nhìn thấy mẹ thì thằng Hợp lấm lét lẩn vào đám đông rồi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi, tôi không nhịn được cười mỗi khi nghĩ đến câu nói của nó. Vừa nhậu vừa nghe chuyện thằng Hợp kể, nhằng một tí mà đã 21:30 tối, đưa điện thoại lên xem mới biết hôm nay là thứ bảy, hèn gì mà quán đông nghẹt khách. Đang ngồi nghĩ lại chuyện thằng Hợp kể lúc nãy mà tôi không nhịn được cười, tôi giật mình khi có tiếng trong trẻo của phụ nữ cất lên tiếng nó đi về rồi hả em. Ngẩng đầu lên thì ra là chị. Dù đã có tí men lâng lâng trong người nhưng tôi vẫn nhận ra một nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt chị hơi ửng hồng vì men bia dạ, tiếng nó đang đi toilet chị à, chị ngồi xuống đây à. Tôi đứng dậy kéo ghế lễ phép mời chị ngồi, chị cũng đưa tay vén váy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống em, mới gặp chị lần đầu nhỉ. Vâng ạ, em ít qua đây nhậu vì xa quá, em tên Ti, bạn của Tiến ạ, chị là Oanh. Dạ, em chào chị Oanh. Chị cười thật tươi rồi đưa cho tôi cái card visit. Chị phân phối và bán lẻ bia ở khu vực này, khi nào đi nhậu hay có bạn bè gì có nhu cầu mua bia thì gọi cho chị nhé. Dạ, vâng, chị cho em xin, có điều kiện thì em ủng hộ chị ạ, Ti đang làm công việc gì, cho chị số điện thoại, để lưu danh bạ, lúc nào em gọi chị còn biết chị hất tóc cười dạ, em bự con nhìn già dặn thế chứ em cũng như Tiến, còn đi học chị để lát về em điện thoại nhá lại cho chị lưu sau nhé, em học chung với Tiến à. Dạ, không ạ, Tiến nó học marketing. Còn em học y khoa hả, chu cha, bác sĩ tương lai, cười tươi, nhà ai mà sinh ra thằng con đã vậy trời, em học năm mấy rồi, dạ, em học năm tư rồi chị. Đang dở câu chuyện thì thằng Tiến khật khưỡng đi đâu về bá vai chị Oanh hello chị yêu. Hello em Tiến, chị cười. Lát chị đi hát với Tiến không đó, độ này lâu lâu Tiến mới đi được nhá, ừ, lỡ nhận lời rồi, lát đi chưa biết sao giờ, mà được công tử mời chị đâu dám từ chối, chị che miệng cười. Mà dạo này tăng ký hay sao dậy mẹ, Tiến xăm soi nhìn chị Oanh chả chớt có tăng ký nào đâu, chị Oanh đứng dậy xoay qua xoay lại. Nhìn cái đít thấy ghét chưa kìa, Tiến vẫn xăm soi chả chớt, đít thế kia mà bảo không tăng ký, hay là có bầu rồi, cười có mà có bầu với thằng Tiến ấy, chị cười lườm nguýt, chị mày lại đánh cho vào đầu bây giờ. Đã gần 11 giờ khuya, quán vắng dần, khách cũng đã ra về quá nửa. Tôi với Tiến đang vừa nhâm nhi, vừa chuyện trò thì chị Oanh xà vào bàn. Tự lấy bia rót cho mình một ly và rót cho tôi với Tiến lần đầu gặp em, chị hất tóc cười rồi nâng ly với tôi, ba chị em mình uống cạn một ly mừng ngày hôm nay nhé, có tí gái vào là xôm hẳn, tôi với Tiến nâng ly uống 100% cùng chị. Chị lại rót đầy ba ly nâng lên mừng công tử đi học đại học, chị quay qua phía Tiến nâng ly, lâu lắm chị mới gặp Tiến, em đi học cả hơn năm rồi, lần trước gặp chị em đã học gần hết năm nhất, tại Tiến không nói thì chị không biết, chị Oanh cười sảng khoái, giờ mới biết mới chúc mừng, dô. Chị khuấy động không khí, đang tĩnh lặng bỗng tưng bừng hẳn. Tôi với Tiến lại nâng ly cùng chị uống cạn 100%, cả ba cùng cười sảng khoái, chị lại cúi xuống lấy bia, tôi với Tiến nháy nhau nhìn tấm lưng tròn lẳn và cái cặp mông nở nang tròn căng của chị. Chị lấy lên ba lon bia khôi ra rót tiếp lâu lắm Tiến mới đến ủng hộ chị Oanh, lại đem đến cho chị một mối mới, mừng ngày hội ngộ nhé hai em. Tôi trộm nghĩ, bà nội này thuộc hàng tử lượng dữ dằn chứ không đùa được. Đứa nào mà có ý đồ đen tối tẩn được cho bà say thì trâu chết bò cũng lột ra. Tiến nâng ly nói phen cầm ly lên, ơ kìa, mấy khi chị Oanh thân trình uống với anh em mình thế này. Tôi lại cạn ly với Tiến và chị Oanh, lần này đến lượt Tiến, hắn rót đầy ba ly rồi nâng lên lâu lắm mới gặp chị Oanh, thấy chị càng ngày càng đẹp, đặc biệt là quả đít to tròn nhìn thấy ghét, cười mày thấy đít chị to lên thật hả, chị Oanh cười, được mỗi cái võ mồm thấy ghét, ha ha, mừng quả đít chị Oanh nào, dô. Làm bốn lượt 100% tôi thấy choáng váng, miếng cuối cùng nuốt vào nó cứ nhợn nhợn muốn trào ngược ra, dậy mà thằng Tiến lại rót đầy ba ly đầy nhìn tôi mắt hấp háy ra hiệu phen uống với chị Oanh của Tiến một ly đi nào, cười. Tha cho tôi phát này đi, nói thật, cấp tập quá tôi đang sốc nè, nâng ly đi em, lần đầu chị em mình gặp nhau, chị Oanh cười, chẳng lẽ to như ông Tây mà uống kém vậy à? Dạ, tại em chưa quen uống cấp tập kiểu này, cho em nghỉ lấy hơi cái đã, tôi cười, dí lại em uống ít, để sáng mai còn dậy được để trực thay phòng khám cho ông anh có công chuyện. Ui cha, năm tư mà đã trực khám được rồi à em, chị Nga ngạc nhiên. Bạn em giỏi lắm á chị, tiến thêm vào. Dạ, em vừa học vừa thực tập, tôi cười, có trải nghiệm thì mai mốt ra trường đỡ bỡ ngỡ, giỏi quá, em chị giỏi quá, thế em học chuyên khoa gì? Dạ phụ sản, tôi cười mắc cỡ là chuyên khám lồn á chị, Tiến cho nói xong rồi cười ré lên mày, chị Oanh lườm Tiến cười, được cái tài lanh. Thôi, nâng ly chúc mừng bác sĩ sản tương lai phát, dô, miệng thì từ chối vậy chứ tôi vẫn nâng ly, trong bụng nghĩ, chắc uống ly này nữa chứ mấy. Dạ, hôm nay em gặp chị Oanh lần đầu, em kính chị một ly và mong chị trẻ mãi, đẹp mãi và làm ăn giàu có ạ, dô, hi hi cảm ơn em, chị Oanh nâng ly hưởng ứng, dô. Ráng nuốt hết ly bia, đặt ly xuống tôi nhăn mặt xua xua tay em ná thở thực sự rồi chị Oanh ơi, tha cho em đi. Mặt còn chưa đỏ, chị Oanh xăm soi nhìn tôi có vẻ ngắm nghía rồi cười, chưa thấy gì, chưa say đâu mà lo. Dạ, tại da em đen nên chị nhìn không thấy thôi, tôi cười, không phải em say mà là hết xô nổi rồi, đen á, xí, chị Oanh cười, da này mà kêu đen. Phèn ấy đen mà đen đều, đen bóng chị nhả, Tiến cười ré lên, đâu như Tiến chỗ đen chỗ thâm, đen mà đen duyên Tiến nhả, chị Oanh cười. Đen thì nhận là đen, đến cả mẹ em mà còn bảo, tại sao tôi lại đẻ ra thằng con nhìn như tây đen dậy trời, tôi cười, mẹ nói dậy á, chị Oanh cười, chắc ba đen hả. Dạ, mẹ em trắng mà đẹp như chị dậy á, tôi cười nhưng ba em còn đen hơn em nữa kìa, chị mà đẹp á, chị Oanh đưa tay lên úp vào ngực rồi cười, Tiến kìa, ti đang khen chị đẹp kìa, vậy mà Tiến cứ cá chê chị, xạo quá bà ơi, Tiến chê chị hồi nào, đang thèm chết mẹ đây, Tiến cười, nhìn cái đít mà thấy ghét, mồm nói tay làm, Tiến đưa tay xuống bóp mông chị Oanh rồi cười nham nhở, tay kia thì kéo cổ áo nhìn vào, đẹp, đẹp thế này mà chỉ cho thằng em xem chứ đéo cho ăn, Tiến cười, khác đéo, thị thơm bà hửi. Xạo vừa ông em ơi, mõm thì tài lắm, chị Oanh lườm Tiến rồi cười. Ông thì được cái mồm, thôi, dô cái nữa đi, hết lon trên bàn rồi đi hát, chị Oanh khui bia rót đầy rồi cụng ly với cả hai thằng. Dô nào, hôm nay chị uống thấy ngọt thế không biết, mừng em Tiến khen chị đẹp, dô, hết lon này em xin phép về, tôi cầm ly đứng dậy, em sẽ uống hết lon, chúc mừng gặp chị đẹp, Tiến ở lại đi hát với chị, tôi về trước nghỉ mai còn đi trực, anh em có nhau. Lát tôi chờ fan về, Tiến nài nỉ, đi một lát rồi về, chả mấy khi chị Oanh nhận lời, đi hát một lát đi em, chị Oanh cũng lên tiếng. Nói thật là hôm nay em uống hơi nhiều, sáng mai em lỡ nhận lời rồi, em cũng muốn đi hát với chị đẹp lắm chứ, nhưng xem chừng không chịu nổi nữa rồi, lát nữa là em say đó thôi, hẹn thì hẹn, đi hát một lúc thì về, vậy nha, để chị đi thay đồ rồi ta đi, nay Tiến bao hát, lát chị bao ăn cháo bổ câu, cười chị Oanh cũng dứt khoát thật. Nói đi là đi chứ không kỳ kèo này nọ, tôi chưa kịp trả lời thì chị đã đứng dậy. Chị vừa bước đi một đoạn thì Tiến hỏi tôi fan xỉn thật à. Đéo đâu, tôi cười, nay fan ăn được đó, tôi tạo điều kiện cho fan mà, lát fan cứ đi, tôi bắt taxi về, thôi, Tiến cười, mà nè, mai fan đi trực thiệt à, đéo đâu, học chuyên ngành đéo đâu mà đòi trực, tôi cười fan nói fan học chuyên khoa sản thây, Tiến cười, đéo đâu, tôi cười, tôi học đa khoa mà, fan im lặng đi nhé. Đừng nói gì, cứ đi đi, lát tôi bắt taxi về, ý fan là. Kệ tôi, fan cứ đi hát với chị ấy đi, tôi và Tiến nhìn nhau cười. Alo, fan đang đâu đấy, tôi đang ngủ, mấy giờ rồi? Sắp trưa rồi cha, dậy thôi, Tiến cười, fan sáng nay không bận gì phải không? Đang tính qua Long An tí mà không có xe nè, xe tôi thằng bạn mượn hôm qua chưa trả. Dậy thì qua đây, bắt taxi qua đây. Tôi đưa chìa khóa với cà vẹt cho rồi lấy xe tôi mà đi, Tiến cười thôi, chạy xe phen lỡ quẹt vào đâu thì lấy gì mà đền, tôi cười anh em phải tính với nhau kỹ vậy sao, qua đây đi, Tiến cười, phen đang ở đâu? Đang nhà chưa đâu, Tiến cười hôm qua vui vẻ chứ, tôi cười. Quá cần câu luôn, làm ăn được mẹ gì đâu, Tiến cười, đồ má, sai quá, bỏ xe bên nhà bè bắt taxi về, vậy lại hỏng à, không làm ăn gì được à, tôi cười. Qua đó vừa hát vừa uống. Có mình tôi dí bà mà làm hết hơn nửa thùng. Bà uống ghê quá, tôi ngoắc luôn hi hi, hay fan ở nhà đó đi, tôi kêu taxi qua nhà fan rồi hai thằng cùng đi. Ăn sáng xong muốn đi đâu thì đi, ờ, dậy ha. Tôi vừa dập máy thì có số điện thoại lạ gọi tới alo, ai đó à? Chị Oanh đây, úi, em chào chị đẹp. Tì sáng nay đi trực thay à? Chị Oanh cười, trực ở đâu thế? Dạ không, em xỉn quá ngủ mới dậy nè, tôi cười, chắc ông anh ổng chửi dữ lắm hi hi. Thế, chị Oanh có vẻ ấp úng, chị mời Ti đi uống cà phê hỏi xíu việc được không? Vâng, nhưng giờ mấy giờ rồi chị? Hơn 8 giờ rồi, chị gặp Ti ở đâu đây? Lát nữa, khoảng 9 rưỡi hoặc 10 giờ em đi Long An, tiện đường em ghé qua khu vực chị rồi em gọi, biết chị ở đâu mà em tới, chị cười, hay em bận đi công chuyện thì cứ đi đi, khi nào về thì gọi chị cũng được. Phiền em quá, phiền gì đâu, chị có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? À không, chị thấy khang khác trong người, hỏi em tí thôi mà, cười tưởng gì, chắc chị ở bên nhà bè chứ gì nữa, phải vậy không? Ừ, lát qua đây thì gọi chị. Vâng, khi nào xuất phát thì em gọi. Khoảng 30 phút thì tiến đến bóp còi inh ỏi trước cửa, cũng may tôi vừa đánh răng rửa mặt xong, khoác vội bộ quần áo chạy ra, vừa lên xe vừa mặc áo khiếp, từ nãy giờ mà chưa mặc xong đồ nữa à? Bận buôn điện thoại với chị đẹp hà hà, tôi cười, bà gọi hay fan gọi, Tiến cười bà gọi, khi fan vừa gọi xong thì bà gọi, tôi cười, tôi đoán là, đủ má, hay dạy ta, Tiến cười, hay bà thích fan rồi, tôi nghĩ là chuyện phụ khoa, tôi cười, lát đi Long An về thử hẹn gặp bà coi sao, cười à, tôi hiểu rồi, Tiến cười, fan liên hệ chuyện thằng Hợp nói, rồi fan nói fan học chuyên khoa sản, Tiến cười, giờ tôi mới nghĩ ra, cao thủ, tại hạ bái phục, hà hà, tôi cười, fan thông minh thật. Người thông minh như fan không có nhiều đâu, tôi cười, à. Mà xe nào đây, xe pa, hôm nay pa dí mâm đi Hà Nội, tôi lấy xe pa đi, fan qua đó lấy xe tôi mà đi, lấy đi vài bữa cũng được. Lát tôi đưa cà vẹt, bảo hiểm, phiếu xăng cho, tôi đi xe pa một vài bữa cũng được. Phiền fan quá không hi hi, mượn xe xịn, còn xin cả xăng nữa, tôi cười. Em chào chị đẹp, tôi quay kính xe nhìn qua chào chị úi, thằng em đang đi học mà có xe xịn thế. Chị cười tươi chị không thấy xe quen à, tôi cười, xe thằng Tiến đó, ừ nhỉ, tìm chỗ đậu rồi vào uống cà phê. Chị Oanh đẹp thật, giờ mới nhìn kỹ dáng người cân đối, đậm đà cũng như làn da trắng nõn của chị. Trong bộ đồ váy jean trẻ trung và cái áo pull màu đỏ rực, vẻ đẹp của chị làm rạng người cả góc phố, tôi trộm nghĩ, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp thế này, nhẽ ra phải là bà nọ bà kia hoặc ít ra cũng được như mẹ tôi. Đằng này cô ấy khá vất vả. Tất bật với cuộc mưu sinh. Có lẽ ông trời đã sắp đặt như thế. Bước vào quán cà phê quan sát xung quanh thì thấy chị đã ngồi ở một bàn cuối quán. Chị hôm qua không xỉn à, tôi cười, em xỉn bò ra, úi, Ti cao to thế, tối qua toàn ngồi, nay đứng chị mới nhìn rõ, em chắc phải 1m8 mấy. Hi hi, nhìn vậy thôi chứ chưa được 1m8 chị à, 1m7 mấy thôi, qua em cũng xỉn á, chị cười. Đàn ông con trai mà kém thế, chị nguýt rồi cười. Thằng Tiến cũng thế, ra quán karaoke ngủ như ai, cười, chị phải kêu taxi cho nó về, em bái phục chị đẹp, uống thế thì em kính nể chị rồi, mà say bia thì 1, say chị đẹp thì 10, 11 hi hi, hôm nào chị cũng uống thế hà, lèo miệng, hi hi, nghề nghiệp chị nó phải thế, miết rồi quen em ơi, chị cười, lúc trước chỉ cần 3 lon là chị chỏng vó rồi hi hi, giờ thì uống được nhưng về nhà cũng say vó chỏng, không biết trời trăng gì nữa. Dạ, nhậu vào thì ai mà không say hi hi, ba em đi biển thì thôi, về bờ thì uống không biết ngày biết đêm gì hết, ba em làm nghề đánh ca à? Không chị, ba em làm dầu khí, úi, dầu khí thì dầu kinh rồi, chị cười. Cũng thường thôi chị, nhà em cả ba chị em cũng đang đi học hết. Ba mẹ lo cũng tớt phở, ừ nhỉ, mà em cũng người Bắc à? Dạ, ba nam, mẹ Bắc chị à, mà chị cần em việc gì mà nghe giọng có vẻ quan trọng thế, à? Cũng không có gì, muốn hỏi em tư vấn tôi mà, chị cười, chị có vẻ ấp úng, chị đang có thai, trễ kinh hơn 1 tháng rồi, ui, thế thì chúc mừng chị, tôi cười. Mừng cái gì, chị 2 đứa lớn cả rồi, giờ lại muốn tập trung làm ăn, không muốn sinh đẻ nữa, chị cười, là ngoài ý muốn. Bây giờ cũng đơn giản mà chị, thời đại này mà chị còn để cho vỡ hoạch, tôi cười, mà chị không muốn sinh con nữa thì thiếu gì biện pháp, đeo bao cao su khi vợ chồng quan hệ nè, đặt vòng. Uống thuốc, vân. Vân thiếu gì cách, mà loại BCS bây giờ siêu mỏng lại an toàn, tại lão nhà chị ấp úng, nghề chị mà, đi làm về, mệt ngủ, lão làm khi nào còn không biết ấy, cười. Tôi suýt cười sặc vì nghe chị nói dối, thì ra chuyện thằng Hợp kể là có thật, có điều, tôi muốn trêu chị một tí cho vui chị thấy triệu chứng như nào, nói qua em nghe được không? Trễ kinh hơn 1 tháng rồi, tức ngực, căng vú. Nó vừa tức vừa hơi đau, chị kéo áo lên em coi vú xem nào. Hứ, chị nhìn tôi kinh ngạc. Chết chết, xin lỗi chị đẹp, tôi cười, đây là quán cà phê, em cứ nghĩ là phòng khám, quỷ sứ, hết hồn, chị lườm tôi cười. Thế thì chị có thai rồi đó, có khi là 6-7 tuần gì đó rồi, tôi cười đang lo chết mẹ mà còn cười đùa được, chị cười lo gì, mai ra phòng khám, em giải quyết cho, 15 phút là xong, đau không, xưa chị làm vài lần, vừa đau vừa mệt, chị tỏ ra lo lắng bây giờ thiết bị hiện đại chị đẹp à, không đau đớn gì cả, yên tâm đi, để già tháng mới sợ, giờ em đi đâu đấy, chị hỏi. Thi học kỳ xong rồi, ở nhà mãi cuồng chân, em tính qua Long An hít không khí đồng ruộng một tí thôi mà. Chị không bận thì đi với em cho vui, thật không, chị có vẻ hào hứng. Thật chứ, chị nghĩ em đùa à, ti đi đến mấy giờ về. Thì em đi dạo vậy thôi, chị muốn về mấy giờ thì về, vậy chị gửi xe ở đây, ti cho chị đi với. Lâu chị không được ngắm đồng ruộng. Đẹp quá ti ơi, hoa súng kìa. Chị thích không, ti xuống hái cho chị tôi cười quê chị cũng như này à, không, quê chị đồi núi, ôi đẹp thế, xe chạy thêm một đoạn nữa thì chị reo lên. Ui, nè ti, đẹp quá, đoạn này giống quê chị nè, ruộng lúa thơm quá, ti dừng xe cho chị selfie một vài kiểu ảnh được không? Được chứ, chị xuống đi rồi em làm thợ ảnh cho. Ừ nhá, chị thật trẻ trung, vừa xuống xe chị chạy ngay xuống ruộng, rồi lại hấp tấp lên cởi giày chạy lon ton xuống cười reo như một đứa trẻ. Chị nhìn ra phía đàn trâu đang gặm cỏ, dịch tới dịch lui, tôi cầm điện thoại chị chọn góc có đàn trâu chụp mấy kiểu. Khi chị đi trở lên, tôi lấy kính tôi đưa cho chị đeo kính vào làm mấy kiểu cho nó sành điệu nè. Đúng thật, đeo kính vào nhìn chị xinh hơn, tôi không quên rút điện thoại chụp lén vài kiểu làm kỷ niệm. Lên xe chị nói thích quá, có thời gian đi chơi như này nó thành thơ đầu óc, chị cười tươi, nè, khi nãy ti lấy điện thoại của ti ra chụp ảnh chị làm chi vậy, chị chề môi, ai cho phép. Về khoe dí mẹ, tôi cười, về nổ dí mẹ là có bổ hi hi. Xí, khoe dí mẹ là có máy bay bà già hả? Bà cao mặt ra khỏi nhà ý, chị cười xe chạy thêm một đoạn nữa thì có một hồ sen to, là ruộng sen mới đúng. Chị vỗ tay reo lên mừng vui như thằng Mi nhà chị Nga lần đầu được đi chơi sở thú ti dừng xe chụp cho chị mấy kiểu ảnh nữa nhé, thích quá thích quá. Chị làm dáng chụp ảnh xinh thật, cũng phải thừa nhận chị rất ăn ảnh nữa, mà cũng đúng thôi, chị mới có 35 đến 36, lứa tuổi còn trẻ trung mà, khi chị mở cửa xe bước lên, tôi nhìn chị và nói nè chị đẹp lắm, tôi cười. Chị đẹp á, chị cười, đẹp cỡ nào? Đẹp cỡ, ai nhỉ? Đẹp cỡ, tôi cười hơn Ngọc Trinh, cho chọn Ngọc Trinh với chị dĩ nhiên là ti chọn chị, cười ai cho chọn mà chọn, chị cười, lẻo mép hơn thằng Tiến. Xe sắp vào thị trấn Cần Duộc, nhà cửa san sát thì chị bảo đây chả khác gì nhà bè, có chỗ nào đẹp hơn không? Chị em mình tìm chỗ ăn cơm đã, ăn cơm xong đi tiếp. Đi gần thôi, đi xa chiều về không kịp á, chị cười. Mà cơm xong mắt díp lại có mà đi, à quên, để chị gọi điện cho thằng cô kêu nó ăn cơm bụi cho rồi. Con chị lớn chưa, tôi hỏi. Hơn 20 rồi, chị cười. Ui cha, con chị lớn thế rồi á, tôi giả bộ ngạc nhiên, thế chị sinh con khi đang học tiểu học à, tôi cười tầm bậy, biết chị nhiêu tuổi rồi không? Nói ra ti phải gọi bằng cô ấy. Xem nè, thay vì nói tuổi, chị rút giấy centimet ra chìa cho tôi coi. Thì ra chị sinh năm 1986. Hơn tôi cả hơn con giáp. Tôi hỏi chị sinh con lúc 16 tuổi à? Vậy lúc đó chị đang học đầu cấp 3. Chị học hết cấp 2 thì ở nhà lấy chồng luôn. Chị cười máu sớm thế. Tôi cười, chưa mở mắt, xí, quê chị thế mà. Đang nói chuyện vui thì chị có điện thoại, là thằng Hợp gọi. Chị bảo, ra ăn cơm bụi đi, mẹ đi công chuyện chiều mới về, đi đâu kể tôi. Đúng rồi, tôi cười, chừng đó tuổi rồi thì chị cứ để nó tự lo lấy. Em học cấp 3 phải nấu cơm rửa bát rồi nè, tôi cười giỏi quá ta, chị cười, đằng này ông tướng nhà này nấu xong cho rồi còn không biết xới cơm mà ăn nữa cơ, hai chị em ghé vào quán cơm nhiêu, ăn xong chị cứ dành trả tiền, đến mức mọi người xung quanh phải tò mò nhìn. Ra khỏi quán cơm, khi xe bắt đầu chạy, tôi quay lại nói với chị nè chị đẹp lắm. Biết rồi, nói hoài, chị cười, đẹp tới mức độ nào mà khen hoài vậy, đẹp tới mức tim muốn bế chị lên giường ngay luôn á, tôi cười. Dám không, chị nhọn mỏ phùng má dám chứ mắc gì không, tôi cười. Nói là làm, tôi đảo mắt một vòng rồi đánh lái rúc xe vào nhà nghỉ, chị chiếu lấy tay tôi giật giật, ti à, làm thiệt hả? Thiệt chứ đùa à, nói đùa chị lại bảo là, mõm, chị lại cười cho, tôi cười thiệt hả trời, chị há hốc mồm, sao mà bạo gan vậy hả trời, chị thách ti còn gì, tôi cười, mà cũng buồn ngủ díp mắt lại rồi, chị dô đây ti đấm lưng cho mà ngủ, chắc không, chị cười, vào đây mà linh tinh là chị đánh cho đó nha, chị cười. Chị định mặc quần áo vậy mà đi ngủ à, tôi cười, lát dậy nhăn hết trơn thì làm sao mà selfie được nữa, ừ nhỉ, để chị cười rúc rích, tiếc là hôm nay không đem vài bộ quần áo, nhưng mà ti không được làm gì đâu nhá, chị cởi đồ treo trong tủ đi, ngủ một giấc dậy đi tiếp. Chị oanh quay lưng cởi bộ váy áo ngoài treo vào tủ nhưng vẫn mặc áo vú và quần xịp. Wow, cơ thể chị đẹp tuyệt vời, chỉ hai chữ thôi rất đẹp. Phải nói là body chị thuộc vào hàng diễn viên múa chứ không phải loại thường. Mông to, bụng thon, ngực tròn căng, chân tay tròn lẳn mũm mĩm, ba vòng tạo ra những đường cong tuyệt đẹp. Làn da chị trắng mịn màng không hề có một dấu dạn nào của người phụ nữ đã sinh con, cặp mông trắng nõn được bó chặt bởi cái quần xịp màu kem trứng thật hấp dẫn. Chị tỏ ra e thẹn, tay thì che ngực, tay thì che hạ thể cười khúc khích, nghiêng người để né ánh mắt của tôi rồi chạy ào vào toilet. Trong bụng tôi nghĩ, đã nghiện lại còn ngại, hi hi, lúc này tôi cũng đã nứng kinh khủng. Nói thật lòng, loại phụ nữ mà chỉ cần gặp, nhìn bề ngoài đã nứng ngay thì không có nhiều đâu, chỉ cần gặp chị lần đầu thôi cũng đủ thôi thúc tôi với những ý đồ đen tối. Chị đi ra khỏi toilet với dáng vẻ e thẹn, tôi nhìn chị chân chân rồi nói. Chị đẹp quá lắm luôn á. Biết rồi, nói mãi, chị cười, ủa, ti cũng cởi hết quần áo ra thế hả, em quen ở trần, mặc quần xịp đi ngủ rồi, mặc quần áo không ngủ được. Chị liếc nhanh nhìn xuống hạ bộ tôi, rồi lẳng nhìn ra chỗ khác, nơi đó con cặc tôi đang đứng căng đội quần xịp chờ đợi chị. Có vẻ như chị đang mỉm cười nhưng cố giữ bộ mặt bình thản, giả vờ lẳng nhìn ra nơi khác, chị khép nép nằm xuống giường kéo chăn đắp và quay mông về phía tôi. Ti không được làm gì chị đâu nhá, chị nằm co ro cười, chị buồn ngủ díp cả mắt rồi. Bình thường ngủ 9 đến 10 giờ mới dậy, chị ngáp một hơi dài, nay dậy từ 7 giờ sáng, tôi quay qua úp hạ bộ vào mông chị và quàng tay qua bụng chị kéo xích lại, để cho cơ thể chị áp sát vào cơ thể tôi hơn. Chị vùng vằng đưa tay ra sau đẩy tôi, không làm gì đâu nhá, cười khanh khách. Tôi vục mặt vào tóc, vào gáy chị hít thật sâu làm chị rụt cổ lại, chị ngoảnh đầu lại nói ngủ đi, đừng ti, làm chị nổi hết da gà rồi đây nà, cười. Hi hi, đàn bà kể ra cũng lạ, đã đến nước này. Vào đến đây rồi, cởi hết quần ra rồi, lên nằm cạnh ôm nhau rồi mà vẫn nói những từ vô nghĩa như, đừng, không làm gì hết đâu nha. Tôi xoa nhẹ hai trái vú căng tròn của nàng, nàng nắm chặt tay tôi giữ lại, tôi lại ghé sát miệng phả hơi ấm vào gáy, vào mang tai, nàng từ từ nới lỏng tay ra, rồi cứ thế, nàng bắt đầu mềm nhũn ra như đang ngủ. Tôi kéo chị quay mặt về phía tôi, quàng tay qua cổ nàng kéo sát mặt vào, nàng nhắm tít mắt chờ đợi, tôi mi nhẹ vào môi nàng, rồi mi nhẹ lên trán. Lên mắt, lên mũi, lên hai má nàng, lúc này cơ thể nàng dường như đã thả lỏng hoàn toàn, mềm nhũn như sách tâu. Tôi đặt nhẹ môi tôi lên môi chị cũng từ từ hé mở ra và bắt đầu có phản ứng nhẹ với môi tôi. Tôi vòng tay qua gáy chị, chống khuỷu tay lên nệm rồi nhổm dậy, tôi mạnh mẽ gắn môi mình lên cặp môi chị hôn ngấu nghiến, chị cũng đã khô lưỡi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của tôi. Luồn tay ra phía sau bật khuy áo vú, chị khẽ nhấc cơ thể cho tôi cởi áo vú. Mắt chị nhắm nghiền, tay chân chị sụi lơ, cặp vú chị tràn trề sức xuân, nó căng tròn và trắng nõn, dấu lằn áo ngực tạo nên những vệt ngấn sâu màu hồng thật kích thích. Quầng vú chị sưng mọng, nổi lên trên là cái đầu vú vừa phải, có màu nâu hồng, tạo nên một kiệt tác thật kích thích gọi mời. Tôi bóp mạnh thì chị có vẻ hơi khó chịu, chị nhăn mặt suýt xoa, khẽ thôi, đau chị, khi hai cặp môi vừa rời nhau thì nàng ưỡn ngực lên kéo đầu tôi ấn sát xuống ngực. Tôi ngoạm mồm vào bú đầu ti thì chị vặn vẹo gồng cứng thân thể nhẹ thôi nha ti, suýt, ngực chị đang căng, hơi đau. Thực sự lúc đó tôi đã rất kích thích, con cặc đứng căng thò hẳn một phần ba ra ngoài quần xịp, sức nóng từ cái đầu khớp cà vào bụng nóng ran. Tôi rất muốn chồm lên đụ chị ngay lúc này nhưng cái đầu vẫn đủ tỉnh táo để điều chỉnh hành vi, chớ vội ti à, đàn ông là phải thế, muốn chiếm trọn trái tim phụ nữ là mình phải có trách nhiệm với cảm xúc của họ, chứ không đơn thuần là chiếm đoạt thân xác. Cái này ông thầy mới dạy tuần rồi hi hi, đụ cũng phải có trách nhiệm, trừ trường hợp hiếp dâm hoặc đụ trộm nó lại khác, nghĩa là phải làm tình cho họ sướng vật vã, chết đi sống lại thì mới bắt đầu đụ, họ sẽ phê tới nóc, họ mãn nguyện khi được đụ thì họ mới nguyện mình, hi hi, ông thầy dạy chí phải. Tôi mi và già nhẹ cặp môi mút nhẹ, vừa mi, tôi vừa cố tình thở mạnh phà hơi ấm từ cổ xuống ngực rồi hôn xuống bụng, rốn, rồi mới tới mờ u lồn, đến mờ u lồn tôi tạm dừng, rồi lại hôn từ dưới chân lên đến háng. Cơ thể chị run rẩy, toàn thân chị lúc đó da gà nổi đầy và lông tơ dựng hết cả lên. Tôi vừa hôn chị, vừa banh rộng hai chân chị ra, dường như cơ thể chị lúc này đã không hoàn toàn tự làm chủ được nữa. Chị rên khẽ, suýt xoa, rồi hai hàm răng chị va lộc cộc vào nhau, có lúc nghiến ken két, hai tay chị bịt mồm để tiếng rên khỏi phát ra, nhưng càng bịt miệng thì tiếng rên càng rít lên trong cổ họng. Mấy giây chần chừ, cái lồn chị rất đẹp, rất sạch sẽ, đúng như thằng con trai chị mô tả, MU cao vừa phải, lồn không quá to so với vóc dáng chị, hai múi thịt căng mỏng che kín cái lỗ cửa mình đang hé mở. Đẹp, rất sạch sẽ, MU lồn nàng chỉ có một vệt lông mỏng phía trên, trắng mịn màng như da em bé, MU lồn chị sạch sẽ tự nhiên chứ không hề có dấu hiệu wax lông. Tôi banh hai múi thịt rồi ghé miệng thè lưỡi liếm vào hột le thì nàng đã giật mình nhấc bổng người. Tôi ngoạm miệng bú mút vào hột le thì hai chân nàng duỗi thẳng càng dẫy đành đạch như ếch bị đập đầu, á, a, hức. Nàng nấc lên một tiếng rồi nắm tóc tôi ghì xuống, mông hất ngược hầy hầy, cơ thể nàng giật từng cơn như bị điện giật, nàng ghì đầu tôi xuống mà tay nàng đang run lẩy bẩy, á, a hát, suýt. Lúc đầu tôi nghĩ điểm yếu của nàng là cặp nhũ hoa, nhưng sau phát hiện ra điểm yếu của nàng là ở toàn cơ thể, cặp môi tôi mi đến chỗ nào là từng thớ thịt nàng co giật đến chỗ đó. Nhưng có lẽ cái hột le của nàng vẫn là đòn chí mạng nhất, nhạy cảm nhất, tôi bú mạnh vào hột le thì chị gồng cứng người rồi rú lên. Ú, ơ, ơ, ụ, suýt, ui a a a. Rồi tự dưng nàng nhấc mông lên dẫy đành đạch, tôi chưa gặp người phụ nữ nào mà nhấc mông hất mờ u lồn lên dẫy mạnh kiểu đó cả. Anh ơi, ôi em ơi, ti kìa, a, a, a, chịu không nổi r, ồ, y, ồ, y. Nước lồn chị tháo ra lênh láng ướt hết cả cằm ti. Biết chị sắp lên đỉnh, tôi trườn lên cầm hai đùi chị kẹp vào hông rồi cầm con cặc lúc này đã nóng như thỏi sắt. Tôi đặt đầu khắc trên MU lồn nàng kéo xuống, thụt, cái đầu khắc đã lọt vào lỗ cửa mình bó khít. Tôi từ từ đẩy vào lút cán, trong khi đó cơ thể chị quằn quại, chị run rẩy cuống cuồng quắp hai chân vào mông tôi ghì xuống. Mông chị nhấc bổng hất ngược MU lồn lên á, a hát, anh ca, y, a hát. Tôi ngồi thẳng dậy, bám tay vào hông eo chị kéo giật vào. Chị chống hai chân xuống nệm gồng mình hầy hầy rồi vặn hông sàng qua sàng lại. Tay chị khua kháng chơi với rồi bấu chặt xuống tấm vải ga kéo tủa hai góc nệm lại ú, u, khừ, ca, hát, ừ. Hết sàng qua sàng lại, chị lại đưa tay lên tìm tay tôi. Tôi buông tay khỏi hông eo nắm hai tay nàng thì nàng kéo mạnh để ngồi dậy. Nàng quàng hai tay ra sau gáy rồi áp bộ ngực căng tròn vào mặt tôi siết chặt. Nàng ôm ghì chặt tôi mà sàng lắc ú, ơ, ơ. Chị thích không? Tôi hỏi nhưng chị không trả lời, chị hất mông rồi sàng lắc như muốn nghiền nát con cặc tôi, dường như tôi cũng không thể kiềm chế được nữa. Càng kiềm chế thì cơ âm đạo chị càng co thắt khiến cơ thể tôi sắp sửa bùng nổ. Dương vật bắt đầu co thắt mạnh, cơ đít giật liên hồi, cùng lúc đó chị siết mạnh sau gáy, ôm cả cái đầu tôi ghì vào hai quả vú khiến tôi sắp nghẹt thở. Chị miết mờ u lồn trà sát vào hạ bộ tôi rồi rên lên ứ, ứ, ti kìa. Chị giãy mạnh rồi buông hai tay ngã ra phía sau, tôi vội vàng chụp lưng chị. Đỡ chị từ từ xuống nệm trong khi mông chị vẫn co giật, mờ u lồn vẫn run rẩy giật từng cơn. Hai tay chị giang ngang sóng sủi, đầu chị nghẹo qua một bên tóc tai rũ rượi, mồ hôi mồ kê làm những lọn tóc dính bết lên đầy mặt mũi. Chị thở dốc, ngực chị phập phồng, cơ thể chị vẫn run lên bần bật từng cơn. Phải vài phút sau chị mới gác một tay lên trán, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn thở dốc, dương vật tôi lúc đó vẫn còn mắc cứng trong lồn chị, âm đạo chị co thắt hút chặt lấy nó. Nếu chị sàng thêm vài giây nữa thì có khi tôi đã xuất đầy trong tử cung chị từ lúc nãy, chị thích không? Tôi cười hỏi. Chị không trả lời mà chỉ gật gật, từ đầu cuộc chiến đến lúc này, tôi mới nhìn thấy chị khó nhọc nở một nụ cười. Tôi cúi xuống dùng hai tay đan vào tóc rồi nâng đầu chị lên, đặt một nụ hôn lên môi chị phản ứng rất yếu ớt, tôi nhấc mông lên định nắc thì chị chụp lấy mông ghì xuống, biết có lẽ chị đang thốn nên tôi phải kìm nén mà không nắc nữa. Một tay chị giữ chặt mông tôi. Một tay gác lên trán, đến lúc này chị vẫn không nói gì trong khi mắt chị vẫn nhắm nghiền, gương mặt chị có vẻ như đang từ từ giãn ra tươi rói đỏ hồng, chứ không còn tái mét, đờ đẫn như lúc nãy. Tôi ghé sát miệng vào tai chị hỏi nhỏ chị thích không? Chị vẫn chỉ gật gật không nói gì, nhịp thở của chị cũng đã trở lại bình thường. Khiếp thật, tôi chưa bao giờ kể cả xem phim chứng kiến một cơn lên đỉnh dữ dội và kéo dài như thế. Chờ cho đến khi chị bình thường hẳn, tôi hỏi chị thích lắm à? Trên môi chị nở một nụ cười tuy yếu ớt nhưng rất rạng rỡ, chị gật gật rồi nói thích. Chị đái ra ướt hết nệm, ướt cả lông mờ u ti rồi nè, ghê quá đi, chị không nói gì mà chỉ úp hai tay vào mặt cười thẹn thùng. Tôi nói nhỏ ti làm tiếp nha chị. Chị gật đầu rồi luồn tay dưới gối lấy cho Ti cái bao cao su lúc nãy chị của tay dưới gối thấy cái này. Ti đeo vào đi, tôi rút dương vật ra, đeo bao cao su vào. Chị nói Ti làm cho ra đi, chị mệt rồi, muốn ngủ chút xíu. Tôi giã phầm phập nhưng chả thấy chị phản ứng gì, lồn chị bóp thật, âm đạo chị bó khít dương vật như muốn hút vào làm nó tê bút sướng bùn rùn chân tay. Sự bùng nổ chờ sẵn từ nãy giờ nhưng tôi cố kìm nén để kéo dài cuộc vui với chị, giờ chẳng còn lý do gì để nén nữa nên nó bùng nổ rất nhanh. Khi dương vật tôi co giật cũng là lúc chị ôm lưng nhấc mông hưởng ứng Ti ra chưa, chị khàn giọng hỏi. Rồi tôi trả lời, thích quá chị, Ti xuống đi, nặng quá, giờ mới thấy nặng, chị cười. Hình ảnh của chị hôm nay, trái ngược hẳn với hình ảnh chị tối qua. Tối qua chị Oanh là một người phụ nữ khéo léo, sành sỏi, nói năng rất hoạt ngôn với khách hàng và chủ động nâng ly lấy lòng khách. Hôm nay chị như con nai tơ vụng về trước một thằng thanh niên chỉ hơn tuổi con mình chút xíu. Mà chị vụng về thật sự chứ không phải là giả vờ. Và chị cũng không giống chút nào như thằng Hợp mô tả, nghe thằng Hợp kể những đoạn thoại giữa hai mẹ con đại loại như, mày địt mẹ mày có bầu rồi nè, hay, mày lo mà kiếm bồ mà địt. Tối ngày cứ đè mẹ đẻ ra địch là sao, vân, vân, nếu là vậy thì lẽ ra chị phải là người ưa lộng ngôn, nói bậy, có thể là rất thích khẩu dâm. Đằng này ngược lại, chị rất kiệm lời và có vẻ e thẹn. Bởi thế tôi không văng bậy khi làm tình với chị, lúc này đã qua cơn nứng, tôi mới có dịp ngắm kỹ cơ thể nàng. Phải nói là rất đẹp, mông to, ngực tròn, bụng thon và nói chung, chị rất đầy đặn và trẻ trung. Tôi không còn lời nào để mô tả. Làn da trắng nõn của chị giờ đây đỏ lượng từng đám do cọ sát với cơ thể tôi. Điểm nhấn trên cơ thể trần trụi của chị nhất có lẽ chính là cái lồn. Nó rất trắng trẻo sạch sẽ từ lỗ nít cho đến trên mu. Lông mu phơn phất một vệt rất tự nhiên mà không phải do chị uốn. Nhìn cái lồn chị không thằng đàn ông nào không muốn vụt mặt vào. Thấy tôi xăm soi cái lồn, chị cười khúc khích trong khi vẫn vắt tay lên trán xem xét gì kỹ thế. Hôn vào đó mãi chưa chán à, chị cười. Làm tí nữa chị nhỉ. Tôi vừa nói vừa cười, dương vật cũng đã bắt đầu cứng trở lại. Bỗng chị giật mình khi khô tay chúng vào con cặc tôi, chị bật dậy nhìn chăm chăm vào nó ớ, trời ơi, hèn gì, chị thảng thốt. Chị ngồi hẳn dậy cầm dương vật tôi, chị nắm thử hai nắm tay vẫn còn thừa một khúc, chị đặt cổ tay song song với dương vật tôi để so sánh trời ơi là trời, nào giờ mới thấy, hèn chi. Hèn chi là sao dậy chị, tôi cười muốn ná thở luôn chứ sao nữa, to vậy không ná thở mới lạ. Chị cười, nút vào dưới chứ có nhét xô mồm đâu mà ná thở, tôi cười hồi nãy suýt ngất, cười, có lúc mặt mày tối sầm tưởng sắp chết, cười, chết vì sướng hay vì đau, tôi cười. Sướng, chị gật gật rồi cười, nào giờ chưa khi nào như thế cả, xây sầm hết cả mặt mày, cười, thở không được nữa luôn, Ti làm ác thật, em mà ác á, tôi cười. Không phải ác, cười, mà là ác liệt ấy, chưa từng thấy, chị cười ông xã chị không làm thế à. Chị không nói gì mà chỉ lắc đầu cười. Mình làm cái nữa chị nhả, tôi cười thôi, chị cười, để hôm khác, hôm nay đã quá trời rồi. Thôi thì thế cũng quá đã rồi, cứ để cho chị thòm thèm cũng được, còn nhiều cơ hội mà. Tôi nghĩ thế và nằm xuống ôm chị vào lòng, chị ghé mũi vào ngực tôi hít hít ngửi ngửi rồi cắn một phát mạnh làm tôi đau đến ôi cha, chị cắn Ti đau thế. Cắn cho nhớ, hì hì. Chị quàng tay phía sau lưng siết chặt rồi rúc mặt vào ngực tôi cười khúc khích, lúc này chị có vẻ tinh nghịch. Tại hạ bái phục, bái phục, bái phục, Tiến cười rồi nói tiếp, chơi bời như tiến chó này, theo đuổi nàng suốt gần 2 năm nay, đầu tư biết bao nhiêu là công sức, thời gian, vậy mà không làm ăn được gì, cười, toàn bị nàng cho leo cây, vậy nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, phen đã đưa được nàng lên giường, tôi thật sự ngưỡng mộ, cười là, hay không bằng hên, hà hà, tôi cười. Hên nỗi gì, phen quá cao thủ, tại hạ phải cắp sách theo phen mới được, tầm ngầm mà đấm đau. Tôi có đấm phen hồi nào đâu, tôi cười, mà tôi cũng có cao thủ gì đâu. Ai bảo phen đấm tôi hồi nào, Tiến cười, là câu thành ngữ thôi mà, à, là đấm chết trâu phải không nhỉ? Phen chả cao thủ là gì, này nhé, càng nghĩ lại tôi thấy phen cao cờ thật, cười, đi trước cả mấy nước, tại phen gãy chưa đúng chỗ ngứa thôi, tôi cười, đàn bà mà, ai cũng như ai thôi, có điều bảo anh này thì hơi khác một tí, khác như nào, Tiến hỏi. Lúc tiếp thị bán hàng ở quán nhậu, nàng rất nhanh nhẹn hoạt bát, lại hoạt ngôn và chủ động, thậm chí nàng có thể làm chủ cuộc chơi trong bàn nhậu, đúng không, tôi cười ờ, Tiến cười, rồi sao? Nhưng khi làm tình thì bị động vụng dại như bọn Tin Tin mới lần đầu, thế mới buồn cười, giả vờ đấy, Tiến cười, cáo giả giả nai đó phen. giả hay thật hồng lẽ tôi không biết, tôi cười, ngôn ngữ cơ thể nói lên tất cả hì hì, mới chạm vào cơ thể thì đã rung bắn như chó bị dội nước rồi, lúc đụ cho nàng sướng quá thì nàng run bần bật, co giật như thằng nghiện vật thuốc, mặt thì đờ đẫn tái mét, thật vậy á, Tiến cười, hấp dẫn đấy. Thằng hợp nổ đấy, bà này mồm miệng không bỗ bã như nó kể đâu, hỏi gì bà cũng chỉ lấy tay che mặt cười thôi, khi đụ bà cũng không rên, chỉ có nghiến răng mắm lợi, cùng lắm là suýt xoa. Hỏi sướng không, thích không thì chỉ che mặt rồi cười, kiểu như mắc cỡ ấy, thiệt á, tôi tưởng là phải khẩu dâm các cái chứ, Tiến cười. Mà nè, quan trọng nhất, nếu fan muốn thì fan phải chủ động, mồm nói tay làm, tôi cười lên giường rồi nhưng khi tôi đụ mà bà vẫn kêu đừng, hi hi, tính bà này rất bị động trong chuyện tình cảm à nhen, kiểu nghiện còn ngại á, tôi hiểu rồi, hi hi, giống y chang bọn tin, để nào tôi thử. Bọn tin đã dễ lừa, tôi cười, chả ra cái hệ gì, dạng như đàn ông mà nhát gái ấy, đàn bà thì chả biết gọi là gì, thì là, nhát trai, Tiến cười. Đang nói chuyện thì có chuông điện thoại nè, nhắc Tào Tháo thì có Tào Tháo ngay, bà Oanh gọi nè, tôi cười nghe đi, Tiến cười. Phèn im tôi nói chuyện dí bà tí nha, tôi cười, coi bà nói gì, tôi bật loa ngoài cho Tiến nghe cùng alo, tì bận gì không, chị gặp xíu, Tiến cười lanh lảnh, dạ, chị đang ở đâu à? Đang Phú Nhuận, gần khu nhà ti nè, em đang đâu? Dạ, em đang bên Gò Dấp, có gì gấp không chị? Tôi cười không có chi, chị cười lanh lảnh, để cảm ơn bác sĩ thôi, cảm ơn, em không hiểu, tôi cười, dậy, chị đang ngồi ở đâu em tới liền, thôi, ngồi đâu rồi chị tới, chị cũng đang định đi hóc môn, chị cười, để em ngồi đâu rồi gửi định vị cho chị nhá, tôi cười ờ, chị qua đó nhá, cười lanh lảnh cúp điện thoại xong thì Tiến bảo. Địt mẹ, thích thật, chuẩn bị vác lồn qua tận nơi, cười, cao thủ thật, chắc, bà muốn hỏi chuyện bầu bí đó mà, tôi cười, lại dẫn vô nhà nghỉ, sợ đéo gì. Ờ, hôm qua mới được một phát, đang thòm thèm đây hi hi, tôi cười đụ gái bầu sướng nhỉ, tôi chưa thử hi hi, Tiến nhăn răng cười ừ, loại đó đụ đéo chán đâu, nào fan thử cho biết, hai thằng đang nói chuyện thì chị Oanh lại gọi, Tiến bảo thôi, tôi xoắn đây, fan ở lại, từ từ đã, coi bà nói gì, tôi cười tôi bật loa ngoài. Tì ơi, chị thay đổi lịch trình rồi, lát phải qua bên quận 10, mai gặp nhé, chị cười vui lanh lảnh vâng, thế thì mai gặp ạ. Nè ti, chị cười to, cảm ơn nhé. Cảm ơn chuyện gì, tôi cười kiểu cố ý gợi cho chị ấy nói để Tiến nghe. Bác sĩ thế mới là bác sĩ chứ lại, chọc phát chúng luôn, chị cười, chiều qua da nhiều lắm, mừng ơi là mừng, máu đen ghê lắm, hôm nay đỏ tươi lại rồi, cười dậy là, chị bị rối loạn, bị trễ kinh, tốt rồi, khi nào ráo kinh thì em đưa chị qua phòng khám kiểm tra xem có bệnh gì không. Lấy thuốc mà uống, dậy là không tốt đâu, tôi cười vậy à. Chị lo lắng có nghiêm trọng lắm không? Tùy chị à, có người thì do stress, có người thì là bệnh, để em đưa chị qua phòng khám kiểm tra chắc ăn, nhưng chị đừng lo, ti thấy, chị không có biểu hiện bệnh lý gì đâu, ừ, cảm ơn trước nhé, cười. Nè chị đẹp lắm quá luôn á. Biết rồi, nói hoài, làm người ta chết đi sống lại, chị cười khách khách thôi, em cúp máy chị nhá. Nè cảm ơn em nhá, cúp điện thoại. Tiến cười rồi bảo ông tài thật, tôi kính nể ông. Pha này là hên đó nha, tôi cười, cái này chính xác là hay không bằng hên nè, hà hà hà quá hay, fan hay thiệt, Tiến cười. Nhìn ra phía quầy cà phê, em bán hàng nhìn hai thằng tôi cười bí hiểm, lúc em ra tính tiền tôi vừa cười vừa bảo anh đang học phi công, em cười cái gì? Em biết gì đâu, ơ, em gái vừa đi vừa cười lanh lảnh. Mày kiếm đâu ra con ghệ nhìn được của nó đấy, anh Huy vừa cười vừa nói đẹp. Máy móc chất lượng tốt, chạy còn ngon, hơi thiếu máu nhưng chất lượng vàng, chả híp HIV híp gì cả, đơn thuốc đây, tiền khám anh lo cho, mẹ thằng bạn em hi hi, tôi trả lời, khả năng bà ấy bị stress anh nhỉ. Ừ, ức chế hormone, cái này có thể do stress, kìm nén tình dục kéo dài, thiếu máu, nhậu nhiều, vân vân, mà cua được cả mẹ bạn cũng khá đấy cây cây cây, tôi cầm đơn thuốc anh Huy kê rồi chờ chị về. Dọc đường chị hỏi, chị có làm sao không ti? Có. Nghiêm trọng thế à, chị có vẻ lo lắng, chị có bận gì không? À, chiều nay có đám thôi nôi lớn, khách đặt bia, vậy thì còn khá nhiều thời gian, ý ti là sao? Tôi chẳng nói chẳng rằng cua xe vào nhà nghỉ, vào đây ti nói cho chị nghe. Nói luôn đi, sốt ruột chết cha đi được, chị có vẻ lo lắng thật sự, chỉ có một vấn đề nhỏ, còn lại là chất lượng như vàng, hà hà, vấn đề nhỏ là vấn đề gì? Vào đây ti nói cho nghe. Có một điều ti thấy rất lạ là chị vẫn bị động, lóng ngóng như lần trước, vẫn rất thụ động trong chuyện tình cảm, vẫn tỏ vẻ e thẹn, ngại ngùng và vụng về. Điều này thật khó lý giải khi mà chị là người phụ nữ có thể nói là từng trải, đặc biệt, trong giao tiếp chị là người khá hoạt ngôn, tinh nghịch, hễ đụng vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể chị đều giật mình run bắn, run kiểu mất bình tĩnh chứ không hẳn là run vì sướng. À mà quên, chị run lập bập ngay từ khi bước lên giường cùng Ti chứ không phải chạm vào mới run. Hôm nay Ti đã nhẹ nhàng hơn, nên chị không xô chồng như hôm trước, cứ từ từ hôn chị rồi đưa chị vào cuộc chơi, hai cơ thể hòa lẫn quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, gợi ý cho chị khẩu dâm nhưng chị cũng không hề mở miệng mà chỉ hít hà suýt xoa, thỉnh thoảng chị lại nghiến răng ken két. Và chị lên đỉnh rất sớm, cho đến lúc này Ti mới lờ mờ mường tượng phần nào tình trạng, gút mắc, tình cảm của nàng. Nhấc đầu chị kê lên bả vai cho chị được thoải mái, lúc này gần như một nửa cơ thể chị nằm trườn lên mình Ti, vừa hôn nhẹ lên má chị, vừa vuốt vuốt tóc, rồi đan ngón tay làm động tác nắn bóp mát xa đầu và thái dương cho chị thoải mái tư tưởng. Ti hỏi thật lòng nhé, chị cũng phải trả lời thật lòng, thì Ti mới giúp chị thoát khỏi tình trạng này sớm được. Tình trạng gì, chị ngạc nhiên, Ti bảo không sao rồi mà. Đó chỉ là phần ngọn thôi, thực ra gốc rễ của vấn đề lại là ở chị đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Là trong đầu chị, trong tư tưởng chị ấy, là gì? Chị không hiểu. Hôn nhẹ lên mái tóc chị, tôi cười rồi nói nhỏ nhẹ. Vấn đề là ở đó, chị khúc mắc không gỡ nổi nhưng vẫn tưởng mình không có vấn đề gì. Chị đang bị stress nặng, nói thẳng là chị bị ức chế tình dục. Chị đừng nói với Ti là không có nha, chính vì stress mà chị bị rối loạn hormone nội tiết. Từ đó bị trễ kinh, nếu kéo dài tình trạng này. Chị không cẩn thận là sẽ bị lãnh cảm dẫn đến bị mãn kinh sớm đó, thì nói rõ hơn xem nào, chị hơi lo lắng. Sao chị có vẻ mất bình tĩnh khi lên giường với Ti như thế? Chị sợ hay ghét đàn ông thì phải. Ừ, chị cười, chứ Ti hi hi. Chị ly dị chồng rồi phải không? Sao Ti biết, chị có vẻ bất ngờ. Nhẽ ra những việc như này, chồng chị phải lo cho chị mà, Ti cũng đoán chừng vậy thôi, thì ra Ti đoán mò, chị cười, đôi khi chồng bận thì sao, hi hi. Chị bị ức chế tình dục lâu ngày, nghĩa là chị quá kìm nén, Ti không biết lý do gì, nhưng mà chị đã kìm nén nó trong một thời gian dài. Tóm lại, chị đã không có ham muốn hoặc ham muốn nhưng lại cố nén. Đời sống tình dục không trọn vẹn thật sự. Trong lúc lứa tuổi của chị đang là lứa tuổi sung mãn, cái này, thì, đúng, chị ấp úng, mà sao Ti biết điều này? Ti còn biết nhiều hơn chị tưởng, tôi cười, thế, tại sao chị lại nghi vấn mình có thai? Tại vì, chị ấp úng, tại vì trễ kinh. Thế thì ai có thể làm chị có thai? Là khách hàng lợi dụng lúc chị say, là bạn chị làm chị có thai, hay con trai chị lén vụng trộm khi chị ngủ? Chị lặng ngắt không nói gì, chỉ văn văn đầu Ti tôi, không gian im lặng đến lạ thường. Tôi đã điểm trúng huyệt chị, bởi vì tôi nói đúng, chứ nói sai thì đã có chuyện rồi. Thực lòng lúc đó tôi thương chị, muốn giúp chị gỡ rối chuyện khúc mắc tình cảm, dù biết nói thẳng như thế là rất phũ. Phải một lúc lâu im lặng. Chị mới ngẩng đầu lên nhìn mặt tôi rồi ấp úng sao Ti biết hết trơn vậy. Chị Oanh kể chị là người dân tộc thiểu số mạng trên của tỉnh Tuyên Quang. Chị lấy chồng khi mới 16 tuổi, còn chồng chị lúc đó mới 15. Chồng chị là em con dì ruột của chị. Lấy nhau được 3-4 tháng thì sinh con, nhà chồng nghèo, chồng lại chả biết làm ăn gì, đang trẻ con mà, cuộc sống khó khăn đủ bề. Trong lúc túng bấn thì đứa con thứ hai ra đời. Do thiếu tháng lại suy dinh dưỡng nên cháu mất khi mới chưa tròn 6 tháng. 3 năm sau thì sinh thêm cháu nữa, lúc này cuộc sống vô cùng túng bấn. Cô bạn học của chị về quê thấy hoàn cảnh của chị quá thê thảm, cô ấy động viên chị ra thị xã làm ăn và hứa cho vay vốn. Khi đứa sau tròn 5 thì chị gửi lại cho bà nội và bà ngoại chăm sóc. Vợ chồng chị cùng thằng lớn lúc đó đã 5 tuổi đưa nhau khăn gói lên thành phố Tuyên Quang làm ăn. Trời cho chị sức khỏe và khá thông minh nhanh nhẹn nên chẳng bao lâu cuộc sống khá lên dần và mua được căn nhà khá khang trang, chị về quê đón đứa sau lên cho cháu nó được học hành tử tế. Có thể bây giờ chị đã rất khá giả, nếu chồng chị không đổ đốn xa vào cờ bạc, để đóm, rượu chè. Mặc dù chị ra tay cứu nhiều lần nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy, và chị vẫn cắn răng chịu đựng chỉ vì hai con, chị cố sức làm việc để nuôi con, trong khi chồng chị thì càng ngày càng đổ đốn. Còn ăn cắp cả quần áo chị đi bán để đánh lô đề. Một hôm nọ, chị ngủ dậy thì thấy chồng đi vào phòng, chồng bảo là đã đưa các con đi học. Chị giật mình vì đã quá trễ giờ làm, cố bỏ dậy thì thấy toàn thân ê ẩm, đầu như búa bổ. Chị bước xuống nhà vệ sinh thì thấy đùi non có cái gì đó nhồn nhột như có con gì bò trong đó. Chị lết được vào phòng vệ sinh thì ôi thôi, từng dòng nước trắng đục trào ra rửa mãi không hết, âm đạo chị đau ê ẩm và rát bỏng. Linh tính của người phụ nữ mách bảo chị có điều chẳng lành. Chỉ cần vài phút suy nghĩ chị đã chị lờ mờ nhận ra mình vừa bị hiếp dâm. Mà thủ phạm thì chắc chắn là chồng chị chứ không có ai khác. Suốt ngày hôm đó chồng chị đi không về, chị cố gắng đi đón các con về và làm việc nhà, mãi đến chiều mà tinh trùng vẫn còn chảy mãi, cửa mình chị sưng tấy, âm hộ rát bỏng và đau. Chị cắn răng chịu đựng vì trong nhà chỉ còn ít tiền, nếu đi khám bệnh thì các con không còn cái để ăn. Vài tối sau đó, chị không sao ngủ được vì luôn phải cảnh giác các động thái của chồng. Chị luôn thắc mắc là chồng chị đã làm gì chị. Cách hai tối sau, chị thấy ánh mắt của chồng nhìn mình không được tự nhiên, anh ta ra ngoài nghe lén điện thoại mỗi khi có ai đó gọi tới. Linh tính mách bảo chị là chồng chị có ý đồ gì đó đen tối đối với mình. Lên giường chị cũng giả bộ đi ngủ như không có chuyện gì, khoảng 22 giờ đêm, khi các con đã ngủ, chị cũng đã thở đều, lão chồng ngóc đầu dậy làm gì đó, chị vẫn giả bộ quay lưng ngủ không biết gì, rồi chị thấy anh ta trườn qua mình chị, đắp một miếng khăn ướt lên mũi chị, lúc này chị nín thở và vẫn giả bộ ngủ say xem anh ta làm gì tiếp theo. Anh ta đè chặt đến lúc chị muốn ngục thở đến nơi thì anh ta buông miếng khăn ra, chị cố dùng mũi, miệng đẩy cho chiếc khăn rơi xuống để thở. Chị hít sâu một hơi dài thì nghe lão chồng gọi điện thoại cho ai đó, đại loại anh ta gọi cho ai đó tới. Thoáng vài giây suy nghĩ chị đã hiểu ra mọi việc, rằng chồng chị đã gây mê chị rồi gọi ai đó đến hiếp dâm chị. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, chị đã linh cảm được điều này và hôm nay chị kiểm chứng điều đó. Chị ngồi dậy theo dõi, thấy lão chồng chị ra sân đi tới đi lui, chị vội vàng lấy điện thoại nhắn cho cô bạn, sự việc gấp, tao đang gặp nguy hiểm, tao không thể trình bày. Mày chạy xe lại nhà tao, đợi tao ở cổng, nhớ đỗ xe cách xa một đoạn. Để chắc ăn, chị nhá máy cho chị bạn để chị ấy đọc tin. Chỉ một phút sau chị kia rep lại, ok, vậy là chị yên tâm. Khoảng 30 phút sau thì có một chiếc ô tô cua vào cổng nhà chị, lão chồng ra mở cổng cho xe vào sân thì ba người đàn ông xuống xe lầm lũi bước vào nhà, chị cố giữ bình tĩnh để theo dõi hành động của lão chồng và ba người đàn ông kia, họ đều nói tiếng Tàu. Lúc họ bước lên bậc thềm thì chị mới chạy xuống nhà bếp thoát ra khỏi nhà bằng cửa sau, rồi chạy vòng ra phía trước cổng để theo dõi họ. Lúc chị vừa ra đến phía trước nhìn vào thì ba gã đàn ông kia đang lật đật chạy ra leo lên ô tô, còn lão chồng chị thì vội vàng mở cổng. Đợi cho ba gã kia lên xe chạy khỏi thì chị bạn cũng vừa đi tới. Chị vội vàng leo lên xe, sau khi kể rõ sự tình, chị bạn khuyên chị nên báo công an nhưng chị không làm thế. Chị gọi điện thoại về cho chồng. Rằng chị đã biết hết sự việc, rằng chị không báo công an, rằng chị với anh ta không còn gì nữa, sáng mai chị sẽ về ký giấy ly hôn và giao hết nhà cửa cho anh ra, vân, vân. Giải quyết mọi việc nhẹ nhàng, chị đưa hai con về quê bỏ lại cho ông bà ngoại nuôi, và cuộc đời chị bước sang một trang mới. Chị lên Hà Nội, rồi vào Đà Nẵng và cuối cùng là Sài Gòn. Cô bạn học của chị, vì thương bạn mà sát cánh với chị từ đó đến bây giờ, chị đi đâu là cô ấy theo đó. Hàng năm chị gửi tiền về cho bố mẹ chị để ông bà chăm sóc hai con cho chị, còn lão chồng chị thì bán nhà rồi bỏ đi biệt xứ từ đó không về quê mà cũng không tin tức gì. Khi con trai lớn của chị xong lớp 9, vì trường cấp 3 ở xa nên nó không đi học nữa, chị hay tin thì về đưa nó đi cùng, một là để cho nó có điều kiện học nghề, hai là để nó khỏi lêu lổng chơi bời, rồi lấy vợ sớm lại khổ như bố mẹ nó. Lúc đó là ở Đà Nẵng, được hơn năm thì dạt vào Sài Gòn cho đến nay. Nhờ có tí nhan sắc, lại sắc sảo trong làm ăn nên thu nhập chị khá ổn. Vì đặc thù nghề nghiệp là tiếp thị bia ở quán nhậu, nói cho cùng là bán bia cho hãng, nghề này coi vậy chứ rất mệt, làm việc quần quật như con robot, lại phải giao lưu với khách nhậu. Gặp khách sộp, đại gia bo nhiều thì phải đi giao lưu tăng 2, rồi tăng 3, đổi lại thì thu nhập khá cao so với đồng nghiệp, tháng 2, 30 triệu là thường, cũng có tháng 4, 50 triệu. Thậm chí có ông đại gia còn chi trả tiền thuê cho cả căn nhà chung cư mà hiện nay chị đang ở, khi đại gia đó qua nước ngoài thì mua hẳn cho chị căn chung cư đó luôn, mà cũng đúng thôi, chị vẫn còn trẻ, lứa tuổi còn xuân sắc rực rỡ của phụ nữ. Chị không cặp bồ với thằng đàn ông nào, cũng không nhận lời làm gái bao cho đại gia nào hết. Đại gia nào vung lắm tiền nhiều bạc thì chị nhận lời đi karaoke, nay ông này, mai ông khác, nhưng có một nguyên tắc tuyệt đối là không bao giờ lên ngồi xe ông nào. Cứ đọc địa chỉ rồi chị tự đi tới đó, và không bao giờ nhận lời lên giường, cũng không qua đêm với bất kỳ một ai cả. Cứ karaoke xong rồi về nhà, say quá thì bỏ xe lại gọi taxi tự đi về. Chị tâm sự ngu gì mà leo lên xe và lên giường với người lạ để vợ con nó đánh ghen lại khổ cái thân. Cái giống đàn ông thích của lạ nó thế, chưa được thì theo đuổi, mất gì cũng cố mà theo đuổi, đến khi được rồi thì chán ngay. Cái làm chị khổ tâm nhất lại chính là thằng con chị. Từ khi theo chị vào Đà Nẵng, chị phát hiện ra nó có nhiều hành động lạ với mẹ, rồi chị chợt nhận ra nó đã lớn, đã dậy thì, đêm nào cũng sờ mó linh tinh trên cơ thể chị, nhiều đêm chị đang ngủ thì phát hiện nó ôm mông chị mà nắc phía ngoài quần. Ban đầu chị nghĩ đơn giản là nó dậy thì nên tò mò giới tính, mà hoàn cảnh chị nghèo nên để con cái phải chịu thiệt thòi, bởi thế nên chị bơ đi. Mà thằng Hợp thì càng ngày càng làm tới, nhiều hôm nó còn dám kéo quần chị xuống rồi sờ mờ u, móc tay vào cửa mình chị. Rồi chị đã để cho con trai chị đi quá xa, nhiều hôm đi làm về, do quá chén với khách nên chị ngủ say, thằng Hợp đã giao cấu với chị, dù lúc đó chị không biết nhưng sáng ra chị phát hiện ngay, cô cậu không làm chủ được, đã làm ẩu đã xuất tinh trùng vào trong cơ thể mẹ nhiều lần. Tôi hỏi chị phát hiện ra cô Hợp làm bậy lâu chưa? Thực ra thì lâu rồi, ngay khi đi xe từ Hà Nội vào Đà Nẵng, cô cậu đã lợi dụng sờ mó mẹ rồi, lúc đó mới hơn 15 tuổi. Ý ti là nó giao cấu với chị ấy, chị phát hiện từ khi nào? Lần đầu tiên là sau khi vô Đà Nẵng được khoảng một tháng, hôm đó chị hơi say, nói là say nhưng vẫn biết hết mọi chuyện cô cậu làm. Chị đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì cô cậu nâng chân chị lên gác qua bụng nó, lúc đó chị đang nằm ngửa, nằm kiểu như này nè, chị gác chân qua bụng ti thị phạm, rồi chị kéo ti nằm nghiêng. Ti quay qua đây đi, nè nè, như vậy nè. Chị xích vào chút xíu nữa thì đúng thật. Bộ hạ ti đang áp sát bộ hạ chị nói tiếp. Lúc đó chị mặc quần đùi rộng, chị thấy cô cậu ôm đùi và eo chị rồi áp sát bộ hạ nó vào bộ hạ chị rồi cứ dướn dướn. Chị thương con nên cứ kệ nó, chị cứ nghĩ là nó làm một lúc rồi ngủ như mọi khi nên chị giả vờ ngáy cho cô cậu khỏi quê, mà chị cũng quen như thế rồi, lúc đó chị thích không, tôi hỏi rồi cười. Thích con khỉ, nó là con mình mà thích cái gì, chị cười rồi tiếp, lúc nào chị cũng nghĩ nó là trẻ con chỉ tò mò thôi. Để yên chị kể tiếp, lúc cô cậu vạch quần lót chị ra rồi chọc tay vào lỗ bím thì chị giả bộ giật mình cho cô cậu thôi đi, ai dè cô cậu giằn đùi chị xuống không cho chị chờ mình. Lúc đó tâm lý chị cứ giằng co, nửa sợ nó quê rồi tiêu cực, nửa sợ nó làm liều lại xảy ra chuyện không hay. Mà nó làm liều thật, tự dưng chị có cảm giác nóng hôi hổi ở cửa mình, chị giật mình bàng hoàng khi biết chắc chắn cô cậu đã đốt cái khốn nạn đó vào cửa mình mẹ, chưa kịp hoàn hồn thì cô cậu rộng một phát mạnh và nó chui tọt vào luôn. Rồi nó bắn xối xả vào âm hộ chị luôn, nó bắn luôn khi mới đút vào à, tôi cười. Đút vào phát bắn luôn chị mới không kịp trở tay. Chị bàng hoàng nhưng lỡ rồi nên chị giả bộ chờ mình rồi ngủ tiếp, báo hại chị sáng hôm sau phải ra tiệm thuốc mua thuốc khẩn cấp, sao chị không cho nó ngủ riêng, tôi hỏi. Thì bởi, chị cười buồn, lúc đó khó khăn, hai mẹ con một phòng trọ bé xíu, có 16 mét vuông, kê được mỗi cái giường. Rồi đêm nào nó cũng đụ chị à. Khiếp, nói gì mà ghê, chị cười rồi tiếp, làm gì mà đêm nào cũng thế, chỉ hôm nào chị quá chén thì cậu mới dám thôi, vì từ đó là chị không dám uống nhiều nữa, sao chị không nói với nó, khuyên nó. Có chứ, sau hôm đó, chị nhẹ nhàng tâm sự với cô cậu xin lỗi mẹ và hứa, nhưng nó hứa cũng chả khác gì bố nó hứa bỏ đánh đề, sau này cậu không sờ mó linh tinh nữa, chị tạm yên tâm. Ai dè nhiều bữa sáng ra thấy tinh trùng chảy từ cửa mình ra chị mới biết, rồi chị buông xuôi, tôi cười rồi đùa, có khi nào chị cũng thích. Thích cái nỗi gì, chị cười buồn, hoàn cảnh phải chịu thôi, thế, ngoài thằng Hợp ra thì chị không cho ai đụng đến chị à, có thằng Ti, chị cười. Ti thì nói làm gì, hổng lẽ ông đại gia kia không làm ăn được gì mà cho chị hẳn một căn chung cư, tôi cười có chứ, có chấm mút chứ, nhưng ổng thương chị là chính, cười, chị kể tiếp. Đàn ông là chỗ để chị kiếm tiền, chị bán bia mà, chị không thèm dựa dẫm vào thằng đàn ông nào hết, vì suy cho cùng chả đứa nếch nào lo cho chị và các con chị được cả đời. Đứa nào đầu tư nhiều, mà chị thấy cảm mến, cảm thấy sạch sẽ an toàn không bệnh tật, thì chị mới nhận lời đi karaoke, dứt khoát là chỉ một mình chị với nó đi hát, có thêm thằng khác thì cố viện cớ mà lượn cho lành, không là chúng nó ăn thịt ngay, chị cười, rồi chị uống bia vào và giả vờ say xỉn, cho nó muốn làm gì thì làm. Coi như nó hiếp dâm chị. Cứ cho nó là kẻ chiến thắng đi cho nó thích, nó sướng, nếu chả may vợ con nó phát hiện ra thì chị đây cũng chỉ là nạn nhân, không cẩn thận bà còn kiện chết cụ chúng mày chứ ở đó mà làm khó với bà, cười, còn những thằng kia dù đã đạt được mục đích chiếm đoạt được thân xác chị, đã ăn được chị nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thòm thèm và muốn lần nữa, lại tiếp tục đầu tư để dụ dỗ chị, và cuối cùng những tên đàn ông hám của lạ bị chị lùa gà, tưởng chị là gà nhưng rồi chúng nó cũng chỉ là những hạt thóc cho bà mổ thôi. Chị cười, có khi nào Ti là gà không ta, tôi cười. Ti lùa chị thì có, cười, Ti là người đầu tiên đưa chị lên giường được đấy, cười, dĩ nhiên là trừ chồng chị không thích đàn ông thật à, ý Ti là lúc chị giả vờ cho mấy ông đó hiếp, chị có thích không? Nói không thích thì chả ai tin, nhưng thật sự không có tình cảm thì chị mới thế. Nói thật lòng thì chưa kịp thích thì họ cũng xong rồi và chị cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, chị để họ đi chân trần vậy à, may không bị HIV đó, phúc đời nhà chị. Lúc nó sắp xuất thì chị chờ mình bò dậy chứ, có lão còn xịt tùm lum ra quần áo. Đa số chị giả bộ tình lúc đó và trách móc họ chút xíu, chị cười chị cũng gian thật, tôi cười. Không gian mà chết à, chị lườm tôi cười bây giờ thằng Hợp còn đủ chị không? Khiếp, không dùng từ khác được à? Ừ. Vậy lúc này thằng cô con còn địch mẹ nữa không? Tôi cười cũng là để thử chị hỏi khiếp thế không nói nữa chị phụng phịu Ti đùa đấy. Chị kể tiếp đi, tôi cười làm hòa dạo này bắt ngủ riêng rồi. Hôm nào say quá nó mới dám vào phòng chị làm bậy thôi, chị không khuyên nhủ nó nữa à? Quen rồi, chị cười rồi tiếp, kể, nó khỏi ra ngoài chơi gái, đỡ tốn tiền, khỏi bệnh tật. Sao chị biết nó không ra ngoài chơi gái, nhỡ nó mang bệnh về cho chị thì sao? Chị biết chứ. Được cái nó ngoan, chị nói gì nó cũng nghe, trừ chuyện bậy bạ với mẹ, cười, suốt ngày ôm nít mẹ, cười vài năm nay chị mua sẵn cho nó BCS để sẵn đó, vậy là chị chấp nhận, tôi cười. Không chấp nhận thì biết làm sao giờ, thà về nhà làm gái cho con trai, cười, còn hơn bổ bịch để người ta cắt tóc, cạo đầu, tạt axit, cười, có điều chị luôn tỏ ra chống đối, không đồng tình với nó, mua bao cao su cho nó đủ còn gọi là chống đối, tôi cười. Chị có mua đâu, chị cười, à, chị mua xong rồi đưa cho con bạn, nhờ nó đưa cho cô cậu. Chị tâm sự thật với bạn chị à. Ừ, cái gì khó khăn cũng nhờ nó gỡ, chị cười sao chị không nhờ chị kia dụ cô cậu, nó có cái mới rồi chán mẹ, tôi cười. Chán con khỉ, chị cười, chị có nhờ rồi, con bạn chị cũng dụ được nó, nhưng ngày vừa chơi cô nó xong thì tối về lại ôm nít mẹ, khỏe thế, chị cười, nhưng chị cũng lo. Lỡ chung nó có con lại khổ thân thằng bé, chị ghen. Ghen con khỉ, chị cười, chị lo con bạn chị có bầu ấy, nó bằng tuổi mẹ thằng bé, chị kia không có chồng hả chị, giờ chị ấy đâu rồi, hỏi chi dậy, chị cười, tính cô à, chị kể thì kể cho nốt đi, tôi cười xếp điều nó xuống Cần Thơ rồi, thằng bồ xếp đong đưa với nó, ủa, xếp chị là phụ nữ hả? Ừ, mà hỏi kỹ thế, chị cười, con bạn chị cũng mẹ đơn thân, có con với bạn học bọn chị luôn. Tội con bé, sinh thế mà khổ. Chị cũng sinh thế mà không yêu ai thật sao? Ý là chị không thích người đàn ông nào à? Có, thằng quỷ Ti đây nè, chị cười. Người đàn ông đầu tiên làm chị thích xém chết. Ý Ti là, tôi cười, trước khi gặp Ti chị không thích ai à? Có, chị chần chừ giây lát rồi tiếp. Thực ra chị mến thằng Tiến, nó ga lăng và hình như có thích chị. Nhưng mà nó không bạo như Ti đây, cười, khiếp, chưa thấy ai bạo gan như Ti, chị thích Ti từ khi nào? Thích từ, chị cười, từ khi Ti ấy chị. À hiểu rồi, là từ khi Ti đụ chị, làm chị sướng phải không? Tôi cười, trước đó không thích thì sao lại chịu vào nhà nghỉ với Ti, tại Ti bạo gan quá, chị bịt miệng cười, chị không phản ứng kịp, chị cởi đồ ra thay, tôi cười, Ti có vật chị ra để cởi đồ đâu, ăn gian, chị cười, ép chị vào nhà nghỉ rồi giờ lại đổ thừa, chị cũng phải có tình cảm nào đó mới chịu vào nhà nghỉ cùng Ti chứ, hổng lẽ chị nghĩ là chị vô đó ngủ rồi về à? Thôi, chị thua rồi, chị cười, thực ra lúc đầu chị chỉ muốn hỏi Ti về, chị ngập ngừng, là lúc đó chị nghĩ mình có thai, lần trước đi một lần thấy quê quê thế nào ấy. Thực ra chị tin tưởng và có cảm tình với Ti ngay từ khi gặp lần đầu, nhưng chỉ nghĩ Ti là em út thôi, không nghĩ linh tinh đâu, ai dè bạo gan thế, chị cười, dám làm chị ná thở luôn, thằng Hợp làm chị có thai một lần rồi à. Ừ, lần đó ngoài Đà Nẵng, chị say quá không biết gì, say đến ngày hôm sau luôn. Chỉ lần đó thôi. Thằng Hợp biết không? Có, chị nói cho nó đề phòng, để còn giữ cho mẹ, chị nói ra nó lại thấy kích thích hơn ấy, có khi nó còn cố tình làm chị có bầu ấy. Sao Ti biết, chị ngạc nhiên, gì cũng biết hết vậy. Đúng y chang luôn rồi đó, chị thấy nó vẫn đi bao, vẫn có tinh trùng trong bao, vậy mà trong mình chị vẫn có tinh trùng của nó, tài thật, là nó cố tình lừa chị ấy, nó còn muốn chị đẻ nữa cơ, tôi cười, là sinh em bé cho nó ấy. Mong sao là không phải vậy, cầu cho nó quen đứa nào rồi chị cưới quách cho nó cho rồi. Vâng, mong là thế, à chị có yêu Ti không? Tầm bảy, chị già rồi, ti còn tương lai phía trước, chị cũng chẳng muốn ràng buộc nhau vướng víu gì đâu. Chị cười, nhưng mà nè, chị thích ti, em rất đàn ông đấy, cười, khi nào muốn thì gọi chị, cười nè chị đẹp lắm quá luôn á. Biết rồi, nói hoài, chị cười. Phen với mẹ dạo này thế nào? Thế nào là thế nào, Tiến cười, lâu nay chả có cơ hội, ăn, được phát nào, nhìn nít măm mà thèm rớt dãi, mà dạo này măm cưng tôi lắm nha, cười, công nhận, mẹ phen nhìn ngon thiệt, cười, không, ăn, để dậy uổng lắm, cây cây cây. Mẹ phen cũng thua gì, Tiến cười, mà công nhận, mẹ phen nhìn gợi cảm thiệt đấy, vừa xinh vừa gợi cảm. Mà xưa giờ tôi đi chơi gái cứ đâm đầu vào mấy đứa tin tin, chảnh chọe, đúng là ngu thật. Đến giờ tôi mới nhận ra vẻ đẹp tròn trịa của các quý bà chung chung, ừ, chính ra phụ nữ có chồng, còn rồi nó có vẻ đẹp chín muồi, tôi cười, phen dùng từ, tròn trịa, là cực chuẩn đấy. Nghĩa là vuông vắn, đầy đặn, gì nhỉ, khó tả quá, đại loại là, hoàn chỉnh, đúng rồi, là hoàn chỉnh. Ừ, kiểu như, mẹ tròn con vuông, ấy, nghĩ lại cũng lạ, xưa giờ tôi có để ý đến sức hấp dẫn của măm bao giờ đâu, thậm chí toàn lánh mặt. Từ hôm thằng Lâm cùi nó dụ tôi đụ má nó tự dưng về nhìn măm bằng cặp mắt khác rồi nghiện luôn hi hi, dậy có mắc dậy quá không phen. Cười đa số phen ơi, tôi cười, tại vì mẹ tụi nó già, xấu các cái thôi, hoặc là hoàn cảnh nào đó, chứ mẹ ruột còn trẻ đẹp thì chả có đứa con trai nào mà không ham muốn cả. Đặc biệt là bọn dậy thì, ừ, tôi cũng tìm hiểu nhiều rồi, đa số đều có ham muốn nhất định ở nhiều mức độ khác nhau, nhẹ thì nhìn lén mông vú, xem trộm mẹ tắm, thay đồ. Hơn tí nữa thì trộm quần lót mẹ để hít hà, thủ dâm các cái. Rồi sờ lồn, bóp vú, số dám đụ mẹ thì chỉ ít thôi, thì bởi, tôi cười, nhìn lén nó chỉ cách sờ lồn một xíu, sờ lồn cũng chỉ cách đụ một chút xíu, nghĩa là nếu có điều kiện thuận lợi thì đứa nào cũng sẵn sàng đụ mẹ nó hết, ừ, cứ đứa nào nhìn mẹ ruột mà thấy nứng thì đứa đó sẵn sàng xúc hết, Tiến cười. Tôi biết có trường hợp thằng con ngoan ơi là ngoan, không chơi bời gì hết, suốt ngày chỉ cắm đầu lo học. Mà cũng không có bất cứ ham muốn nào với mẹ. Rồi cô cậu du học bên Úc, ba mẹ qua dự lễ tốt nghiệp, rồi tự dưng cậu nổi hứng thích mẹ, vậy là xúc luôn bà mẹ đáng kính của cậu ta. Chắc giống tôi, Tiến cười. Ờ, khác chỗ là quý tử kia chăm học và ngoan từ bé hi hi, phen kể đi, nghe tò mò quá. Hồi tháng 9 năm ngoái, cô út em gái ba dẫn ti ra biển ngắm mặt trời lặn, hoàng hôn ở Perth đẹp lắm, mặt trời lặn chứ không mọc lên từ phía biển như ở xứ ta. Hai cô cháu đang ngồi trò chuyện thì có một người phụ nữ với dáng vẻ quý phái ngập ngừng đi tới, có vẻ như cô ấy đang lo âu điều gì đó, lại gần hai cô cháu tôi, cô ấy cúi người rồi ấp úng hỏi hello, cô cậu biết tiếng Việt không ạ? Ti cười rồi trả lời. Dạ, em từ Việt Nam tới đây, chị muốn hỏi điều gì ạ? Ngập ngừng một lát, cô ấy nói cậu là sinh viên ạ? Dạ vâng, em là sinh viên, cậu học trường nào thế? Dạ, em học đại học y chị ạ? Ý tôi là cậu học trường nào? Hiểu ý cô ấy, tôi cười rồi nói. À, ý chị em học trường nào bên đây phải không ạ? Không, em học ở Việt Nam. Tôi cứ tưởng cậu là du học sinh. Thế cậu qua đây du lịch à? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô cậu. Dạ, không có gì ạ, nhưng mà chị cần gì? Cô của em đây là dân bản xứ có thể giúp chị. À, cô em không sành tiếng Việt đâu, chị cứ nói em nghe cũng được. Ôi, thế thì tốt quá, tôi đang muốn hỏi chút việc. Chị cũng qua đây đi du lịch hả, chỉ có điều gì khó khăn cứ nói, nếu em và bà cô đây có thể giúp được thì sẵn sàng ạ, thế thì may mắn quá, cũng may là cậu học y khoa nên tôi dễ nói chuyện, nói thật với cậu tôi cùng ông xã qua đây để dự lễ tốt nghiệp của con trai lớn, à, em hiểu tôi cười thân thiện, con chị lớn vậy rồi à, thế, chị cần gì ạ? Ông xã và tôi quan hệ, do sơ suất nên tôi để ảnh suất vào trong, tôi muốn tìm mua thuốc ngừa khẩn cấp mà không biết chỗ nào bán, với lại tôi không biết tiếng Anh. Cậu có thể giúp tôi được không? Tưởng gì, tôi cười, cái này có lẽ cô em giúp được chị. Đây là cô ruột em, cô sinh ra là lớn lên bên này ạ, ôi, thế thì may mắn quá, cậu nhờ cô ấy giùm tôi. Chị giáo kinh lâu chưa? Ti hỏi xong thì cười thân mật cho chị yên tâm, chị có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên trước câu hỏi của Ti, cũng đúng thôi, chả có thằng thanh niên, con trai nào hỏi phụ nữ như thế cả. Chị ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ như kiểu sợ ai nghe thấy cậu biết về sản khoa à, cười kiểu mắc cỡ, giáo kinh cũng cỡ 13 đến 14 ngày rồi cậu à, hôm nay ngày nguy hiểm, tôi lo vỡ kế hoạch, chị cúi đầu cười bẽn lẽn, tôi ba đứa con rồi, thì trao đổi câu chuyện của chị với cô út thì cô sẵn sàng giúp đỡ, cô út hỏi chị hay dùng loại gì, sau khi nghe ti phiên dịch thì thấy chị cúi đầu bẽn lẽn từ nào giờ tôi có xài đâu mà biết, cậu nói với cô giúp tôi là mua loại tốt ấy, để tôi gửi tiền trước, mua ít thôi. Cỡ vài ba ngày là được, cảm phiền cô cậu giúp tôi. Ba chuyện vặt vãnh này, tôi cười, đồng hương gặp nhau ở nơi đất khách quê người mà chị phải ơn Huệ mãi. Thôi được, để em chỉ định cho, cảm ơn cậu. Cô Út ra lấy xe đi mua thuốc cho chị, lúc này chị mới rón rén ngồi cạnh tôi, cô ruột cậu sinh ra lớn lên bên này à? Dạ vâng, ba em là anh hai, còn cô là Út, ông bà nội qua đây mới sinh cô ấy. Hồi đó ba em đang yêu mẹ nên ở lại. Con chị học trường nào bên này à? À, em nó học ở Cô Tin, gì đó, nó học công nghệ thông tin. Em biết rồi, là Cơ Tin University. Tôi cũng không biết rõ, tiếng Anh tôi rốt nên ba khoản này tôi không được rõ, em nó ra trường đã chuẩn bị vào công ty nào làm chưa ạ? Không, tôi nghe ba con nó bàn với nhau là học tiếp sau đại học gì đó nữa. À, vậy là học tiếp thạc sĩ, có chí phết nhỉ, tôi cười con tôi nó ngoan từ bé cậu à. Suốt ngày chỉ ăn với học, thằng bé ở nhà miết rồi nó trắng, như con gái ấy, em cũng ở nhà miết mà đen thui, gì đâu á. Như cậu đâu có đen đâu, chị cười, vâng, chỉ là không trắng thôi chị nhỉ, tôi cười, mẹ em cứ chê em đen, thấy chị hơi buồn buồn nên tôi pha trò cho chị vui, chị cười rồi hỏi mẹ cậu năm nay nhiêu tuổi rồi. Dạ, mẹ em năm nay hơn 40 rồi, mẹ sanh năm 78 ạ, thế thì mẹ cậu còn ít hơn tôi 3 tuổi lận. Úi, nhìn chị còn trẻ thế, tôi cũng hơi ngạc nhiên, thế thì con phải gọi bằng bác à, con thua bác gái đúng hai con giáp. Cậu gọi bằng gì cũng được, cô cười. Vậy thì gọi bằng cô cho trẻ nhé, cô qua đây mấy lần rồi à? Tôi qua lần đầu, trước đây ba nó qua, giờ nhân tiện nhà trường mời nên tôi mới đi một chuyến cho biết đây biết đó, thế, nhà chị ở tỉnh nào à? Tôi ở Bình Dương, em Sài Gòn nè, em Phú Nhuận, tôi ở Thuận An, thế thì cô cũng gần Sài Gòn. Thì tôi ở giáp Thủ Đức đó, qua Phú Nhuận chút xíu. Lúc này tí mới đưa mắt từ dưới lên trên nhìn kỹ bà cô mà từ nãy giờ mình vẫn xưng hô chị em. Một người phụ nữ đẹp quý phái, từ giọng nói, đến nụ cười tỏa sáng, đến vẻ bề ngoài toát lên cô là một người phụ nữ hiền lành và phúc hậu. Làn da tươi tắn, mịn màng, trắng nõn với mái tóc nâu tự nhiên, khuôn mặt rất khả ái dễ mến. Dù trong bộ quần áo rộng thùng thình như khoác tấm vải lên, nhưng cũng thấp thoáng những đường cong gợi cảm, khiến cho người đối diện vẫn có thể hình dung ra bóng dáng của một cơ thể khỏe khoắn, tròn lẳn, đẫy đà. Có lẽ thứ duy nhất trên khuôn mặt cô để lại dấu ấn của thời gian, của tuổi tác đó là phần mỡ dưới cằm hơi xệ xuống, nhưng nó lại toát lên vẻ quý phái phúc hậu, được tôn lên nhờ cái cổ ba ngấn trắng ngần. Tôi chợt nuốt nước bọt khi có ý nghĩ xác thịt với người phụ nữ mà mình vừa gọi bằng chị, bằng bác, bằng cô này, cậu nè, cậu đang nghĩ gì thế? Bà cô gợi chuyện. Dạ, cháu đang ngắm mặt trời lặn, bây giờ nó chỉ còn một quầng sáng màu đỏ cuối chân trời. Khác với biển Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, biển ở đây có mặt trời lặn, cậu có tâm hồn nghệ sĩ hén, cô cười, phía mặt trời đang lặn đó là ở đâu vậy ha cậu? Là Việt Nam mình đó cô, tôi cười, khi nào về Việt Nam mình bay theo hướng đó, chừng nào cô về? Tôi cũng không biết nữa, là do ông xã với thằng nhỏ sắp xếp, ở nhà cô làm gì? Tôi làm thời trang. Nhưng lâu lâu tự may cho mình thôi, cô cười, tại chú không cho làm nữa, vậy thì cô mới là nghệ sĩ chứ, tôi cười, mai mốt cháu chỉ biết rạch bụng người ta thôi, cậu dí dỏm hen, cậu tính chơi khi nào thì về, khi nào mẹ nhớ, mẹ gọi điện thì về. Cô cười tươi với hàm răng trắng muốt, vừa đưa chân di xuống cát, cô nói nhỏ chỉ vừa đủ tôi với cô nghe coi bộ cũng thương mẹ ha, cười. Hai cô cháu đang nói chuyện thì bà cô Út cũng vừa về. Sau khi đưa thuốc cho bà cô thì bà ấy cứ khăng khăng hỏi hết bao nhiêu tiền để thanh toán thì cô Út cứ xua tay lịa lịa, có vẻ như cô đã vận dụng hết tất cả vốn liếng tiếng Việt để chậm chạp nói được một câu ồ không, không đáng bao nhiêu tiền, nếu là pớt đi người pớt thì Vani sẽ lấy tiền, nhưng là người Việt Nam đồng bào thì Vani không bao giờ lấy, cô cứ cầm mà dùng, piu thuốc này cô dùng một lần nhé, cô cảm ơn rối rít rồi chào tôi với cô Út, khi cô quay gót, tôi nói với theo. Nè cô đẹp lắm luôn á. Nhìn cô giống mẹ cháu lắm luôn. Cô cười tươi, định quay lưng đi thì cô bỗng quay lại nè cậu cho tôi xin số điện thoại, để có gì tôi còn gọi điện nhờ cậu tư vấn. Dạ, cô đưa điện thoại đây cháu bấm cho, và đây là danh thiếp của cháu, có gì cô cứ gọi cho Đàm Việt Ti, thực tập sinh ở phòng khám này đây ạ. Tên Ti, cô cười, nghe ngồ ngộ hi hi, cao to đẹp trai thế kia mà gọi là Ti, tại mẹ cháu đặt vậy hi hi, mà cháu cũng thích cái tên này. Hà hà, tôi đoán thế nào fan cũng đụ được bà cô này, cây cây cây, Tiến ngắt ngang câu chuyện rồi hai thằng cùng phá lên cười, đang kể chuyện thằng con thì phen lại quàng tui dô, đâu có dễ ăn vậy phen, đặc biệt tuổi cô tuổi bác mình rồi, nhưng kiểu gì phen cũng ăn được. Tiến cười. Chuyện khó thế mà phen cũng nghĩ được ra, tôi cười, bà cô này rất đẹp, so với mẹ phen cũng được 8 phần. Nhưng bà cô này cũng khó như mẹ phen vậy đó, nghĩa là hạng người không dễ gì tiếp xúc, bà này sống kiểu khép kín, tuyết người sống kiểu lề lối cũ, không cởi mở như chị Nga với chị Oanh. Do đó tôi biết mình đang ở đâu chứ, không chủ động liên hệ, vì biết mình có liên hệ cũng khó mà gặp được, phen bó tay à, tiến cười. May là bà cô lại chủ động liên hệ với tôi, hi hi, kiểu như bế tắc không còn lựa chọn nào hơn ý, sống khép kín quá rồi cũng có chỗ hở, và tôi khai thác triệt để chỗ hở đó, tôi biết ngay mà, tiến cười, nghe hấp dẫn quá, phen kể tiếp đi, cứ có dụ phen, ăn, được là tôi thấy hấp dẫn rồi, hi hi. Dạ, chào cô đợi con lâu chưa ạ? Chào cậu, tôi cũng vừa ra tới nơi, phiền cậu quá, tôi vừa ngồi xuống ghế vừa nắm tay kéo cô ấy ngồi xuống, tôi nắm chặt tay để tạo sự tin tưởng. Cô ngồi xuống đây, tôi cười, gì đâu mà phiền, có gì khó khăn thì cô cứ nói thật, xem con có thể giúp gì được cô, tuy con đi du lịch, nhưng nhà nội con ở đây cũng gần 30 năm rồi, họ có thể giúp cô được ạ? À, cô cười bối rối, cũng không có gì nghiêm trọng đâu cậu, chỉ là vấn đề nhạy cảm của phụ nữ, tôi, bà cô ngập ngừng, tôi muốn hỏi cậu một vài vấn đề, dạ, cô cứ hỏi ạ, cô có thể tin cậy ở con, tôi cười. Tôi tin cậu từ khi mới gặp lần đầu mà, bởi thế mới gọi cậu ra đây để hỏi. Cậu có thể cho tôi biết về công dụng của viên thuốc hôm trước cậu mua giúp tôi không? Dạ, loại thuốc hôm nọ con chỉ định cho cô uống là loại thuốc ngừa thai khẩn cấp, còn gọi là morning after pill, nghĩa là viên thuốc uống buổi sáng, có tác dụng trong vòng 120 giờ. Được dùng trong các trường hợp xuất tinh trái ý muốn như bị hiếp dâm, lùng bao cao su, bị giao cấu khi đang ngủ vân, vân. Nói rõ thì cô không có chuyên ngành khó hiểu nên con tóm lược sơ qua thế này. Thứ nhất, ức chế ngăn sử dụng trứng tự nhiên nếu vào đúng chu kỳ. Thứ hai là tạo chất nhầy đặc ở quanh cổ tử cung để không cho tinh trùng di chuyển lên. Thứ ba, nếu trường hợp trứng đã rụng, tinh trùng đã gặp và thụ tinh rồi thì cũng rất khó bám vào thành tử cung để làm tổ. Bởi thế con mới dặn cô là chỉ uống một viên duy nhất. À, giờ tôi mới hiểu, trước cứ nghe người ta nói uống vào có hại cho sức khỏe phụ nữ. Như thế nếu lỡ trứng thụ tinh rồi thì nó vẫn có tác dụng ngăn trứng làm tổ trong tử cung. Dạ, đúng vậy cô, nhưng xác suất ngừa thai vẫn không chắc 100% đâu cô, chỉ khoảng 97-98% thôi. Trường hợp cô là bị thủng BCS hay chú giao cấu lúc cô đang ngủ không biết hả? Hỏi đến đây bà cô ngượng đỏ cả mặt, ấp úng một lúc cô cười có vẻ mất tự nhiên rồi nói. Lúc tôi đang ngủ say, ông xã nổi hứng bất tử làm ẩu, lúc tỉnh dậy tôi mới biết. Ui rào, bình thường mà cô, nếu có bầu thì cô về bắt đền chú ấy, loạng quạng đẻ luôn cho ổng nuôi cho biết mặt, cười không được cậu ơi, tôi ba đứa rồi, gái út năm nay thi đại học vừa xong, đẻ em chúng nó quê lắm, cô cười điều gì làm cô lo lắng thế. Bà cô cười ngượng, ấp úng một lúc lâu rồi cô mới nói tôi thấy khang khác trong người, trời đất, mới 3-4 ngày thì làm sao mà nhận biết được. Tại tôi cứ thấy bồn chồn, nóng trong người, mà tôi có thai 3 lần rồi tôi biết chứ. Tôi đều cảm nhận được ngay sau khi quan hệ, tại cô lo lắng quá mới vậy thôi cô, con gặp và tư vấn cho nhiều phụ nữ rồi, không ai phát hiện ra sau khi thụ thai tuần đầu đâu ạ, nhưng tôi lo lắm cậu à, thấy trong người khác hẳn luôn, vừa nóng vừa bồn chồn khó chịu. Dạ, cũng có thể đấy ạ, là do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể mà cô. Giờ con có thể giúp gì được cô, tiếc là không có phòng khám ở đây, giá như ở Sài Gòn, con có thể giúp cô ngay được. Cậu có thể nhờ cô gái hôm trước mua dùm tôi que thử thai được không? Khó cô à, không phải khó mua mà là khó phát hiện, bởi mới 3-4 ngày, nồng độ HCG còn thấp nên kết quả không chính xác đâu ạ, cháu vẫn mua giúp cô để cô tự test, còn mua thêm cho cô một ít bao cao su nữa, loại này siêu mỏng và bền, cô nói chú đeo vào cho an toàn, tôi có biết lúc nào đâu mà an toàn, à, ý tôi là ông xã Hưng bất tử ấy, cô cười gượng. Ủa, từ trước giờ ông chú toàn thê hà, vậy cô phải mua loại thuốc ngừa thai tháng mà uống cho chắc. Không, cô ấp úng, dạo này. Bà cô bỏ lửng câu nói, bất chợt tôi thấy khó hiểu và linh cảm một điều gì đó, phải có điều gì đó bà cô mới bối rối và lo lắng đến như vậy. Vợ chồng sinh hoạt tình dục với nhau, chuyện vỡ kế hoạch là chuyện bình thường, không đến mức phải lo lắng thái quá như vậy. Sau một hồi cả hai im lặng, tôi hỏi ngực cô có căng không? Ý con là có bị tức hay khó chịu không? Cô có thể giơ áo lên cho con xem được không ạ? Tôi vừa nói vừa giả bộ đưa tay lên thì bà cô thụt lại, một phản xạ tự vệ khiến cô giật mình co rúm, đưa tay lên che ngực. Tôi bật cười ấy chết, con xin lỗi, tại con cứ tưởng ở phòng khám, con quen thế rồi, không có gì, bà cô chố mắt vậy, cậu cũng khám cho phụ nữ được à, thường mà cô tôi cười, con vừa học vừa thực tập sinh cả vài năm nay rồi, phòng khám con làm là trên các visit đó cô, ừ, tại tôi thấy cậu trẻ quá. Tôi phá lên cười và cô cũng cười theo, tôi nói đùa bộ già thì mới làm bác sĩ khám bệnh cho phụ nữ được ha cô, vậy tôi, bà cô ngập ngừng tôi nhờ cậu khám giúp tôi được không? Không được đâu cô, tại vì bên đây con không có phòng khám, máy móc thiết bị dụng cụ cũng không. Con chỉ mang theo vài dụng cụ thông thường thôi, vậy hả? Bà cô cười rồi tiếp, là đồ siêu âm các cái đó hả? Đúng rồi cô, muốn chẩn đoán chính xác thì phải có máy móc chứ. Tuy nhiên nhìn biểu hiện bên ngoài như ngực, cửa mình, vết dạn ở mông cũng đoán được phần nào nhưng không chính xác bằng máy móc. Nhìn ngoài cũng biết hà, bà cô có vẻ vui mừng ra mặt. Dạ biết. Nhưng chỉ biết triệu chứng thôi cô, còn cụ thể thì phải có thiết bị, vậy, chiều nay, à, không được, sáng mai cậu rảnh không? Con rảnh, nhưng mà đây không có phòng khám, con không quen ai ở đây cả, lên chỗ khách sạn tôi đang ở, sáng mai ông xã với thằng cu con đi công việc bên nhà trường, cậu có thể kiểm tra giúp tôi cảm ơn cậu trước. Điều gì làm cô lo lắng thế, ít hôm về Sài Gòn ra phòng khám con kiểm tra cho cô, không, tôi muốn kiểm tra ngay, chứ để lâu là không ổn tí nào. Cỡ 6-7 tuần đầu có thai thì có sao đâu cô, uống thuốc có bóp tử cung được mà, không được cậu à, tôi muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, dĩ nhiên rồi, nếu 1-2 tuần đầu thì càng dễ, nhưng cô cũng không nên sốt sắng thế, cô yên tâm là con sẽ giúp cô, đằng nào nếu dính thì cũng dính rồi, sau khi nghe tôi phân tích và động viên thì cô có vẻ yên tâm phần nào, cô ngồi thuẫn ra, mắt vô hồn nhìn ra hướng biển. Có lẽ bà cô này đang có vấn đề gì khó nói đây. Tôi đang suy nghĩ thì bà cô nói tôi lo lắng lắm cậu, rất lo, lỡ có sao thì mắc cỡ lắm. Cô từng sinh con rồi mà mắc cỡ cái gì, tôi cười, chẳng lẽ cô không đi khám phụ khoa bao giờ, có chứ, nhưng, cô ngập ngừng, hồi nào giờ tôi chưa dính vụ như này, nghĩa là từ trước tới nay, cô chú, kế hoạch, an toàn triệt để. Đúng, bà cô gật gật, ông xã tôi. Cứ hễ nói đến, ông xã, là bà cô lại ngập ngừng, ấp úng có vẻ khó nói, chắc chắn phải có ẩn khúc gì đây. Đó là linh cảm của tôi, mà linh cảm của tôi thì ít khi sai lắm. Đấy tôi nói có sai đâu, Tiến cười ngật nghẽo, kiểu gì phen cũng ăn được mà, đâu dễ vậy cha tôi cười. Ai nói phét thì tôi không tin, nhưng mà phen nói thì tôi tin, dụ bà oanh tôi phục phen sát đất rồi, hi hi, nhưng bà cô này khác nha, kêu bà cởi quần ra ngó xem cái lồn như nào phát mà bà làm cứ như mình sắp ăn thịt bà, hi hi, trong khi nhà chỉ hai cô cháu. Kể tiếp đi, Tiến cười, phen cũng bá đạo thật. Đang đi học mà dám khám phụ khoa khắp lượt. Không biết có khi nào một ngày đẹp trời khám cho mâm tôi không, hi hi, nói phét phải có cơ sở chứ lị, tôi cười. Ừ, phải có cơ sở mới đưa được bà oanh lên giường chứ, kể tiếp đi, đang hay. Không đợi sáng mai mà ngay chiều đó luôn, khi không còn ai ở nhà thì bà cô gọi điện cho tôi và kêu tôi lên khách sạn. Nói thật là ban đầu tôi cũng hơi ngần ngại, vì biết đâu mình có thể bị gài bẫy, bắt cóc, tống tiền. Hoặc có thể làm ơn mắc oán vì dù sao điều tôi sắp làm nếu có cũng không hợp pháp với cả ở Việt Nam và quốc gia sở tại. Tôi trả lời điện thoại là con sẽ tới đó sau 15 phút nữa, cô nhớ xuống sảnh lễ tân đón con lên, và khi vào phòng lễ tân tôi cũng trình hộ chiếu một cách quang minh chính đại. Nói cho cùng là tôi lên phòng bà cô một cách hợp pháp đàng hoàng. Khi đi tôi cũng chỉ cầm theo cái ống nghe, đôi găng tay và cái mỏ vịt khám phụ khoa cùng một ít thuốc sát trùng. Khách sạn nơi cô ở là một khách sạn khá sang trọng với căn phòng một giường đôi, nhìn cũng khá sang trọng, chứng tỏ cô và chú là những người có tiền. Vừa bước vào phòng, nhìn mái tóc cô có vẻ hơi rối, ga, nệm gối nhàu nhỉ xộc xịch, tôi hỏi. Cô vừa ngủ chưa dậy à? Ừ, tôi vừa ngủ dậy, chú không có nhà hả cô? Chú đi rô trầu nghinh hầm thăm người bạn từ sáng, vừa gọi điện về nói là đến mai mới quay lại, thằng cu nhà cô mới vừa đi vào trường rồi. Nó nói là đi party và chụp hình kỳ yếu gì đó. Ba người ở phòng này à? Vâng, bà cô trả lời giáo hoảnh, mấy hôm lễ lạt xong cũng mệt, thằng cô có qua đây ngủ cùng ba mẹ cho vui, bình thường nó ở khu lưu trú. Tôi chợt giật mình, ba người ngủ trên chiếc giường này, nếu tôi với ba mẹ tôi cùng ngủ trên chiếc giường này thì sao? Hoặc giả nếu buổi trưa nay tôi với mẹ ngủ chung phòng này và không có ba ở cùng thì sao nhỉ? Hai ra, có vấn đề rồi. Linh cảm mách bảo tôi thế, mà linh cảm tôi thì ít khi sai lắm, bà cô mở tủ lạnh lấy nước, đon đả mời tôi vừa cười vừa nói. Cậu chiếu cố lên tận đây tôi ngại quá, làm phiền cậu kiểm tra dùm tôi xem có dấu hiệu có thai không, chứ mấy hôm nay tôi bất an quá, làm gì mà cô cứ dối lên thế, tôi cười, còn mua que thử cho cô đây, vài hôm nữa cô test thử xem. Thử bây giờ kết quả không chính xác đâu, cậu có thể kiểm tra cho tôi được không? Là kiểm tra các biểu hiện bên ngoài ấy, tôi nóng ruột quá, đến lúc này thì tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào bà cô, không sợ lừa đảo hay gì nữa, bà cô có vẻ lo lắng thật sự. Thấy tôi chưa nói gì, cô lại sốt sắng cậu giúp tôi đi, tôi tin tưởng cậu mà. Không phải là con không muốn giúp cô, mà con sợ, cậu sợ gì, tôi tin tưởng cậu mà. Đây không phải là phòng khám, nơi đó con được phép hoạt động. Con sợ pháp luật nước sở tại không cho phép, thì có sao đâu, khép cửa lại, ở đây chỉ có tôi với cậu, cũng như tôi với con trai tôi vậy thôi. Cậu không nói, tôi không nói thì ai mà biết, nhưng, tôi ngập ngừng, cô phải cởi quần áo ra, nhớ ai gõ cửa vào. Đây là phòng của tôi, dù tôi thuê cũng là nhà hợp pháp của tôi, ai dám vào đây gây khó dễ mà chưa được sự đồng ý của tôi, tức là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ái chà chà, bà cô này cũng hiểu luật phết. Tôi làm bộ ngần ngừ. Cậu giúp tôi nhé. Dạ, nhưng mà phải cởi quần áo ở đây cô có ngại không ạ? Phải cởi hết ra á, bà cô hơi giật mình, tôi tưởng, thì không cởi hết cũng coi như cởi hết, tôi cười, còn kiểm tra ngực và âm đạo cho cô mà, với cậu, cô hơi ngập ngừng, thì tôi tin tưởng, tôi không ngại, cô cười gượng. Nói thật, nhìn ra thịt trắng nõn đầy gợi dục của bà cô làm tôi nứng căng lên rồi, tôi muốn nhìn thấy bộ ngực căng tròn trong tà áo kia một cách trần trụi. Muốn được sờ nắn nó, muốn bóp cái mông nần nẫn kia, muốn xem cái lồn bà cô mang dáng dấp quý phái này đẹp thế nào vân vân, trong lòng dạo dư xê lạ thường nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh làm cao một tí. Thấy tôi có vẻ thư lự, bà cô nói cậu giúp tôi nhé, cậu ngại gì? Con coi cô cũng như mẹ con thôi chứ không ngại gì hết. Con sợ cô ngại thôi, vì cô phải trần truồng trước mặt con, trong khi đây không phải là phòng khám. Tôi cũng coi cậu như con trai tôi, cậu đừng ngại gì hết. Cậu bảo sao tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu. Vậy thì cô nằm xuống đây ạ. Tôi chỉ cho cô nằm xuống giường, cô cũng rối rít làm theo chỉ dẫn của tôi, mắt cô nhắm tít cười ngượng ngùng. Tôi kéo ghế ngồi sát giường, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được hơi thở và tiếng tim đập thình thình của cô. Có vẻ như cô đang mất bình tĩnh. Biết ngay, Tiến vỗ đùi cười, kiểu gì fan cũng làm được. Đúng là thiên tài, không dễ ăn vậy đâu, tôi cười, thôi, về đi cha nội. Gần một giờ chiều rồi, ấy, đang hay, kể tiếp đi, hôm nay chủ nhật mà. Tôi hẹn chị Nga rồi, chiều nay chờ chị ấy qua Biên Hòa có việc, hẹn 3 giờ chiều, bữa khác tôi kể tiếp, địt mẹ, đến đoạn hấp dẫn thì đứt dây nứng hì hì, chiều nay lại được đụ bà Nga rồi, sướng đéo chịu được, bậy nào. Tôi và Tiến cười hô hố khoác vai nhau ra khỏi quán cà phê. Cô có ổn không, cô thư giãn đi ạ. Bà cô mỉm cười gật gật trong khi mắt vẫn nhắm tít. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, có vẻ như bà cô rất lo lắng hồi hộp. Tì bắt đầu di chuyển các ngón tay nắn nhẹ nhẹ, vừa nắn vừa xoa tay trên lớp da bụng mềm mại êm ái, dù chỉ là qua lớp áo nhưng tôi cũng đã cảm nhận từ da thịt cô một sự truyền cảm giác thịt kích thích đến khó tả. Cố gắng thật nhẹ nhàng để cô không giật mình, sau khi xoa nắn làm quen phía ngoài áo, tôi từ từ lùa tay cho vạt áo cô và đẩy cho áo tùa lên phía trên, khi lòng bàn tay vừa chạm vào da thịt mát rượi. Một mảng da bụng trắng mịn nõn nà lộ ra thì cảm giác lúc đó nó sung sướng vô cùng, khiến cơ thể thằng tôi lúc đó sao động lạ thường, lúc này cơ thể bà cô bắt đầu có những rung động nhẹ. Tôi cố kìm nén và nhẹ nhàng hỏi cô ổn không ạ? Con kiểm tra ngực cho cô nhé. Bà cô vẫn chỉ cười ngượng, gật gật rồi vơ cái gối bên cạnh đắp lên mặt cười mắc cỡ. Tôi cố tình làm động tác chậm rãi cho bà cô quen dần, mỗi lần tay tôi di chuyển lên phía trên là cơ thể bà cô có vẻ như giật mình nhẹ. Tôi nói cô cởi áo ngực ra giúp con đi ạ. Bà cô vẫn im ri, không hề có động thái nào hưởng ứng và cũng không nói gì, hai tay cứ đè chặt cái gối trên mặt, có vẻ như cô rất mắc cỡ. Tôi hỏi cô mắc cỡ với con à, tôi cười. Thấy bà cô cũng không nói gì, tôi nói tiếp. Trời đất ơi, con chưa thấy ai mắc cỡ tới mức như cô hết đó, con cởi áo ngực ra giúp cô nhé. Bà cô lúc này gồng người nhẹ, run run giữ chặt hai tay vào cái gối úp trên mặt cô thả lỏng cơ thể chút xíu cho thoải mái đi nào. Cô có vẻ hơi căng thẳng à, tôi cười. Ti luồn tay xuống dưới lưng, bà cô lúc này gồng mình nhẹ nhấc lưng để cho tôi luồn tay xuống, trong khi hai tay vẫn khư khư ôm lấy cái gối dằn lên mặt. Loay hoay một lúc thì tôi cũng lần ra được cái nút bấm áo ngực, khi cái nút vừa phát ra âm thanh, bực, thì cặp vú bà cô như được giải phóng khỏi bộ áo ngực bó chặt cũng nảy lên. Cơ thể bà cô tự nhiên rung lên bần bật, tôi nhẹ nhàng nâng hai miếng áo vú lên, ôi trời, đẹp quá, nó đẹp tuyệt vời, không ai nghĩ ở lứa tuổi này mà làn da bà cô lại nuột nà đến thế, nổi lên trên là hai trái bưởi đào căng đét săn chắc trắng hồng. Chỉ có thể dùng hai từ, ngọc ngà, để mô tả về hai gò bồng đảo của cô mà thôi, tôi phải mất một phút sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Nổi lên trên hai trái bưởi đào trắng nõn còn in làn áo ngực là hai núm vú đầy mọng màu nâu nhạt, điểm phía trên là hai đầu nhũ hoa gọn gàng như hai nụ hoa nhài sắp nở, đẹp, quá đẹp, trắng cũng có nhiều kiểu trắng, trắng như bà cô đây là nõn, trắng tới mức núm nhũ hoa cũng có màu nâu phớt hồng như phụ nữ da trắng thì rất hiếm gặp. Con xin phép kiểm tra ngực cô nhé. Tôi dường như độc thoại, trong khi cô không nói gì, hai tay vẫn đè chặt cái gối che mặt, nhìn thấy cái gối động đậy tôi đoán là bà cô đã gật gật. Cơ thể bà cô run nhẹ, tôi vừa xoa nắn nhẹ vùng bụng, vừa ghé mũi sát gần bầu vú nõn nà của cô hít thật nhẹ, thật sâu để cảm nhận mùi hương thơm của da thịt đàn bà, xém chút xíu nữa thì tôi đã ngoạm mồm vào đầu nhũ hoa thơm tho đẹp đẽ kia. Tôi ghé miệng gần đầu cô nói nhỏ trong khi tay vẫn đang nắn nhẹ bầu vú cô, vừa bóp vú vừa bắt chuyện cho cô được tự nhiên, cô giống mẹ cháu y chang hì hì, con trai khám cho bà mà mắt cứ nhắm thít lại, cười, cô bỏ gối ra con xem nào, bình tĩnh thôi cô, tôi cười. Hình như cô cũng đang cười, vừa nói chuyện, ti vừa bóp nhẹ hai bầu vú bà cô, vừa nắn bóp vừa cảm nhận độ đàn hồi của bầu ngực căng tròn, tay còn lại của ti cầm gối kéo ra nhưng hai tay bà cô cứ giữ chặt khư khư, cơ thể run mạnh hơn. Cô thả lỏng cơ thể đi, sao cô căng thẳng thế, cô mở mặt ra để cháu còn nói chuyện chứ. Nói chưa dứt lời thì tôi vừa cười vừa kéo gối che mặt ra, khi vừa lộ khuôn mặt ra thì bà cô lập tức gác tay ngang mắt che lại để khỏi nhìn thấy tôi. Bà cô cười ngượng ngùng trong khi mắt thì nhắm tít. Tôi lại thụ thì cháu từng khám phụ khoa cho mẹ cháu đấy, mẹ cũng mắc cỡ nhưng không đến nỗi như cô. Cô mở mắt ra nói chuyện chút nào, con muốn hỏi cô. Tôi nhấc tay cô ra, mắt cô nhắm tít, cô vội ngoảnh mặt qua bên kia cười ngượng ngùng như con gái lên giường với trai lần đầu ấy. Tôi nói nhỏ nhẹ, sao cô có vẻ mất bình tĩnh thế, vú cô bình thường cũng căng như này hay là mới gần đây ạ? Cô quay lại vừa cười ngượng vừa nói, bình thường ngực tôi vẫn căng như thế, nhưng vài hôm nay thấy tưng tức khó chịu, cười. Tuy hơi ngượng ngùng nhưng nụ cười của cô rất đẹp, đặc biệt là hàm răng cô trắng và đều tăm tắp, cặp môi tươi tắn phất hồng cực kỳ quyến rũ. Ti vừa nắn vừa dùng ngón tay gảy gảy đầu nhũ hoa, mỗi lần gảy là bà cô thóp bụng lại giật mình thon thót, núm nhũ hoa của cô hơi sưng lên, cô có đau không ạ? Không, cô lắc đầu cười, chỉ tưng tức bầu ngực thôi. Tôi biết ngay. Đó là do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, khả năng rất cao là cô đã có thai, đoán vậy nhưng tôi vẫn úp mở. Hiện tượng thì giống có thai rồi đấy bà cô yêu quý ạ, tôi cười, tôi cũng đoán thế. Cô cười nhẹ, thấy ánh mắt cô có vẻ hơi hoang mang và buồn buồn, tôi nói tiếp, để con kiểm tra cửa mình và dịch âm đạo cho cô thì mới dám chắc được, cô có ngại không ạ? Ý cậu là phải cởi quần ra phải không, bà cô có vẻ hơi lo lắng, dạ, mẹ con hồi trước cũng thế. Con phải thuyết phục mãi mới cởi quần ra cho con khám, cậu cũng từng khám thai cho mẹ hay là khám phụ khoa thông thường? Cô cười ngượng có hết, tôi cười, vừa khám thai vừa khám phụ khoa. Tôi vừa cười, vừa nhẹ nhàng nói chuyện đều đều cho cô quên đi cảm giác ngượng ngùng, tôi ngoác ngón tay vào chun quần cô nhấc mông lên, con cởi quần cho. Bà cô nhấc mông lên, đồng thời vơ cái gối đậy lên mặt, hai tay giữ chặt cái gối cười khúc khích, tôi đưa mắt xung quanh phòng thì nhìn thấy hai cái táp ở cạnh bộ salon ra. Tôi nói với bà cô, nếu cô ngại quá thì để hôm nào về Việt Nam, ra phòng khám con kiểm tra cho. Cậu giúp tôi đi, tại tôi chưa quen nên hơi ngại một tí, bà cô lại cười khúc khích, cô nằm xoay ra giúp con. Bà cô xích người quay đầu vào trong, còn chân quay ra ngoài, tôi khiêng hai cái táp lại để cho cô gác chân, tôi kéo ghế ngồi vào giữa hai đùi cô, tư thế này khá giống với tư thế nằm trên ghế khám phụ khoa. Tôi nắm lưng quần cô, kéo một phát tuột luôn cả quần ngoài lẫn quần xịp. Cô giật mình co rúm, hai tay đè chặt cái gối lên mặt. Bà cô cứ khép đùi co ro không chịu giãn chân ra. Tôi vừa đùa vừa nịnh cho nó hài hước một tí, trời đất ơi, bề ngoài cô đã trẻ, lột da cô lại càng trẻ, nhìn thế này ai mà dám nói là 46 đến 47 tuổi. Cô đẹp thật đấy, nhìn như này trai tân cứ phải nói là chết đứa đừ luôn, tôi cười. Bà cô cứ đè chắc cái gối xuống mặt cười khúc khích. Tôi vừa cười thân mật, vừa dụ dỗ cho cô banh đùi ra. Bỏ chân xuống hai cái táp. Lần này, thằng tôi lại phải mất thêm vài phút ngẩn ngơ trước một tòa thiên nhiên, tuyệt phẩm của tạo hóa. Thực ra nhìn bên ngoài, tôi vẫn có thể đoán được, ẩn bên trong bộ quần áo kia là một cơ thể nuột nà, nhưng nó nuột nà đến mức độ này thì tôi không thể tưởng tượng ra được. Cô nè, con chuẩn bị nút dụng cụ y khoa và âm đạo cô đấy nhé, nó cũng như khi cô quan hệ tình dục với chú thôi, cô bình tĩnh, thả lỏng cơ thể nhé. Cơ thể bà cô lúc này run càng ngày càng mạnh, tôi hơ qua lửa cồn cho cái mỏ vịt ấm lên tương đương với nhiệt độ của dương vật khi cương cứng rồi mới đút vào cửa mình bà cô. Tôi soi đèn nhìn vào thấy âm đạo bà cô rất hồng hào sạch sẽ, thọc sâu mỏ vịt soi vào tận tử cung thì thấy rất nhiều tinh dịch ở sâu bên trong, tinh dịch rất mới, thứ tinh dịch trắng đục, đặc quánh. Chỉ có ở thanh niên tuổi tin, chứ tinh dịch U50 nó loãng và trong chứ không bao giờ có màu trắng đục đặc quánh thế này. Nhớ lại lời bà cô bảo chú đi từ hôm qua, còn thằng cô con vừa ra khỏi khách sạn, tự dưng trong tôi lại xuất hiện thoảng qua cảm giác nghi hoặc. Tôi đút xi lanh vào sâu rút một ít tinh dịch ra, đúng là nó hoàn toàn mới và là tinh dịch của người còn rất trẻ, đây là kinh nghiệm của tôi khi quan sát tinh dịch trong store lưu trữ. Tôi rút hết tinh dịch bên trong để dễ quan sát tử cung hơn. Đúng là nó đầy ắp bên trong, dễ phải đến cỡ hơn 10cm khối chứ không hề ít chút nào. Lượng tinh trùng này là rất nhiều, vì nó đặc quánh nên mới kẹt lại trong cổ tử cung nhiều đến như thế. Âm hộ bà cô không thuộc túp to múp, nó vừa phải, gọn gàng, môi lớn là 2 mét thịt dày dặn, hồng hào căng mọng ôm kín lỗ cửa mình, vạch môi lớn ra thì mới thấy hai môi bé mà mọi người vẫn hay gọi là cà vạt. Nó ngắn và gọn gàng, có màu nâu nhạt hơi phơn phất màu hồng. MU âm đạo nhô cao trắng nõn phủ lưa thưa một lớp lông MU mỏng, cọng lông rất nhỏ màu hạt rẻ giống như màu tóc của cô, đặc biệt ở cái âm hộ bà cô là cái âm vật khá lớn, nó dường như sưng phồng lên như lưng con tôm che kín lỗ niệu đạo, báo hiệu một người phụ nữ khá dâm chứ không đùa hi hi, tóm lại, cái lồn bà cô quá trẻ, so với tuổi tác. Nhìn là muốn úp mặt vào ngay, nếu ở chỗ khác có lẽ tôi đã không kìm lòng được rồi, nói thật lòng, một cơ thể nõn nà như thế đang nằm phơi trước mặt khiến tôi không kìm chế nổi. Con cặc tôi căng muốn bể luôn, cộng với trong đầu tôi cứ liên tưởng về quan hệ của bà cô với thằng con trai nên càng nứng bảo. Lúc đó nếu tôi liều mạng nút cặc vào thì bà cô cũng không thể biết, tự dưng tôi nảy ra ý định tinh nghịch. Tôi rút cái mỏ vịt ra, hơ qua lửa cồn cho cái mỏ vịt ấm lên khoảng hơn 50 độ C, tôi độn bông vào để cái mỏ vịt luôn há to ra, rồi quấn thêm miếng gạc vào cho cái mỏ vịt to thêm. Sau đó lấy một cái BCS chồng vào. Lúc này cái mỏ vịt đã lớn ngang bằng cái dương vật của mấy anh châu Phi cây cây cây, tôi đặt cái, dương vật, tự gia công vào giữa hai múi thịt hồng hào rồi từ từ nhấn vào, tôi gợi chuyện để bà cô yên tâm và đút mạnh, dương vật, vào, nhưng có lẽ cái vật tôi làm hơi to nên khó vào. Tôi từ từ đẩy mạnh dần thì hai múi thịt mới chịu tách ra, cô thấy thế nào ạ? Cô lặng thinh không nói gì, bà cô có vẻ hồi hộp nên thở rất mạnh, tôi lấy gel thoa thêm vào cái, dương vật, tự chế rồi cầm nó xoáy tròn. Vừa xoáy vừa đút vào lỗ cửa mình. Bà cô nhấc mông lên vì thốn, tôi đẩy mạnh dần, hai múi thịt môi lớn hồng hào giờ đây lõm sâu tụt vào trong căng bóng, tôi phải nhớm ra đẩy vào mấy lần thì cái dương vật tự chế mới từ từ chui vào âm đạo cô được một nửa. Dù qua lớp gối đẩy trên mặt nhưng Ti vẫn nghe được tiếng dặn của cô đang dặn và thở khò khè, có vẻ như cô đang gồng mình chịu đựng cái dương vật tự chế to khủng của tôi. Tôi nói để cho cô phân tâm trong âm đạo cô nhiều tinh dịch lắm. Nó đặc quánh đầy áp trong cổ tử cung ấy, để cháu hút ra bớt mới soi vào xem bên trong được. Cô thấy khó chịu không ạ? Tôi cố đút cái dương vật ấy vào sâu tí nữa, bà cô gồng mình nhấc bổng mông lên thì nó chui tọt vào sâu hết cỡ, thử kéo ra thì nó dường như bị hút chặt vào trong âm đạo. Tôi để yên cho bà cô đỡ thốn và dùng ngón tay gảy nhẹ vào hột le cô ấy. Một tay day nhẹ hột le, một tay cầm cái dương vật tự chế nhấp nhấp, cơ thể cô bắt đầu phản ứng, đầu tiên là run nhẹ. Sau đó cô bắt đầu gồng cứng cơ thể, lúc đó tôi có thể nhìn thấy cơ chằng ở mông của cô bắt đầu căng lên cuồn cuộn. Khi tôi vừa gảy mạnh vào hột le và tăng nhịp nhấp thì cô bắt đầu chống hai chân xuống cái táp nhấc mông lên giãy giãy. Nếu tiếp tục như này thì cô sẽ lên đỉnh, nhưng tôi không làm thế, buông tay khỏi mỏ vịt đang cắm sâu trong âm đạo. Tôi đứng dậy kéo cái gối ra khỏi mặt cô, lúc đó cô vội vàng chụp hai tay lên mặt che kín cô nè, tôi cười. Cô vừa quan hệ tình dục lúc chưa à, để chú xuất vào nhiều như này dễ có thai lắm đó. Cô không nói gì mà chỉ bưng tay che kín mặt méo miệng cười ngượng nghịu. Tôi tiếp tục nói nhẹ nhàng cô mở tay ra cháu hỏi chuyện nè, cứ che kín mặt thế kia lỡ cháu. Tôi bỏ lửng câu nói, vì lúc đó đột nhiên cô mở tay ra nhìn tôi cười ngượng rồi liếc nhanh mắt nhìn xuống phía dưới cơ thể mình. Tôi đưa tay xuống nâng cái tay cầm mỏ vịt inox cho cô xem hi hi. May mà tôi chưa làm bậy, cậu đút cái gì vào bên trong thế, cô nhắm tít mắt trong khi vẫn cười. Cháu đút dụng cụ y khoa vào, tôi cười, hình như nó đã kích thích cô. Đâu có, Thốn Thí Mồ, cười ngượng cậu tiếp tục đi, tôi không sao. Tôi tiếp tục nhấp cái dương vật tự chế vào sâu trong âm đạo, vừa cầm bàn tay cô đang che mặt kéo ra, chứ cô nghĩ cháu đang, đút, cái gì vào, nè cô, chú nhà cô cũng còn trẻ nhỉ, lại sung nữa, tôi cười, xuất đầy vào bên trong tôi vừa nói vừa đưa cái xi lanh đầy ắp tinh trùng cho cô xem. Nè cô, nó vừa nhiều vừa đặc quánh, cháu chưa hút hết đâu, còn đầy bên trong ấy, bà cô vừa nhìn thấy cái xi lanh đầy ắp tinh trùng thì mắc cỡ đỏ mặt, mắt nhắm thít, hai tay vơ cái gối úp lên mặt đè chặt như lúc nãy cười khúc khích. Tôi ngồi cạnh cô, một tay cầm cái, dương vật tự chế ngoáy nhẹ âm đạo, một tay bóp nhẹ quả vú căng tròn, vừa bóp nhẹ vừa văn nhẹ đầu nhũ hoa, bà cô bắt đầu run nhẹ, đầu nhũ hoa bắt đầu săn cứng, những hạt da gà bắt đầu nổi lên trên cái núm nhũ hoa sưng mỏng. Theo kinh nghiệm của tôi thì bà cô đây khá dâm, kiểu như dâm ngầm nhưng lại khá nhút nhát. Tôi vừa kích thích vừa hỏi chuyện chú nhà cô nhiều tuổi chưa ạ? Bà cô không nói gì, hai tay vẫn đè chặt cái gối đậy trên mặt, mỗi lần tôi ngoáy nhẹ cái, dương vật, trong âm đạo thì bà cô lại gồng mình chống hai chân xuống hai cái táp, và nhấc nhẹ mông lên vặn vẹo. Hễ thấy bà cô gồng mình lên run mạnh là tôi lại dừng kích thích để trêu ngươi cây cây cây cây cây. Đến đoạn này thì Tiến ôm bụng cười. Kha kha kha, phen ác thật, ác như con chó lác, kha kha kha, sao không cho bà sướng luôn đi mà cứ nhấp như thế, cho bà sướng luôn để mình nhịn à, tôi cười. Thế lúc đó sao phen không đụ bà luôn đi, cây cây cây, không, ai lại làm thế mất tư cách bác sĩ đi chứ lị, tôi cười có cơ hội là, ăn, bỏ mẹ đi, sợ gì. Không phải tôi sợ, mà tôi ăn lúc đó lỡ bà cô phản ứng thành ra mình cưỡng ép, dù bà không nói được gì mình nhưng chưa chắc đã có lần sau. Con hàng ngon như thế phải để mà ăn dày chứ lại, bất đắc dĩ mới phải ăn lén thôi, cỡ này phải để tự dâng cho mình mới thích hi hi, mà còn lý do nữa, tôi phải từ từ thì mới khai thác được triệt để câu chuyện của mẹ con bà được chứ. À ra thế, phen bản lĩnh thật cây cây cây, vậy lúc nào thì phen mới ăn, được. Hôm đó luôn cây cây cây. Thực sự là cái, dương vật tôi tự chế có cái đầu hơi to giống ngọc hành con chó đực. Nên khi nút vào cửa mình cô ấy thì nó bị mút chặt lại trong âm đạo, nút vào lút cắn cũng khó mà rút ra cũng khó, chỉ cần cầm lấy nó nhúc nhích thì bà cô lại gồng mình chồng mông lên, có lẽ cô ấy sướng mà không dám rên. Thử giật cái gối ra thì bà cô giữ chặt lại, tôi thử cầm cái mỏ vịt nhấc nhẹ thì hai chân bà chống xuống cái táp nhấc lưng lên uốn éo. Tôi kéo cái gối che mặt ra thì bà cô lại chụp hai tay lên che mặt, lúc này mặt bà cô đỏ như uống rượu, tôi hỏi cô thấy thế nào ạ? Tôi không sao cả. Bà cô lắc đầu, cười ngượng, hai bàn tay cứ bưng lấy khuôn mặt mà cười, chỉ thấy hơi thốn, mà cái dụng cụ của cậu dành cho người nước ngoài hay sao mà to thế? Đâu có, tôi cười, cái này là tiêu chuẩn quốc tế mà cô, trước tôi đi khám thấy bác sĩ đút vào nó hơi lạnh lạnh, mà đâu có cảm giác nó to thế, cô cười. Tại họ ẩu, để lạnh, với lại đút vào cản, cháu hơi nóng sát trùng, đút sâu vào để kiểm tra tử cung cho cô nên cảm giác như đang giao hợp. Cô thấy thích hơn đúng không ạ? Cô từng đi khám phụ khoa rồi mà sao cô nhát thế? Không phải nhát, cô cười, mà tại vì tôi ngại với cậu. Cô ngại cái gì? Ngại vì cậu chỉ cỡ bằng tuổi con trai tôi, với lại, cô cứ lấp lửng rồi cười ngượng nghịu, tôi hỏi với lại sao hả cô? Với lại, không biết nữa, không biết tại sao tôi cứ ngại với cậu, chắc cô nhìn mặt con thấy gian gian chứ gì, hi hi, không phải, cô cười. Nếu nhìn cậu mà gian gian thì tôi đâu dám kêu cậu vô nhà, vậy chắc là cô nhìn mặt thằng cháu thấy dâm dâm rồi, các cậu có dâm mấy thì cũng đâu thèm mấy bà cô già nua như tôi, cô cười trời đất, cô giỡn chơi, đẹp như bà cô đây, có mà cả thế giới đàn ông thèm khát đấy chứ, cô không cảm thấy thế hả, cậu nói thiệt hay nói chơi đó, tôi tưởng các cháu gái mới lớn. Tự tin mặc váy ngắn, mặc bikini đi tắm biển mới hấp dẫn đàn ông chứ, như ông xã tôi toàn thích ra biển ngắm mấy cháu mới lớn. Cô cười, trẻ trung mới lớn thì có cái đẹp của trẻ trung mới lớn, mà trưởng thành thì có cái đẹp của trưởng thành chứ cô, cái đẹp của cô là cái đẹp hoàn chỉnh. Như tôi thì gọi là gái già chứ trưởng thành cái nỗi gì nữa, cô cười. Tầm bậy, tôi cười, nhìn cô cháu thấy còn đẹp hơn cả mấy cô thi hoa hậu vừa rồi đó, mà cô cao bao nhiêu thế? Tôi có 1m6 hơn chút xíu à, lùn xịt, cô cười. Mẹ cháu thấp hơn cô, có 1m5 mấy thôi, mẹ cháu cũng đẹp y như cô vậy đó. Không được như cô nhưng cũng được 8-9 phần, à nè cô có bao giờ cô để ý thấy đàn ông con trai nhìn trộm cô chưa? Ý cháu là liếc mắt nhìn lén ấy, cười nhiều gã nhìn chòng chọc vô duyên thấy mồ, cô cười, nhìn phát ngại luôn. Chứng tỏ cháu may mắn hi hi, được nhìn người đẹp thoải mái mà không phải nhìn trộm hi hi, mẹ cháu ra đường cũng thế, toàn bị đàn ông nhìn chòng chọc, hi hi, Ti nhìn thấy người ta nhìn mẹ như thế có bực mình không? Bực gì, tôi cười, tại mẹ xinh đẹp và hấp dẫn thì đàn ông con trai họ nhìn thôi, không nhìn chứng tỏ không có cô hi hi, đến cả cháu là con đẻ mà còn nhìn trộm mẹ nữa là người khác hi hi, ối. Bà cô ối lên một tiếng rồi cười sặc sụa và che miệng ho làm cho cái dương vật đang cắm trong cửa mình cô văng ra ngoài. Tôi không nhịn được cười còn bà cô thì dùng hai tay che mặt cười ngất, hi hi, vừa dứt cơn cười thì bà cô hỏi Ti cũng nhìn trộm mẹ thật á. Thật, tôi trả lời tỉnh bơ rồi tiếp, hồi học cấp 3 cứ rình mẹ tắm để nhìn lén, ối. Bà cô lại cười ngặt nghẽo, khi bà cô vừa dứt cơn cười tôi lại tiếp, cháu còn tìm cách sờ mó bậy bạ nữa, thật á. Bà cô cười, có chuyện đó nữa hả, sờ cả mẹ luôn, thật chứ, cháu xạo cô làm gì, con trai đứa nào chả thế. Thấy bà cô tự dưng lặng ngắt một lúc ra vẻ suy tư một lát rồi cô ngập ngừng hỏi chuyện cậu nói là thiệt hả. Cô sợ cháu rồi à, tôi cười. Không, tôi tin cậu mà, tôi hỏi có phải là con trai đứa nào cũng thế phải không. Tôi đã đưa cô vào bẫy và bây giờ chính là đòn quyết định, tôi vừa cười vừa nói trời đất, sờ mó ăn thua gì cô, nhiều đứa còn leo lên bụng chơi mẹ nữa kìa. Tại chuyện cấm kỵ không ai dám phô ra thôi, phải vậy không? Cô có vẻ hơi hoang mang thần người ra, từ nãy giờ tôi vẫn bóp vú, một tay vẫn nắn bóp lồn trong khi ngón trỏ vẫn móc trong âm đạo bà cô nhưng vẫn cười nói tỉnh bơ. Tôi nói tiếp, tại các cô ít lên mạng xã hội, ít giao lưu nên ít biết thôi. Cháu thì biết nhiều lắm, bọn con trai, con gái bây giờ tiếp xúc MSS sớm, với lại xã hội giờ cũng thoáng chứ không như thế hệ cô chú và ba mẹ con. Đầy đứa con trai đến tuổi trưởng thành lại yêu chính mẹ ruột mình. Còn chuyện tò mò tọc mạch thì đứa nào hồng có, trừ khi mẹ quá già thôi, tôi cười vậy mà cô cứ tưởng. Cô tưởng sao, tưởng bọn cháu chỉ thích gái trẻ mới lớn như chú nhà cô thôi á, cười tôi cứ tưởng, cô hơi buồn buồn. Cô tưởng sao, cháu hiểu rồi, cô tưởng là con trai cô hư hỏng chứ gì, tôi tấn công trực diện luôn sao cậu biết, cậu quen thằng cu Việt nhà tôi à. Không, cháu biết cô lần đầu. Và giờ mới biết con trai cô tên Việt, là số tinh trùng này nè, tôi cầm xi lanh đầy tinh trùng đưa lên cho cô xem, rồi nói phép tiếp tinh dịch này là của con trai mới lớn, chứ trai có vợ rồi thì nó loãng và không có màu trắng đục như này. Thế cậu, cô ngập ngừng, đã dám làm gì với mẹ chưa? Dạ, rồi cô. Tài tình thật, Tiến cười, phen là thiên tài, địt mẹ, tôi cười, dụ bà U50 mà cũng gọi là thiên tài, cây cây cây, thì bởi, tôi mới nói. Dụ bọn tin tin mới là dễ, bọn từ U25 trở lên và đặc biệt là U50 khó hơn lên trời, máy bay bà già thiếu mẹ gì, tôi cười. Máy bay thì nói làm gì, tôi đang nói mấy bà như mẹ phen với măng tôi và bà cô Huệ phen đang kể ấy, cũng không khó đâu, thứ nhất hay không bằng hên, thứ hai biết địch biết ta, bá phát bá chung hi hi, hay, Tiến vỗ đùi, kể tiếp đi. Sau khi nghe Ti thú nhận thì bà cô lặng người đi một lúc, cô gác tay lên ngang trán. Trong khi một tay tôi vẫn nhào nặn hai quả bưởi đào, một tay vẫn thọc sâu trong, lạch đào nguyên, sạch sẽ thơm tho của bà cô, qua nói chuyện, tôi thực sự nhận ra bà cô là người phụ nữ rất tiếc hạnh nên càng phấn khích hạ quyết tâm phải đủ cô bằng được. Dương vật tôi lúc này như muốn nổ tung, muốn đội ra khỏi lớp quần bức bối. Một ý nghĩ táo bạo hơn, tôi kéo khóa quần lôi dương vật ra cho thoáng, định đưa vào cửa mình bà cô đụ một phát nhưng lại ngần ngại vì sợ bà cô phản kháng. Đang suy nghĩ nên làm thế nào thì bà cô hỏi mẹ cậu có biết việc cậu làm không? Dạ, có cô à, tôi cười cô ấy nói gì không? Dạ, ban đầu mẹ cháu bơ đi, coi như không biết, sau thì sao, cười, ý là bây giờ ấy. Giờ thì lâu lâu mẹ vẫn bơ cho cháu làm, mà con trai cô thì như nào, anh ấy lợi dụng khi cô ngủ quên à? Trước giờ nó đâu có thế, nó ngoan lắm luôn ấy, giờ qua nước ngoài đi học mới hư như thế, à, mà cô tin cậu. Cậu giữ kín giúp cô nhé, lộ ra thì chui xuống đất ở với dế. Mà tôi không hiểu nổi, tại sao các cậu lại ham hố người phụ nữ đã già rồi chứ, cô mà già, như cháu đây nhìn còn chết thèm đây nè, cô quá đẹp luôn ấy, vừa đẹp lại vừa trẻ nữa. Cậu, đừng coi tôi là mẹ cậu đấy nhé, cô cười, chết dở với các anh, hết chuyện để nói. Trong lúc cô đang che mặt cười, không còn có thể thách thức sự chịu đựng được nữa. Nhục dục xác thịt đã chiến thắng sự kiên nhẫn. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống liếm vào âm vật đang sưng mỏng, rồi thọc lưỡi ngoáy sâu vào cửa mình, cô giật mình run rẩy chụp hai tay vào đầu tôi gỉ xuống. Ú, ô, ô, ô. Cô Huệ nâng mông lên đập phành phạch xuống nệm, rồi bỗng dưng cô nắm tóc Ti kéo mạnh ngồi bật dậy túm đầu tôi gỉ chặt vào háng, trong khi hai đùi kẹp chặt lấy đầu làm tôi xém ngộp thở hi hi, rồi cô lại ném mình nằm vật xuống nệm, hai đùi dạng ra hết cỡ, một tay chống xuống nệm, một tay túm tóc tôi ghì xuống rú lên ụ hụ hụ, ti, ớ, y, x, ý, tê, anh, ơ, y, s, u, ý, tê. Tôi biết nếu tiếp tục như này thì cô Huệ có thể phun dâm thủy ra mặt tôi bất cứ lúc nào, nên tôi nhả hột le ra không bú nữa. Khi miệng tôi vừa rời cái hột le thì cô Huệ cuống cuồng dùng cả hai tay chụp đầu tôi đè xuống, dướn mông hầy hầy đập cả cái lồn thơm tho vào mặt, vào miệng tôi mà co giật như chúng ta, tôi ngoạm luôn cả cái miệng vào cửa mình cô Huệ rồi cứ thế mà bú, tiếng ộp ạp phát ra cùng với tiếng rú thất thanh của cô Huệ tạo thành âm thanh hỗn tạp cực kỳ dâm dục mà tôi chưa từng bao giờ nghe thấy trong các phim sex. Cô Huệ đạp mạnh xuống nệm cho cơ thể trượt lên giữa giường, tôi trườn lên thì cô ấy đưa tay đón rồi chủ động tụt xuống ôm lấy tôi. Nàng quàng tay qua gáy tôi đu bổng lên rồi ghì xuống. Lúc này hai cơ thể run rẩy đã quấn chặt vào nhau, tôi hôn tới tấp lên khuôn mặt, lên cổ, lên trán, và cái miệng tôi cũng lần được tới cặp môi của nàng rồi chúng dường như ngay tức khắc gắn chặt vào nhau. Miệng nàng thơm phương phức, môi nàng hững hờ mềm mại đang đáp lại một cách vụng về. Lạ thật, khi hôn vào lỗ cửa mình và bú vào hột le thì nàng cuồng nhiệt giãy đành đạch gần như điên dại, nhưng khi hôn lên mặt lên môi thì nàng lại thả lỏng, dường như mọi thứ giãn ra. Cơ thể mềm nhũn một cách kỳ lạ, mắt nhắm lim dim, bờ môi hình trái tim nàng lúc này hé mở hờ hững, tả thế nào được nhỉ? À, nàng lúc này chả khác gì em bé đã no sữa nằm trong vòng tay mẹ, mặc cho thằng tôi hết hôn môi lại hôn tới tấp vào mọi nơi trên cơ thể nàng. Làn da nàng trắng mịn màng, tị áp sát mũi vào hai bên má nàng hít một hơi thật sâu, má nàng có phần xị xuống do dấu ấn thời gian, nhưng nó trắng hồng mũm mĩm nhìn rất đáng yêu, hít hai má chưa đã thèm lại hít xuống cổ rồi xuống ngực. Khuôn ngực nàng cũng rất nõn nà đầy đặn, cơ thể ngọc ngà của nàng giờ đây đã hoàn toàn trần trụi, nuột nà gợi dục không thể chịu được. Cặp mông nàng tuy không được to lắm nhưng bù lại nó tròn mẩy, đầy đặn căng đét cong ra phía sau, ngay như cái bụng hơi phưỡn ra của nàng kết hợp với bộ ngực căng tròn hất lên phía trước cũng tạo thành một đường cong đầy nhục dục. Gợi cảm quá, kích thích quá, một chiếc sex đo gợi dục đến nhức cả hai hòn rái, nàng đang lim dim mắt, lâu lâu lại vặn vẹo. Khi cơ thể nàng đang bay bổng thì giật mình bởi tiếng báo tin nhắn điện thoại. Tôi với tay lấy điện thoại đưa cho nàng, lướt qua tin nhắn trên màn hình chờ. Tôi đọc được dòng chữ con đi cắm trại cùng đám bạn trong rừng. Tối nay không về, mẹ ăn gì đó rồi đi ngủ, đừng chờ con. Yêu mẹ. Thì ra là tin nhắn của Việt, con nàng. Nàng lướt qua tin nhắn rồi vứt điện thoại trên gối. Nàng và tôi lại quấn lấy nhau. Buông nàng ra rồi nhổm dậy toan cởi quần áo. Nhìn thấy khuôn mặt nàng giãn ra đờ đẫn nhìn rất dâm dật, ngược lại hoàn toàn với vẻ đoan trang hàng ngày, tôi giả bộ lễ phép cô đẹp quá, cô cho phép con làm hỗn với cô nhá. Nàng gật đầu rồi nói. Còn bày đặt xin phép nữa, cười, vật người ta ra lột hết đồ, làm cho người ta xém chết rồi mới xin phép, cô nhắm mắt chờ đợi, khi mảnh vải cuối cùng chút xuống khỏi cơ thể thì tôi và nàng lại quấn lấy nhau. Tôi hôn nàng không biết chán vì nàng quá xinh đẹp, cơ thể lại quá nuột nà, thơm tho. Bất chợt tôi có suy nghĩ, vóc dáng nàng không chuẩn như hoa hậu, người mẫu, thậm chí không đẹp bằng chị Oanh với chị Nga, nhưng nàng có một vẻ đẹp ngọc ngà, nuột nà, chắc chắn nàng phải thuộc bậc tôn quý, là cành vàng lá ngọc của một dòng tộc danh giá nào đó, tôi không biết, đó chỉ là do linh cảm, tôi chỉ mới biết nàng tên Huệ mà thôi, là tên một loài hoa đẹp, trắng tinh khôi và thơm ngào ngạt, biết nàng đứng lắm lắm rồi nhưng ti không đụ nàng ngay, mà bày trò tinh nghịch trêu người nàng chút xíu. Chống cái dương vật cương cứng như cái lò xo phuộc nhún xe máy vào ngay cửa mình nàng. Cái dương vật nóng hôi hổi đang dì tinh dịch, cửa mình nàng cũng đã chảy nước ướt nhẹp. Ti vừa hôn nàng vừa nhún nhún, khi có cảm giác cái đầu khắc sắp trượt vào cửa mình thì ti lại nhớm ra, nàng hôn đáp lại cuồng nhiệt rồi sàng mông qua lại đón cái dương vật lọt vào lỗ cửa mình, hết sàng mông nàng lại hất cái mu lồn lên hầy hầy, nhưng hễ cái dương vật sắp trượt vào lỗ cửa mình thì ti lại cố tình đâm trượt xuống lỗ nít. Có vẻ nàng đang nứng và đang nóng ruột lắm rồi. Đủ má, ác thôi rồi. Tiến ngắt ngang câu chuyện của tôi rồi cười hả hê, hắn nói tiếp mà cô Huệ đẹp bằng mẹ phen với măm tôi không? Không so sánh thế được, mẹ phen đẹp sắc sảo, kiều diễm, cơ thể mẹ phen ba vòng chuẩn đét đâu ra đó. Mẹ tôi thì lại không đẹp bằng mẹ phen nhưng lại gợi cảm, đàn ông chỉ cần nhìn vào là thèm muốn xác thịt ngay tức khắc. Còn bà cô Huệ này lại hoàn toàn khác. Khuôn mặt không khả ái bằng mẹ phen, đến cả cơ thể không cân đối, chuẩn chỉ bằng, nhưng cô ấy có làn da có thể nói là nõn nà, mũm mĩm như da em bé, sao nhỉ? Có thể nói là cành vàng lá ngọc, bụng cô ấy hơi mỡ nhưng không xệ và trắng nõn nà, sờ vào là êm ái mát rượi. cằm và má cô ấy cũng hơi chảy xệ, nhưng tôi cứ muốn hôn hoài vô đó mà không chán. Mông cô ấy không to như mẹ phen mà phòng thủ cong tớn ra phía sau giống mông mẹ tôi, tướng mông đó thường là lồn hơi bé nhưng đủ bót thôi rồi, cứ gọi là êm như gắn phục nhún hi hi, đù, nghe mà ham, hôm nào phen bố trí tôi gặp bữa xem sao, Tiến cười. Ừ, nhưng không chắc vì tôi gọi cho bà không được, chỉ có bà gọi tôi thôi, hôm nào ông chồng đi vắng mà nứng lên thì bà gọi. Khi nào bà gọi chắc chắn tôi gọi phen, phen qua tận bên Bình Dương à? Đâu có, thường thì bà qua bên này, bà sợ bên đó có người nhìn thấy, đù, sướng nha, Tiến cười, nói vậy là cô Huệ không bằng bà Oanh à, Tiến cười. Sao so với chị Oanh được, bà hơn chị Oanh cả chục tuổi, mà dáng chị Oanh chuẩn hơn nhiều. Bà cô này nhìn nõn nà hơn bà Oanh, nhưng đảm bảo phen, đụ bà cô Huệ này kích thích hơn, sướng hơn nhiều hi hi, nói vậy là lồn bà cô này hơi bé. Tiến hỏi rồi cười. Không to bằng chị Oanh với chị Nga. Lồn bà cô khá giống lồn mẹ tôi nhưng mà trắng hơn nhiều, để tôi kể tiếp cho nghe. Tì đùa một lúc thì nàng hết chịu nổi, nàng rên khẽ, ôm cổ Tì kéo đầu xuống rồi ghé miệng sát vào tai nói thầm như thể sợ cái giường nó nghe thấy Tì cho cái ấy vào trong, cô đi thích lắm rồi, cho vào đi mà. Thấy nàng đã xuống lời năn nỉ, Tì ngồi dậy cầm chân nàng banh rộng háng ra rồi nhích cho hạ bộ sát vào. Cái dương vật đen đúa dị hợm cong như cây đòn gánh đã chống vào ngay lỗ cửa mình xinh xắn trắng nõn của nàng, cái đầu khớp chống vào lỗ cửa mình nàng co giật, và nàng nhắm tít mắt chờ đợi, theo thói quen, Tì không đâm vào ngay mà cầm cái dương vật nện hai phát mạnh lên mờ u lồn nàng tạo ra âm thanh, phẹt phẹt, rồi mới đặt cái đầu khớp lên mờ u kéo trượt xuống lỗ cửa mình, giật, nàng vội vàng chụp lấy hai cánh tay Tì rồi nhấc mông lên, nhắm mắt, bặm môi, Tì đẩy mạnh dần cho con quái vật chui vào lỗ cửa mình nàng lút cán, suýt. Ôi thích thế, nàng rên nhẹ, thích quá Tì ơi. Nàng vặn vẹo uốn éo suýt xoa, hai tay cứ bám chặt lấy tay Tì hất mông nắc ngược lên làm cho cái sướng của Tì thấm đến tận xương tủy. Tì bắt đầu nắc những cú thật sâu khiến nàng nhấc bổng người á, a, a, to quá, dài quá Tì, ớ, y, nhẹ thôi. Có vẻ như nàng thốn, Tì không còn dập mạnh mà cứ từ từ rút dương vật ra gần hết, rồi lại từ từ đóng vào lút cán. Nàng bắt đầu gồng mình run rẩy. Hai tay luống cuống khua khoáng lung tung, lúc thì nắm chặt tay Tì, lúc thì bấu chặt xuống nệm, thấy nàng bắt đầu mất kiểm soát, Tì liền tăng tốc khiến nàng lắc đầu quẩy quẩy la thất thanh á, á, a, a, Tì, ơ, y. Nàng nắm tay Tì giật mạnh, Tì đổ ập cả cơ thể đồ sộ phủ lên cô ấy, vừa hôn hít lên mặt, lên trán, lên đầu, vừa đụ phầm phập vào cơ thể nõn nà phía dưới, cô ấy rú lên rồi rúc mặt xuống cắn mạnh vào ngực Tì rên ư ư. Tiếng rên ngày càng dồn dập, cộng với tiếng va chạm phành phạch xác thịt vang lên trong căn phòng vắng lặng. Á Tì kìa, mạnh nữa đi, cô sắp, Huệ không chịu n, ổ, y, á, a, a, ui ui ui, á, á, á. Nàng quặp cứng hai chân vào hông, hai tay ôm chặt vào gáy Tì rồi đu bổng cơ thể lên, nàng bám chặt như thể hai thân xác đang dính chặt vào nhau rồi hất hất cái mu lồn nắc ngược lên, cơ thể nàng lúc này gồng căng cứng, run bần bật từng hồi. Bỗng nhiên nàng bất ngờ dùng hết sức siết chặt lấy cơ thể Tì, cơ âm đạo nàng có bóp mút chặt dương vật đang sắp nổ tung rứt rứt liên hồi. Nàng rú lên sung sướng ú, ơ, ơ, Tì, kìa, á, a hát, em. Nàng rung bần bật, rồi dùng hết sức bám chặt cơ thể nàng vào cơ thể Tì một lần nữa, tiếng rên trong cổ họng rít lên nghe có vẻ giống một vụ án hơn là một cuộc giao hoan, hàm răng nàng nghiến chặt vào ngực làm tôi thấy đau đớn như bị cắt mất miếng thịt, âm đạo nàng cắn chặt lấy dương vật tôi mà day. Bóp và rồi tay nàng nới lỏng dần dần, toàn cơ thể nàng rơi phịch xuống giường nằm sóng xoài thở dốc, khác hẳn với bề ngoài kín đáo và có vẻ đoan trang, lúc đụ nhau nàng mới thực sự bộc lộ là một con giống cái hừng hực máu lửa. Cơ thể nàng lúc này nhễ nhại mồ hôi, tóc tai rũ rượi, khuôn trăng nhợt nhạt bơ phờ. Nàng đưa mắt nhìn tôi rồi cố nở một cười yếu ớt, nàng với hai tay lên áp vào hai bên đầu tôi kéo xuống áp sát vào mặt nàng. Nàng vừa cười nhẹ vừa thì thào bên tai Tì làm giỏi quá, thích ơi là thích, yêu quá đi mất. Tì chưa ra mà cô, tôi cười, Tì xuống cho cô nghỉ nhá, Tì chưa nói dứt lời thì nàng chụp hai tay xuống lưng giữ chặt, vẫn giọng nói thì thào bên tai để yên vậy đã, Tì chưa ra mà, nàng cười nhẹ, Huệ nghỉ một lát rồi làm trà cho Tì, gì kỳ dậy, tôi cười, dùng từ, trả, nghe mà sòng phẳng quá hi hi, thì Huệ đang nợ Tì mà, nợ thì phải trả chứ. Nàng cười khanh khách làm rung cả cơ âm đạo. Lúc này đây Tì có cảm giác nàng rất mạnh mẽ trẻ trung và máu lửa, chứ không còn là bà cô rụt rè đoan trang như khi mới gặp ban đầu nữa. Tiến ngắt giữa chừng câu chuyện của tôi rồi cười sảng khoái đúng thật, dù là áo, mão chỉnh tề, ông nọ, bà kia nhưng khi lên giường đều giống nhau tuốt hi hi. Ừ, cái này fan nói đúng, tôi cười, dù có là Tổng thống Mỹ oai phong lẫm lẫm, hoặc những bậc thiên tài thế giới, hay những triết gia vĩ đại như Aristotle, Socrates, Plato, Khổng Tử, toàn nói chuyện đạo lý thì cũng phải đụ nhau để sinh con đẻ cái chứ bộ. Nè fan, tôi hỏi xíu, như fan kể lúc nãy, đàn bà mà có hột le bự là dâm hả? Thì fan chơi gái nhiều thì fan biết đó, tôi cười, đàn bà có hột le to tuy dâm nhưng sớm lên đỉnh, gọi là dâm nổi ra mặt hi hi, dậy hả? Hột le mâm tôi cũng bự lắm, nó nổi lên một hột xương to giữa khe lồn, gần bằng ngón tay út á, cười, tôi chơi gái chưa thấy đứa nào có hột le to thế, dậy là mẹ fan dâm lắm đó hi hi. Sau lần đó chắc fan ăn dày luôn hi hi, cũng không, tôi cười, để tôi kể tiếp câu chuyện cho nghe. Từ lúc đầu giờ chiều đến tối đó, Tì với bà cô quần nhau tới ba hiệp đã đời. Tôi đụ cho bà cô sướng quíu giò, méo cả mồm, đến nỗi nói nhiễu lúc thì, anh, lúc thì, con, lúc thì xưng là, cô, lúc thì là, em, lúc thì, Huệ, lung tung cả lên. Cả ba hiệp Tì chỉ xài đúng một cái BCS duy nhất từ đầu đến cuối, cái dương vật dị hợm của tôi kẹt trong âm đạo bà cô suốt mấy tiếng đồng hồ, bà cô đứa đự vật vã, chết đi sống lại, như lời nàng thủ thì đến mấy lần he, he, phê nhất là lúc trong toilet. Lúc xong hiệp hai thì bà cô nhễ nhại mồ hôi, liếm vào da thịt nàng thấy mặn chát, lúc nàng đang chồng mông xả nước vào bồn tắm thì Ti ôm từ phía sau đút dương vật vào nắp phẩm phập khiến nàng ngã rúi rụi, nàng quay lại ôm cổ Ti hưởng ứng, tôi bế nàng xích lại ngồi trên cái xí bệt. Nàng cứ thế vừa nhún vừa đưa vú vào miệng Ti, quả đó sướng thôi rồi, cửa mình nàng hút chặt lấy dương vật Ti rồi cứ thế nàng sàng lắc nhún nhảy cực kỳ điệu nghệ, chứ không vụng về như chị Nga với chị Oanh. Tôi bế nàng đứng dậy. Dùng lực nâng của cái dương vật đang cắm sâu vào âm đạo nàng nhấc bổng nàng lên rồi bế đi khắp phòng toilet, vừa đi vừa nhún khiến nàng la thất thanh vì sướng, nàng lại phóng dâm tùy lần nữa, khi tôi buông nàng ra đặt xuống nền phòng toilet thì nàng khuỵu xuống không lết lên được, nàng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Trời đất ơi, trâu bò hay siêu nhân vậy trời, khỏe thế không biết. Tôi cúi xuống bế xốc nàng lên rồi lội vào bồn tắm, tôi lại lắp cái dương vật vào cửa mình nàng, rồi ngồi vào bồn tắm. Nàng ngửa ra phía sau dựa lưng vào thành bồn thư giãn, còn tôi thì kỳ cọ mát xa chăm sóc bộ ngực nàng khiến hai trái bưởi đỏ lựng, trong khi dương vật tôi vẫn cắm sâu lấp kín âm đạo nàng, nàng nhổm lên bá hai tay vào cổ Ti rồi dướn lên hôn cái chút vào miệng rồi cười. Ti làm giỏi thế, chắc mẹ Ti thích lắm, cười Việt con trai đụ cô có thích như này không? Tôi cười xí, ai cho mà làm, cô chế môi cười, toàn làm lén thôi, lúc đó có biết không? Biết chứ, cô cười, tại vì Huệ nằm cạnh ba nó nên đành chịu, kháng lại sợ ổng biết, có lần nào cô cho nó đụ cô chưa? Làm gì có, toàn làm lén thôi, mà mới đây thôi, tự nhiên sinh tật vậy chứ trước giờ làm gì có, thế trưa nay thì sao? Tinh dịch nó đầy trong tử cung cô đó, tôi cười. Trưa nay nó làm ẩu, Huệ đang ngủ thì nó kéo quần đút cái của nợ ấy vào rồi, đang nằm sấp, nó đè nghiến xuống không làm gì được nó. Làm xong nó sợ Huệ la nên bỏ đi luôn, cô có sướng không? Ý thì hỏi là lúc nó đụ ấy. Sướng gì, nó ăn vụng, nhấp nhấp vài phát thì phục từ lưa trong đó, mà tại sao con trai mình không có hứng, cô dối lòng, cô thích mới để yên như thế, tôi cười. Ừ, lúc đó cũng hơi hứng một tí, người khác mò vô em bé sao mà không hứng được, nhưng Huệ không thích nó làm thế, không thích thật. Vậy, mẹ Ti có thích Ti làm thế không? Ti cũng toàn làm lén thôi, tôi cười. Mẹ Ti biết không? Biết, tôi cười, mẹ giả bộ ngủ cho Ti đụ á, cái này tôi xảo he he, có vậy chứ, mẹ nào lại công khai cho con làm tầm bậy, bà cô cười. Bình thường mà cô, thanh niên giờ đầy thằng đụ mẹ ruột, có thằng còn mốc mẹ có bầu luôn á, như ở bất đây thì mẹ con đụ nhau là chuyện thường, miễn là được sự đồng ý. Còn tiếp.